Không gian run run, bắt đầu trợn, sau đó cường liệt đến mặc dù là Nguyệt Thu Nhã bực này cao thủ, cũng bị đong đưa không thể ổn định thân hình. Triệu Chính cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, mũi kiếm hạ xuống trong nháy mắt đó, lay động đi tới lớn nhất, hắn tay không thể không phiến diện, huyết ảnh chi vũ cắm ở trên mặt đất. Là ngươi dở trò quỷ sao? Triệu Chính mắt sáng lên, không để ý chấn động, nhắc tới một hơi thở, chợt xoay người nâng kiếm lại chém hướng Lôi Hoang. Chỉ là giờ khắc này, Lôi Hoang chỗ ở khu vực chợt bể nát ra, trong nháy mắt đem hắn lớn như vậy thân thể nuốt sống đi vào. Cái này chém một cái, vẫn là trống rỗng. Sau đó đã tới không kịp khiến người ta suy nghĩ nhiều, không gian bắt đầu tầng tầng vỡ vụn, cuối cùng đem mọi người đều nạp đi vào. Hắc ám đánh tới, lực lượng cường đại bao vây, mọi người đều không thể động đậy, đến khi trước mắt khôi phục quang minh thời điểm, mọi người liền phát hiện đã xuất hiện ở mặt khác một chỗ thiên địa. Triệu Chính trước hết từ áp bách bên trong tỉnh táo lại, ngưng mắt nhìn bốn phía, sắc mặt lúc này trầm xuống. Lôi Hoang, không thấy. Đây là cửa ải kế tiếp sao, các vị không có sao chứ? Nguy rồi, Lôi Hoang dường như không thấy. Ha ha, vừa rồi ta nhìn thấy hắn cái thứ nhất bị không gian thôn phệ, nhìn hắn cái kia nửa chết nửa sống dáng vẻ, bằng lòng nhất định là chết hẳn. Vậy ngược lại cũng là, coi như hắn còn sống cũng không còn uy hiếp, đội trưởng, còn lại Lôi Văn Chim có phải hay không? Những nhân loại khác hậu chi hậu giác, một lát sau mơ ý hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cuối cùng nhất tề nhìn về phía đội trưởng của bọn họ. Cách đó không xa địa phương, tiếng sấm một nhóm Lôi Văn tộc nhân, cũng khó khăn lắm tỉnh táo lại, khi phát hiện nhân loại đang dùng ánh mắt không có hảo ý quét mắt bọn họ, từng cái nhất thời cảnh giác. Bọn họ bất nhân, cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa, giết. Nguyệt Thu Nhã trong mắt sát khí chợt lóe lên, bật tiêm thẳng đến tiếng sấm. Thiếu Lôi Hoang cái này là thiên cường giả, Lôi Văn Chim đối với uy hiếp của bọn hắn không đáng giá nhắc tới. Hiện tại chính là tẩy rửa cản trở tốt nhất thời điểm. Bất kể là số lượng hay là chất lượng, nhân loại bên này đều nghiền ép Lôi Văn bộ tộc, càng chưa nói còn có Triệu Hồng Y Liệt tương trợ, song phương đụng vào nhau, tiếng kêu thảm thiết rất nhanh lần lượt vang lên, hầu như đều là tới từ Lôi Văn Chim bộ tộc. Bên kia đại thế đã định, Thạch Thiên không có xuất thủ, ngược lại đi tới đồng dạng đứng ở đó không nhúc nhích Triệu Chính bên người. "Triệu huynh, Lôi Hoang có phải hay không còn chưa có chết?" Thạch Thiên hỏi. Triệu Chính gật đầu, "Ân." Nói như vậy, âm thầm có người cứu hắn. Thạch Thiên ánh mắt nhất thời dùng mình, không đợi Triệu Chính trả lời, hắn liền tự mình nói tiếp, chỉ có thể là cái tòa này mộ huyệt sau lưng trưởng không giả, chỉ là hắn tại sao muốn cứu Lôi Hoang, lẽ nào hắn ở kiêng kỵ cái gì? Nói xong lời cuối cùng, hắn đưa ánh mắt đặt ở Triệu Chính trên người. Làm sao ngươi biết cứu Lôi Hoang nhân là mộ huyệt sau lưng trưởng không giả? Triệu Chính cũng có chút ngạc nhiên nói, hắn không nghĩ tới Thạch Thiên cũng biết mộ huyệt phía sau còn có một cái trưởng không giả. Chỉ thấy Thạch Thiên mỉm cười, quả thế, ngươi một mực biết cái tòa này mộ huyệt phía sau có một cái trưởng không giả. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có ngươi như vậy mắt sáng như đuốc, ta làm mãi cho đến vừa rồi mới phát hiện nơi đây tồn tại một cái chẳng bao giờ lộ diện tồn tại, mà cá nhân hẳn là nắm giữ cả tòa Quang Minh Chim mộ huyệt. Ngay mới vừa rồi, ta cảm thấy trận pháp tồn tại, hơn nữa có người vì thao túng vết tích không đợi Triệu Chính hỏi, Thạch Thiên nói tiếp, Triệu huynh, bây giờ ngươi ta coi như là kề vai chiến đấu bằng hữu, không ngại nói thẳng, ta nhưng thật ra là một cái trọng sinh giả, ở trên nhất luân hồi ta là một cái trận pháp sư. Dường như mở ra máy hát, Thạch Thiên nói lại nhải nói đến lai lịch của mình, Triệu Chính cũng không còn ngăn cản hắn, ngược lại tân tân hữu vị nghe. Vô luận là trận pháp sư vẫn là luân hồi cho nở dê sinh, đối với Triệu Chính mà nói đều là tương đối vật mới mẻ. Lại nói tiếp Thạch Thiên cùng Lôi Hoang từng trải vẫn còn có chút tương tự, đều là bị cửu gia truy sát, cuối cùng không được mình thi triển bí pháp cho nở dê sinh, bất quá lại thủ đoạn bên trên hiển nhiên Thạch Thiên càng tốt hơn. Lôi Hoang là thường thấy nhất đoạt xá thủ đoạn, riêng là linh hồn chữa trị đều là một cái cự đại nan đề. Nếu như không phải ở nơi này một quan nội thu được linh hồn chữa trị thần thảo, dưới tình huống bình thường sợ là cả đời đều không thể khôi phục đỉnh phong. Coi như là khôi phục đỉnh phong, cũng vẹn vẹn như vậy, trừ phi đặc thù cơ duyên, bằng không lại vô thượng thăng không gian. Đây chính là đoạt sắc cục hạt tính. Mà Thạch Thiên cũng là càng huyền diệu luân hồi cho nở dê sinh, tại sắp thân tử đạo tiêu chi tế, vừa người luân hồi, mang theo linh hồn ký ức sống lại một đời. Tuy là ngay từ đầu sẽ rất nhỏ yếu, nhưng tương lai tính dẻo lại bị vô hạn tăng lên. Quan trọng nhất là, đây là thuận theo đại đạo, không dính nhân quả diệu pháp. Truy sát ngươi là một cái bất diệt cường giả tối đỉnh. Triệu Chính mặt lộ vẻ kinh sắc. Tựa hồ đối với Triệu Chính cái biểu tình này rất hài lòng, Thạch Thiên cũng không khỏi lộ ra một tia khinh thường, không sai, đuổi giết ta người nọ chính là bất diệt cường giả tối đỉnh, tuy là ta ngay lúc đó cảnh giới chỉ là nửa bước bất diệt, nhưng đã lĩnh ngộ nồng cạn luân hồi chi đạo, đồng thời cũng là một gã thứ thiệt lục cấp trận pháp sư, cuối cùng bằng vào một chỗ thiên nhiên tuyệt địa, bố trí sát trận, ngược lại làm thương nặng đối phương. 140. Hành, nếu như ta lúc đó có thể đi vào bất diệt, là có thể bố trí mạnh hơn trận pháp, giết hắn cũng không phải việc khó. Nói đến đây, Thạch Thiên trên mặt hiện lên một tia tiếc nuối cùng oán giận. Triệu Chính cũng tự đáy lòng kính phục gật đầu, đổi lại là lời của hắn, lấy nửa bước bất diệt cảnh giới, muốn phải trọng thương đỉnh phong bất diệt cường giả, cùng kỳ hết thảy thủ đoạn cũng chỉ có một dạng cơ hội mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, trận pháp sư thật là một cái khiến người sợ hãi chức nghiệp. Triệu huynh, nghe nói ngươi là thánh địa đệ tử. Thạch Thiên đột nhiên hỏi. Triệu Chính nghe vậy sửng sốt, minh bạch đây là Nguyệt Thu Nhã để lộ ra tin tức, hắn từ chối cho ý kiến gật đầu, hắn có nghịch thiên liên minh huyền thoại hệ thống chống đỡ, tự nhận là không thể so cái gì thánh địa nội tình thiếu chút nữa. Thạch Thiên nhất thời lộ ra ngạc nhiên thần thái, lập tức nói, theo ta được biết, chỉ có 9 đại khu vực mơ y tồn tại thánh địa thế lực, Ly Vân Mộng Hải người gần nhất đều biết 10 cái vương triều khoảng cách, Triệu huynh ta vô ý thám thính lá bài tẩy của ngươi, chỉ hy vọng một ngày kia có thể cùng ngươi kết bạn đồng hành, ly khai cái này lệch góc chi địa. Ngươi cũng muốn ly khai? Thạch Thiên tỉnh cầu làm cho Thạch Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Thạch Thiên trọng trọng gật đầu, lòng có chấp niệm, bắt buộc phải làm. Triệu Chính không nhiều suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng, trung thiên vị diện hầu như vô cùng lớn, mỗi bên đại thế lực địa bàn, nguy hiểm trọng trọng hư không hải, muốn từ cái này lệch góc chi địa muốn đi đến Đông Đại vực, hung hiểm đâu chỉ vạn phần. Thạch Thiên ngoại trừ tương đối với khẩu vị của hắn bên ngoài, làm một đã từng nửa bước bất diệt, lục cấp trận pháp sư, lúc này sự giúp đỡ dành cho hắn cũng là tương đối rõ ràng. Thấy Triệu Chính đáp ứng một tiếng, Thạch Thiên nhất thời lộ ra ánh mắt vui mừng, kỳ thực hắn suy tính không phải là không cùng Triệu Chính giống nhau, một mình hắn căn bản không có nắm chặt có thế đến chỗ đó, có Triệu Chính cái này thánh địa đệ tử kết bạn cơ hội liền lớn hơn. Từ Thạch Thiên lóa lộ lai lịch, rồi đến hai người đạt thành ăn ý, cũng bất quá phải không đến nửa canh giờ thời gian. Nhưng cái này thời gian không lâu bên trong, bên kia tranh đấu đã trần ai lạc địa. Còn đứng người bên trong, không còn có một cái Lôi Văn tộc nhân cùng. Chương 677, Phàm Linh Giới. Từ Lôi Hoang bại với Triệu Chính một khắc kia trở đi, tiếng sấm một nhóm giải quyết đã định trước, nhân loại bên này chỉ tốn mất chút ít đại giới, liền tiêu diệt hết bọn họ. Thiếu Lôi Văn chim nhất tộc chế dơ cao, quảng đường còn lại thì đơn giản rất nhiều. Mặc dù phía sau hai hải độ khó so với phía trước tam quan còn muốn lớn hơn, nhưng ở đội trưởng Nguyệt Thu Nhã thận trọng điều hành phía dưới, vẫn là lấy tương đối nhỏ đại giới sông đi qua. Từ đầu tới cuối, không có không ngờ bất kỳ gợn sóng nào, trong quá trình bảo vật cơ duyên không ít, chịu đựng đến người cuối cùng đều được ích lợi thật lớn. Có thể nói như vậy, bằng vào phân phối tài nguyên, nơi đây mặc dù tư chất kém nhất một cái, tu luyện tới nửa bước La Thiên Đô không thành vấn đề. Răng rác một tiếng vang nhỏ, đang tính tọa khôi phục mọi người mở mắt, nhìn lên trời bên không gian hết lần này tới lần khác vỡ vụn, biểu tình trên mặt dần dần trở nên hưng phấn. Nếu như mộ huyệt thực sự chỉ có ngũ lẻ 27 con nói, kế tiếp bọn họ địa phương muốn đi, chính là mộ huyệt nhất hoạch tâm chi địa. Cơ duyên lớn nhất là ở chỗ này. Mặc dù ở đây phần lớn người đã rất rõ ràng, sau cùng cơ duyên đại khái S.U.T. sẽ chỉ ở Nguyệt Thu Nhã, Thạch Thiên cùng Triệu Chính bên trong tuyển trạch, nhưng chỉ cần còn có một tia cơ hội, bọn họ đều nguyện ý để chiến một bà. Thế nhưng làm ba cái cực kỳ có cơ hội hái được cuối cùng cơ duyên ba người, nhưng không có mọi người vậy hưng phấn. Nguyệt Thu Nhã cùng Thạch Thiên biểu tình dần dần ngưng trọng, Triệu Chính mặt ngoài bình tĩnh, nhãn thần cũng hiện lên không hiểu quang thải, hiển nhiên không có mặt ngoài như vậy tùy ý. Một tòa bất diệt cảnh đại năng mộ huyệt, một cái có thể thao túng mộ huyệt tồn tại, đối thủ này không phải do khiến người ta không thận trọng. Không gian nghiền nát, lại là một lần rơi vào hắc ám bên trong. Lần thứ hai khôi phục quang minh, mọi người cũng đã đứng ở một cái thế giới xa lạ. Hầu như thấy bốn chu cảnh tựa nờ dê đệ nhất cắt ra thủy, tất cả mọi người lòng cảnh giác liền lên tới tối cao, ngược lại không phải là thế giới này có tồi tệ dường nào, tương phản, thế giới này quá bình tĩnh. Ánh nắng tươi sáng, trời xanh mây trắng, cỏ xanh như nhân. Đây là cỡ nào mỹ lệ một thế giới, nhưng chính là bởi vì quá đẹp, ngược lại khiến người ta có loại mao cốt tủng nhiên cảm giác. Có người ngồi xổm xuống nuốt ve trên đất cỏ dại, lại cẩn thận sờ soạn một cái ven đường hoa dại, hai mắt nhất thời trợn to, đều là chân thật. Ngắm lại xem phía trước trải qua bốn cái thế giới, một cái chỉ có hắc ám, một cái khốc nhiệt gian nan, một cái hàn lãnh như lao. Mục đích sau cùng dĩ nhiên là một cái thế ngoại đảo nguyên một dạng thế giới, điều này thật sự là quỷ dị phi thường. Có người dùng thần thức lan tràn ra, phát hiện các loại cấm chế pháp tắc vẫn tồn tại, bất quá lại thần thức lại có thể lan tràn cực hạn mà không bị ngăn trở. Mặc dù đang nơi đây vận dụng thần thức không thể làm ánh mắt dùng, nhưng một số khác biệt tình huống vẫn có sở đáp lại, nhưng kết quả lại là trong thần thức không có bất kỳ không đúng đồ đạc. Thật là lớn thế giới. Nguyệt Thu Nhã thu hồi cảm giác, đôi mắt sáng càng thêm cảnh giác, hiện nay phát hiện hết thảy đều không quá bình thường. Hiện tại lấy bất biến ứng vạn biến là không thể nào, chỉ có thể là đi một bước xem một bước, nàng tuyển trạch một cái thuận gió phương hướng, bộ hành đi tới. Ở nơi này quỷ dị thế giới phi hành, quá nguy hiểm. Mặc dù nói là bộ hành, nhưng tốc độ lại không chậm hơn so với phi hành chút nào, hai canh giờ đội ngũ liền vê đúc e nghìn dặm đường. Lúc này, đội ngũ rốt cục cũng ngừng lại, bởi vì phía trước nhiều rồi không cùng một dạng đồ đạc. Là một tòa thành, một tòa đại thành. Đích xác rất đại, chỉ ít so với Vân Mộng Hải thành phố lớn nhất, còn muốn lớn hơn mấy lần. Tòa thành thị này chỉnh thể bạch thạch xây thành, chỉ là cửa thành nhập khẩu thì có cao trăm trượng, đoàn nhân loại đứng ở phía trước, có thể nói là thập phần nhỏ bé. Cửa thành mở rộng ra, lộ ra bên trong cảnh sắc, có thể thấy bên trong kiến trúc dày đặc, thập phần phồn hoa. Đi vào không nhiều suy nghĩ, Nguyệt Thu Nhã liền cầm đầu đi vào. Cùng nhau đi tới quá mức xuôi gió xuôi nước, nơi này tất cả lại quá mức chân thực, một lần để cho bọn họ hoài nghi có phải hay không đã ra khỏi mộ huyệt, loại cảm giác này khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái, đồng thời cũng rất muốn tìm tòi nghiên cứu bí mật trong đó. Đoàn nhân loại đi vào, trong tưởng tượng nguy hiểm vẫn không có phát sinh, bên trong vẫn yên tĩnh. Những kiến trúc này không giống như là dựa theo nhân loại chúng ta hình thể kiến tạo, chắc là một loại khác tộc quần. Nhìn cách tử văn rõ ràng trình độ đã rất cao trong đội ngũ đủ có kiến giải nhân, rất nhanh thì từ cái tòa này trống rỗng trong thành trì phát hiện một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Có người giơ kiếm chém vào một cái nhà cao lớn kiến trúc mặt trên, nhìn người sau ầm ầm ngã xuống, mọi người biểu tình hơi đổi. Một kiếm này uy lực mặc dù không mạnh mẽ, nhưng dầu gì cũng là thần kiều cường giả một kích, một dạng kiến trúc sợ sớm hóa thành bột mịn, nhưng trước mắt cái tòa này rõ ràng cho thấy thông thường nhà dân, nhưng chỉ là té trên mặt đất hóa thành phế tích. Phương diện này để lộ ra một cái rõ ràng tin tức, đó cũng không phải một tòa phàm tu thành thị, cư dân nơi này khả năng rất lớn cũng là tu sĩ. Đội trưởng, không có phát hiện bất luận kẻ nào. Gặp quỷ, liền một cái vật còn sống đều chưa từng thấy, dường như trải qua ngày tận thế giống nhau. Làm sao có thể, nếu như phát sinh qua ngày tận thế, nơi này kiến trúc làm sao có thể bảo tồn hoàn hảo? Quan trọng nhất là, hoàn cảnh của nơi này vô cùng thích hợp sinh mệnh ở lại, coi như phát sinh qua ngày tận thế, luôn luôn bảo tồn sinh mệnh, lúc này cũng nên sinh sôi nảy nở đến một cái vô cùng kích thước khổng lồ mới là. Khắp nơi tin tức truyền đến, làm cho Nguyệt Thu Nhã đầu càng thêm lang loạn. Một tòa tu chân thành thị, không có bất kỳ người nào tồn tại, một cái rõ ràng cực kỳ thích hợp sinh mệnh sinh sôi thế giới, không tồn tại một cái vật còn sống. Càng muốn, càng để cho nàng sợ. Nàng xoay đầu lại, xem hướng về phía sau hai cái vô sở sự sự hai người, ngưng tiếng hỏi, các ngươi thấy thế nào? Phía trước Triệu Chính cùng Thạch Thiên nhưng là tiết lộ cùng nàng, cả tòa Quang Minh Chim mộ huyệt phía sau có một người thao túng. Còn nhớ rõ ta phía trước nói qua Quang Minh Chim bổn nguyên giới sao? Thạch Thiên phản vấn. Mọi người đều gật đầu, phía trước Thạch Thiên nói qua, bổn nguyên giới chính là bất diệt cảnh trong đỉnh tiêm tồn tại, lưu ý thức thần trong biển sáng tạo một thế giới, bên trong có thể sáng tạo ra chân chính sinh mệnh. Những thứ này sinh mệnh tín ngưỡng người sáng tạo, có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực. Đương nhiên, loại này bổn nguyên trong giới sinh mệnh, không cách nào đi ra bản giới. Chỉ nghe Thạch Thiên không. Nam tiếp tục nói, bất diệt cảnh trong nhân vật đứng đầu, có thể sáng tạo một thế giới, như vậy mạnh hơn sáng giới đại năng, bọn họ đồng dạng có thể sáng tạo một thế giới như thế này xưng là phàm linh giới. Phàm linh giới? Nghe còn giống như không có bổn nguyên giới lợi hại, nó có cái gì bất đồng sao? Tề Vân tò mò hỏi. Đừng nói là hắn, mọi người không có một không hiếu kỳ, đây chính là liên quan tới bất diệt cùng sáng giới hai đại siêu cấp cảnh giới bí mật. Thạch Thiên nghe vậy, cũng không khỏi lắc đầu cười một tiếng, ngươi muốn nói như vậy cũng không phải không được. Bất diệt cảnh tu sĩ bổn nguyên giới tích trữ ở thức hải bên trong, chỉ phải có đầy đủ năng lượng cung cấp, hắn có thể trắng trợn đề thăng bổn nguyên giới bên trong sinh mạng lực lượng, nhưng sáng giới đại năng phàm linh giới lại không thể như vậy, cho nên thật muốn tương đối nói, bổn nguyên giới thực lực tổng hợp rất có thể so với phàm linh giới mạnh mẽ. Chương 678, thời gian chạy ngược bảo vật. Nguyên bản Tề Vân hỏi bất quá là nhổ nước bọt phàm linh giới tiếng xưng hôn này mà thôi, lại không ngờ tới thực sự nghe được bổn nguyên giới thực sự rất có thể so với phàm linh giới mạnh mẽ, thế cho nên vẻ mặt của mọi người đều có điểm bối rối. Bất diệt cường giả sáng tạo thế giới, dĩ nhiên so với sáng giới đại năng sáng tạo thế giới hiếu thắng, đây hoàn toàn không hợp lý a. Bất quá bổn nguyên giới có một dạng cũng là xa xa không kịp phàm linh giới, đây cũng là sáng giới cảnh cùng bất diệt cảnh lớn nhất phân chia. Thạch Thiên căn bản không ngoài ý muốn vẻ mặt của mọi người, nếu như không phải trước đây hắn cũng nằm ở gần tiếp xúc sáng giới giai đoạn, cũng sẽ không hiểu trong đó huyền bí. Hắn giải thích tiếp nói, phía trước ta có nói qua bổn nguyên giới là không thể ly khai bất diệt cường giả thức hải bên trong, đồng thời theo cường giả tử vong mà tiêu vong. Bên trong sinh mệnh không có bất kỳ tự do, mà phàm linh giới sinh mệnh lại hoàn toàn bất đồng, nó sở hữu vũ trụ một dạng pháp tắc, sinh mệnh nhóm có thể tu luyện, bọn họ có thể đi ra một giới này, biết diễn biến rất nhiều văn minh, trên lý thuyết bọn họ trong đó thậm chí có thể có người lớn lên thành so với sáng giới giả. Mạnh hơn tồn tại. Coi như là sáng giới giả bản thân vẫn lạc, phàm linh giới cũng sẽ tiếp tục tồn tại. Nói đến đây, Thạch Thiên cũng hiếm thấy tốt mục. Liền hắn 31 cái này đã từng nửa bước bất diệt cường giả đều chỉnh trọng như vậy, chớ nói chi là những người khác. Từng cái nhất thời mục trường khổng đốc. Cái này, phàm linh giới cùng chúng ta thế giới đang ở, há lại không phải không có khác nhau chút nào. Luôn luôn không có chút rung động nào Nguyệt Thu Nhã cũng không nhịn được thất thanh. Liên Triệu Chính đều hơi mở to hai mắt, phía trước bọn họ lý giải bên trong, hay là sáng giới sáng tạo sinh mệnh, đại thể là những thứ này đại năng tự ngu tự nhạc, cũng là chưa từng nghĩ, sáng giới cảnh đại năng sáng tạo sinh mệnh, dĩ nhiên sở hữu như vậy vô hạn khả năng. Là không có khác nhau chút nào, trên thực tế, trung thiên trong vị diện mặt liền tồn tại nhiều phàm linh giới. Bất quá phàm linh giới quan hệ sáng giới đại năng tự thân, dưới bình thường tình huống đều bị giấu rất kỹ, mặt khác có một loại truyền thuyết là, từng tại viễn cổ thời kỳ có một thế lực từng nhất thống hưng hoang, vì để tránh cho trong thế lực cường giả đỉnh cao lẫn nhau như hại, cũng vì chế ước những cường giả này, có một chuyên môn gửi phàm linh giới địa phương. Đang ở thẳng thắn nói Thạch Thiên không có phát hiện, phía sau Triệu Chính hai mắt chợt phóng ra ánh sáng màu. Một cái viễn cổ thống nhất hồng hoang thế lực, một cái chuyên môn gửi phàm linh giới địa phương, Thạch Thiên trong miệng truyền thuyết này, làm cho Triệu Chính sinh ra một ít vi diệu liên tưởng. La Hầu sáng tạo ma giới, Hạo Thiên lão tổ sáng tạo thần giới, không phải là Thạch Thiên trong miệng phàm linh giới sao? Bọn họ là thuộc về viễn cổ siêu cường giả, như vậy chuyên môn gửi phàm linh giới địa phương, biết không phải là tiểu thiên vị diện. Thậm chí hắn còn có một cái càng làm người ta kinh ngạc liên tưởng. Nhân tộc đại thế giới, có phải hay không một cái nào đó viễn cổ đại năng sáng tạo phàm linh giới, nếu quả như thật là, hắn sáng giới giả là ai? Đại sư huynh, vậy theo ngươi nói, lẽ nào thế giới này chính là phàm linh giới? Nói rất nhiều, lời của mọi người đều rốt cục lượn quanh trở về trước mắt cái này trống vắng thế giới. Thạch Thiên gật đầu, rất có thể, nơi này có phổ thông sinh mệnh sinh tồn hết thảy trụ cột, pháp tắc cơ cấu cũng cùng bên ngoài hoàn toàn nhất trí, thậm chí so với chúng ta chỗ ở Vân Mộng Hải tu luyện hoàn cảnh bên trên còn muốn càng tốt hơn, chính là chẳng biết tại sao đến bây giờ còn không phát hiện một cái sinh mệnh. Một cái tồn tại qua sinh mệnh, cũng thích hợp sinh mệnh sống sót thế giới, dĩ nhiên nhìn không thấy một cái sinh mệnh, hoàn toàn chính xác khiến người ta suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ. Lớn như vậy một tòa thành, mặc dù không có một bóng người tình trạng khiến người ta sợ hãi trong lòng, nhưng Nguyệt Thu Nhã vẫn hạ lệnh triển khai thăm dò, nơi đây không có ai, nói không chừng sẽ có còn lại cơ duyên. Trên thực tế nàng thật vẫn không muốn sai, trong thành tuy không vật còn sống, lại bị tìm ra không ít tài nguyên, những tư nguyên này cầm đi ra bên ngoài coi như là giá trị không nhỏ, mọi người hưng phấn cướp đoạt lấy. Một tòa lại một ngồi thành trống không trở thành mục tiêu, loại này không hề phiêu lưu là có thể thu được lợi ích to lớn chuyện, để cho bọn họ hưng phấn không thôi. Ở mặt trời mọc không lâu sau, mọi người bước vào một tòa so trước đó đã tiến vào hết thảy thành thị đều muốn khổng lồ thành thị, xem kiến trúc hình thức cùng quy mô, tựa hồ là cùng loại hoàng thành một dạng tồn tại. Mang theo hưng phấn, mọi người điều khiển khinh thục mỗi người phân tán, tiến hành truy quét. Mau đến xem, nơi này có văn tự. Một tiếng thét kinh hãi đem trong thành người toàn bộ hấp dẫn. Đó là trung ương thành một mặt tường trắng, cùng phía trước nhìn thấy hết thảy kiến trúc bất đồng, mặt trên của nó dĩ nhiên khắc bút tích. Bất quá phía trên bút tích bọn họ hoàn toàn không biết, tự nhiên cũng là xem không hiểu cái gì ý tứ. Văn tự bên trên còn nhuộm một mảnh vết máu, làm cho một loại vô cùng bi thương cảm giác. Đây chính là một loại văn tự, có đại đạo ý nhị, chắc là một vị bất diệt đại năng lưu lại. Thạch Thiên trên mặt hơi dùng mình, viết xuống hàng chữ này nhân, thực lực so với hắn thời kỳ toàn thịnh còn mạnh hơn. Mọi người tinh thần chấn động, cái này bất diệt đại năng hẳn là chính là cái thế giới này người mạnh nhất, hắn vật lưu lại khẳng định rất có giá trị, đáng tiếc ngay trong bọn họ không người đọc được. Lừa dối Nguyệt Thu Nhã thấy Triệu Chính dáng vẻ như có điều suy nghĩ, hơi động lòng, không khỏi hỏi, Triệu Chính, ngươi có phải hay không có biện pháp nào? Có. Triệu Chính không chút nghĩ ngợi nói, làm cho mọi người lập tức đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, càng là thăm dò thế giới này, lòng của bọn họ thì càng bất an, vô cùng khẩn cấp muốn phá giải thế giới này. Ta có Triệu Chính vốn là muốn nói ta có nhất pháp, nhưng đến rồi bên mép lại thành, tộc của ta bên trong có một bảo vật, có lúc quang ngược lại tố thần hiệu, chúng ta liền lấy vị này lưu lại chữ viết nhân tiên huyết vì dẫn, nhìn lúc đó nơi đây đến cùng phát sinh 307 chuyện gì. Thời gian ngược lại tố bảo vật. Bao quát Thạch Thiên ở bên trong, biểu tình của tất cả mọi người đều tràn đầy khó có thể tin, trong trời đất này còn có như vậy thần vật. Bất quá nghĩ đến Triệu Chính là thánh địa đệ tử, loại thuyết pháp này thì không phải là khó như vậy lấy tiếp thu, cho nên cũng không có ai biểu thị nghi vấn, chỉ là mắt nhìn không chấp hắn. Triệu Chính xuất ra giống nhau vật kỳ quái, đặt ở tường trắng trước mặt, rất nhanh một màn ánh sáng liền chiếu vào trên tường, Triệu Chính còn hữu mô hữu dạng thì thầm vài câu cái gì, sau đó mới tay nắm cửa đặt ở trên tường cái kia mảnh nhỏ ân hồng bên trên. Lúc này Hôn nguyên giới bên trong, Triệu Chính liên can tuyệt sắc thê tử nhóm đang ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, các nàng không biết hảo đoan đoan, Triệu Chính làm sao đem các nàng bình thường xem hình bóng tư liệu đầu ảnh cơ cầm đi làm cái gì. Nếu có nhân tộc đại thế giới nhân ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, Triệu Chính trong miệng hay là có lúc quang tố thần hiệu trí bảo, hách bất ngờ chính là một máy đầu ảnh cơ. Kỳ thực đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thời gian đảo lưu năng lực thật sự là quá làm người nghe kinh sợ, hắn không sợ phiền phức, cũng không muốn tùy ý rơi vào phiền phức bên trong. Không thể làm gì khác hơn là đem những này rất khó giải thích đồ đạc toàn bộ giao cho không tồn tại thánh địa. Lấy tiên huyết vi dẫn, Triệu Chính thi triển thời gian đảo lưu, rất nhanh trên tường hình chiếu liền phát sinh biến hóa, xuất hiện một vùng không thời gian, sau đó nhanh chóng vặn mẹo, cuối cùng hồi tưởng. Chương 679, nhất nghiệm chúng sinh vong. Trên màn ảnh, thời không không ngừng hồi tưởng, bắt đầu xuất hiện cự thành hình bóng QNZ hiện tại mọi người thấy thấy độc nhất vô nhị. Trống vắng, bi thương. Cũng không biết rằng có bao lâu, hình ảnh mơ ý chợt biến đổi. Sáng rỡ bầu trời đột nhiên tối sầm lại, phong vân biến ảo, cổ xưa trong hoàng thành, một người mặc hoa phục, đầu đội hoàng quan nam tử, đang kinh ngạc nhìn từ trên trời giáng xuống hắc vân. Cái này hắc vân đại không biên mở, bao phủ thiên địa. Đàn ông mặc đồ đông là khối này đại lục quốc vương, cũng là bất diệt cảnh vĩ đại tồn tại, hắn nhìn con dân thất kinh, nhìn giang hải đảo ngược, sơn mạch sụp đổ. Hắn từ đầu tới cuối cũng không có xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ, mảnh thiên địa này chủ nhân kỳ thực cũng không phải là mình, phía sau còn có một cái chân chính chúa tể, hắn một cái ý niệm trong đầu là có thể xuất hiện trước mắt cảnh tượng này. Vô số sinh mệnh ở cái kia chúa tể nhãn lực, bất quá là TV con kiến hôi, mà chính mình. bất quá là một con lớn một chút con kiến hôi mà thôi. Hắn bất đắc dĩ, hắn bi thương, hắn phẫn nộ. Hắc Vân áp thành thành muốn phá, đàn ông mặc đồ đông phẫn nộ xuống tới, nhưng không đến nửa khắc đồng hồ liền rơi xuống trở về, hắn không cam lòng đứng lên, không nhìn nữa gần diệt thế Hắc Vân, ở sau lưng trên tường dùng tiên huyết viết một hàng chữ. Quay đầu, hướng về phía Hắc Vân phát sinh sau cùng giống giận, "Thiên thần, ta lấy hàng tỷ vong hồn chớ chú, ngươi đem chết không yên lành." Bầu trời truyền đến một tiếng cười khẽ, sau đó hình ảnh quy về hư vô. Không biết lúc nào, Triệu Chính thu hồi máy chiếu hình, nhưng mọi người vẫn đắm chìm trong hình không thể biết. Hồi lâu, thật là ác độc, những thứ này sinh mệnh đều là hắn sáng tạo à, vì sao phải toàn bộ tàn sát, đây chính là hàng tỷ sinh mệnh. Đây coi là cái gì thiên thần, ta xem ác ma còn tạm được. Cái này thiên thần phải là cái tòa này mộ huyệt chủ nhân, ha ha, quả nhiên là chết không yên lành. Nếu như tìm được hắn hải cốt, không nên chém một kiếm tiết tiết hận không thể. Phải nói mọi người, cũng không còn vài cái là thiện lương hạng người, nhưng nhìn xong phía thế giới này sinh mệnh bị đơn giản lao đi, mọi người vẫn cảm giác được không đành lòng cùng phẫn nộ. Đồng thời, bọn họ sâu đậm may mắn, mặc dù Vân Mộng Vịnh lại như thế nào xa xôi lạc hậu, nhưng ít ra bọn họ có thể chúa tể chính mình, trở thành bổn nguyên giới sinh mệnh thật sự là quá bi ai, tự do cùng tính mệnh cũng không ở trong tay mình, mặc dù tu tới bất diệt cảnh giới, ở sáng giới giảm một cái ý niệm trong đầu bên trong cũng phải tan tành mây khói. So sánh với đội hữu lòng đầy cam phẫn, nơi đây duy nhất nhãn giới cao người, Thạch Thiên dường như nghĩ tới điều gì, biến sắc, không xong, sáng giới giả tàn sát bổn nguyên giới chuồng nuôi sinh mệnh, hẳn là chuyển hóa bổn nguyên chữa trị thương thế, phía sau người kia rất có thể chính là sáng giới giả bản thân. Mộ huyệt phía sau có người thao túng, điểm này Triệu Chính Thạch Thiên ba người đã đạt thành chung nhận thức, nhưng cho tới nay Thạch Thiên đều lấy vì người này, chắc là thiên thần lưu lại chuẩn bị ở sau. Có thể là hắn người hầu hoặc là nô thú, thậm chí Thạch Thiên còn nghĩ qua là một cái sinh ra linh trí trận pháp. Nhưng bây giờ một suy đoán kinh người xuất hiện, cái này người giật dây chính là thiên thần bản thân. Một cái sáng giới cảnh tuyệt thế đại năng. Mặc dù là kiến thức uyên bác như hắn, lúc này cũng không khỏi cả người lạnh lẽo, đối mặt một cái sáng giới cảnh, mặc dù là lại như thế nào suy nhược bị thương nặng, cũng tuyệt không phải bọn họ có thể đối phó tồn tại. Thạch Thiên còn như vậy, chớ nói chi là những người khác, nghe được hắn nói cái tòa này mộ huyệt chủ nhân, cái kia một cái ý niệm trong đầu liền tàn sát nhất giới sinh linh nhân vật, lại vẫn sống, hơn nữa đang ở trong huyệt mộ, bọn họ nhất thời sắc mặt trắng bệnh, không khỏi kinh hoàng đứng lên. Kiệt kiệt, xem ra các ngươi vẫn không tính là đần, ngược lại là có thể chết rõ ràng. Chợt vang lên tiếng cười âm lãnh khiến người ta lại là cả kinh. Vội vã nhìn lại, không biết lúc nào, hoàng thành lớn nhất kiến trúc bên trên đứng một người. Tuy là rất xa, nhưng tất cả mọi người vẫn là liếc mắt thấy rõ ràng bộ dáng của hắn, từng cái sắc mặt nhất thời lại là biến đổi, Lôi Hoang. Trọng thương gần chết, bị phá toái hư không nuốt mất Lôi Hoang dĩ nhiên xuất hiện, nhìn hắn trên người khí thế kinh người cùng sắc mặt, nào có phía trước nửa chết nửa sống dáng vẻ. Không có khả năng, thương thế nặng như vậy, làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Có một thầy thuốc người của gia tộc lập tức hô lớn, ý bảo các bạn thân mến không muốn bị hù được, phía trước Lôi Hoang trọng thương dáng vẻ hắn còn nhớ rất rõ ràng, cái loại này thương thế đã là suy giảm tới bổn nguyên, mặc dù là có cái gì thủ đoạn nghịch thiên khôi phục, cũng không khả năng nhanh như vậy. Con kiến hôi chính là con kiến hôi, nhãn giới cũng liền như vậy, đi chết đi. Lôi Hoang chẳng đáng cười, đồng thời không có dấu hiệu nào hư không đánh ra một trường, thẳng đến đoàn người mà đến. Một trường này nhìn như tùy ý, nhưng khuấy động kinh thiên khí thế, xanh thảm khí độ qua hư không từng mảnh vỡ vụn, hóa thành hư vô. Mặc dù là La Thiên sơ cấp thể tu giả, thuần túy nhục thân cũng không khả năng tỉ như này chất lượng không gian cường ngạnh, có thể tưởng tượng một trường này nếu như vô tới, đợi bọn họ chỉ có cùng vùng hư không đó kết quả giống nhau, quy về hư vô. Như thế khả năng. Thầy thuốc thế gia thiên tài trận to hai mắt, trong miệng vô ý thức thì thào, không phải do hắn phản bác, lúc này Lôi Hoang chẳng những khôi phục thương thế, thậm chí lực lượng so trước đó mạnh hơn. Hai anh. Lôi Hoang một trường này vừa muốn hạ xuống chi tế, một tiếng hừ nhẹ lại vang lên, sau một khắc Triệu Chính thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, mặt không thay đổi đánh ra một trường. Một trường này, giá thiên. To lớn thiên địa nhục trường bao gồm một màn kia xanh thảm, sau đó hung hăng nắm chặt, chấn động kịch liệt nhất thời bạo phát, cái kia mãnh liệt chấn cảm thậm chí làm cho một đám thần tiểu thiên tài đứng không vững, phản ứng kịp dồn dập tránh thoát. Oeng. Càng chấn động kịch liệt vang lên, cái kia giả thiên nhục trưởng trong nháy mắt tiêu tán. Sau một khắc, Triệu Chính thân thể không tự chủ được lui về sau một bước, trái lại Lôi Hoang cũng là không chút sức mẻ, trên mặt mang đắc ý cười nhạt. Chạy trốn tới phương xa mọi người thấy vậy, không khỏi hít một hơi linh khí, phía trước Triệu Chính cũng cùng Lôi Hoang từng có đối diện giao thủ, đại thể là kỳ phùng địch thủ, đều không làm gì được đối phương. Hiện tại, rõ ràng cho thấy Lôi Hoang càng tốt hơn. Lôi Hoang trên cao nhìn xuống nhìn Triệu Chính, trong miệng ngạo báng, đến từ thánh địa thiên tiêu, ngươi bây giờ vẫn là đối thủ của ta à? Hắn dĩ nhiên đã biết Triệu Chính thân phận. Ngươi nghĩ muốn biết? Triệu Chính sắc mặt như trước, sao tốt Triệu, thản nhiên nói, ngươi thử một chút thì biết. Ha ha, thì ra thánh địa thiên tiêu cũng có vô tri thời điểm, ngươi bây giờ có biết ta có lực lượng gì? Nói là bên trong cơ thể ngươi đoan ở kêu biến dị bổn nguyên sao, vẫn là sau lưng ngươi dựa vào, cái kia không nhìn được hồn thể. Lôi Hoang nguyên bản đắc ý khuôn mặt, nhất thời cứng đờ, thậm chí lộ ra vẻ kinh hoàng, bởi vì Triệu Chính miệng bên trong lời nói ra, toàn bộ đều đánh vào hạch tâm bên trên chúng. Hắn làm sao biết trong cơ thể ta có thiên thần ban cho lực lượng, hắn lại là làm sao biết thiên thần là hồn thể trạng thái. Bất kể là phàm nhân vẫn là tu sĩ đại năng, chỉ cần là người, đối với ở ngoài dự liệu ra sự tình, biểu hiện đều là thất kinh, thậm chí còn biết sợ. Bất quá lực lượng cường đại hay là cho dư lôi hoang cường đại sức mạnh, hắn không có sợ, ngược lại nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử, mặc kệ ngươi nói cái gì, đều không sửa đổi được các ngươi nhất định phải chết chuyện thật, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt chết đi. Chương 680, ngươi là đủ tự ngạo. Lấy Triệu Chính các loại dựa vào, có thể giết chết hắn, cũng liền là thực lực tuyệt đối, không để cho hắn bất kỳ phản ứng nào cùng chuẩn bị, lấy thủ đoạn lôi đỉnh đánh chết chi. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, lôi hoang thực lực tuyệt đối không đủ tuyệt đối. Lôi hoang biến hóa ra bản thể, mang theo cùng bạo khí thế nhằm phía Triệu Chính, ở thu được lực lượng cường đại sau đó, hắn đã không kịp chờ đợi muốn phát tiết, mà làm một yêu tu, thích nhất liền là thuần túy nhục thân chiến đấu. Lấy hắn bây giờ nhục thân cường độ, so với La Thiên hậu kỳ thể tu giả còn cường hắn hơn, căn bản cũng không cần bất kỳ thuật pháp, có thể đơn giản nghiền ép Triệu Chính. Hoàn toàn chính xác, lấy Triệu Chính phía trước biểu hiện ra thực lực, hắn hiện tại thật vẫn có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Nhưng bây giờ, Triệu Chính không muốn ẩn tàng. Hắn không muốn cùng cái kia lén lút tồn tại chơi mưu kế, ở nơi này cái trống vắng thế giới, để làm một cái đoan ở. Huyễn ảnh chi vũ hiện hiện, Triệu Chính không phải ướt át bẩn thỉu chém ra một kiếm, lấy tiên thiên thần khí hoài, mặc dù là đối với nhục thân cực kỳ tự tin lôi hoang, cũng không dám lấy thân thử kiếm, mở ra xanh thẳm bên trong mang theo một tia hắc khí móng vuốt, bắt tới. Lôi văn chim có ba đại chiến đấu pháp bảo, một cái chán dấu ấn, có thể câu thông lôi đạo, thi triển các loại cường đại lôi thuộc tính thuật pháp, một cái chịu đủ lôi đỉnh chui luyện song xí, thoáng kích động liền có lôi đỉnh gia trì. Cuối cùng chính là cái kia một đôi lợi trảo, là lôi văn chim tối cường tiến công lợi khí, so với thần binh lợi 007 vũ khí chỉ có hơn chứ không kém. Dưới tình huống bình thường, lấy lôi hoang lôi đạo tu vi ra chỉ ở một chảo này bên trên, coi như là nhị tinh nửa thần khí, cũng có thể tại chỗ cha ho tha nhờ một đống mảnh nhỏ. Nhưng nó đối mặt cũng không phải là thông thường thần khí, mà là tiên thiên thần khí. Kết quả chính là thiên địa kinh chợt vang lên chói tai nổ, sau đó đã nhìn thấy một đạo hồng mang từ dưới lên trên quát đi, trong nháy mắt lại từ một góc độ khác gào thét xuống, hầu như trong nháy mắt lại liên tục nghe được vài cái kinh thiên rung động. Mọi người thậm chí chỉ tới kịp thấy to lớn kia hoàng cung ầm ầm sụp đổ, sau đó thì nhìn tìm không thấy cụ thể tình hình chiến đấu. May mà rất nhanh một tua này giao phong liền hạ màn, mọi người cuối cùng nhìn thấy thực hiện là một đạo màu đỏ roi ra lên như diều gặp gió, sau đó một cái cự đại ảnh tử ngã xuống. Một khắc kia, mọi người đều tưởng không phải bị hoa mắt. Đến khi bụi mù tán đi, bọn họ mơ y phát hiện mình không nhìn lầm, Triệu Chính cầm quỷ dị kia khó lường thần binh, mặc dù không có đem lôi hoang tháo thành táng khối, nhưng đem nó cho hất tung ở mặt đất. Cái này không thể nói là thắng, nhưng mọi người lại nhịn không được một hồi hoan hỉ cổ vũ, cái này ít nhất nói rõ Triệu Chính cũng không có thua, thậm chí còn chiếm không nhỏ tiện nghi. Dù sao, là lôi hoang bị hất tung ở mặt đất không phải. Tốt, rất khỏe mạnh, là ta xem thường ngươi. Lôi hoang muốn lấy thuần túy nhục thân trả thù Triệu Chính, lại không nghĩ rằng lại lạc bị hất tung ở mặt đất hạ tràng, trung điệp nổi giận điệp ra, làm cho hắn hầu như muốn điên cuồng. Hắn song xí chợt mở ra, một lần nữa trở lại bầu trời, ở cái góc độ này dưới, mọi người có thể rõ ràng thấy chán của hắn tiềm điện dấu ấn đang điên cuồng lóe ra. Vốn là cường đại sinh thảm, dĩ nhiên dần dần dính vào hắc sắc, liền chấp động lôi đỉnh, đều biến thành quỷ dị hắc lam đổ vào. Cực kỳ quỷ dị, nhưng rất mạnh mẽ, cường đại đến mọi người không dám mọc lên một tia tranh phong ý tưởng, đây không phải là bọn họ không có dũng khí, mà là thực sự chênh lệch quá xa. Lôi hoang lực lượng bây giờ đã bước vào La Thiên hậu kỳ, hơn nữa bởi vì này trùng hắc sắc khí độ, hơn nhiều bình thường La Súc hậu kỳ cường giả lại càng thêm quỷ dị, Triệu Chính cẩn thận rồi. Nơi đây cũng liền Thạch Thiên nhãn giới chắc việt, lập tức cảm nhận được lôi hoang lực lượng cùng phía trước đã không hề một cấp bậc, mà là thứ thiệt tiến giai. Mặc dù tâm lý rất rõ ràng, làm thánh địa đệ tử khẳng định cũng có chuẩn bị ở sau, lúc này hắn cũng không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Lôi hoang câu có nói không sai, trước thực lực tuyệt đối, những vật khác đều sẽ có vẻ tái nhợt. Triệu Chính đưa lưng về phía mọi người, trên mặt vô hỉ vô bi, mặc dù bây giờ lôi hoang mang đến cho hắn rất lớn áp lực, nhưng hắn cũng không phải là không có chuẩn bị ở sau. Tương phản, hắn chuẩn bị ở sau so với mọi người tưởng tượng còn nhiều hơn. Ha ha, lực lượng của ta, rốt cục đã trở về. Trước khi thế đạt được tột cùng thời điểm, lôi hoang cái chán dấu ấn tiết lộ ra, giờ bờ cơ cơ, tới hắc sắc khí tức rốt cục yếu bớt, nhưng bây giờ nàng, cả người trên viết tản mát ra lấy không hề là thuần túy lôi đỉnh chi lực, mà là tràn đầy đại lượng quỷ dị âm lanh đồ đạc. Mọi người không biết đây là cái gì, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại bọn họ có trực quan cảm thụ, người này, so trước đó hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Lôi hoang đối với trên người hắc sắc khí tức dường như cũng không sở giác, hắn hiện tại đã đắm chìm trong lực lượng cường đại đồng hồ không thể tự kiềm chế, nói thật, hắn hôm nay, còn không có đỉnh phong thời điểm mạnh mẽ. Nhưng hắn như trước vô cùng sở ý, bởi vì hắn mất đi lực lượng, đến nay đã có trăm vạn năm. Trăm vạn năm nữa mặc dù đối với bất diệt thần thông giả mà nói, đó cũng là một đoạn lâu đời tuế nguyệt, mà bây giờ, hắn rốt cục lần nữa nắm giữ lực lượng cường đại như vậy. Hắn nhìn Triệu Chính, bỗng nhiên nở nụ cười, để ăn mừng lực lượng trở về, ta quyết định dùng tối cường nhất chiêu vì ngươi tiến đưa, đây cũng tính là cho Thánh Địa Thiên Kiêu một cái thể diện, ngươi là đủ kiêu ngạo. À, ngươi cũng nên kiêu ngạo. Đón Lôi Hoang dần dần thu liễm biểu tình, Triệu Chính cũng cười, ngươi đúng là ta đi tới nơi này, cái thứ nhất bày ra thực lực người. Không đợi Lôi Hoang cùng mọi người hiểu rõ hắn trong lời nói một kia, Triệu Chính bên người không gió mà bay, cả người chậm rãi lên không, cùng Lôi Hoang xa xa giằng co. Ông không hề có điểm báo trước, Triệu Chính trên người khí thế bạo phát, rõ ràng tăng phúc lực lượng cường đại. Ông còn chưa phản ứng kịp, lại là vô hình làn gió dâng trào quần quận nổi lên, Triệu Chính khí tức trên người lần thứ hai tăng trưởng mạng lớn. Cái này, mọi người đều ngơ ngác nhìn cái kia cao ngạo thân ảnh, phát sinh trước mắt một màn để cho bọn họ hoàn toàn không thể hiểu được, lực lượng tăng phúc không thể không gặp qua, nhưng này đều là căn cứ vào cường hãn đang dược, tiêu hao tự tổn bí pháp. Nhưng phát sinh trước mắt cũng là, sức mạnh của một người dĩ nhiên có thể vô căn cứ tăng trưởng mạng lớn, không đúng, là vô căn cứ hai lần tăng trưởng. Triệu Chính tuyệt đối không có dùng đan dược gì, thi triển cấm kỵ phương pháp cũng ít là, bởi vì trên người của hắn lực lượng là như vậy tự nhiên êm dịu, phảng phất chính là hắn bản thân giống nhau, hắn càng là chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ khó chịu nào dấu hiệu. Triệu Chính bây giờ linh lực trình độ đã vào La Thiên. Thạch Thiên phán đoán có thể nói nhất châm kiến huyết, đúng vậy, một cái không phải La Thiên, thậm chí ngay cả nửa bước La Thiên cảnh giới đều không phải là người, hắn lại có La Thiên cảnh giới mới có thể có mênh mông linh lực. Cái này đánh vỡ lẽ thường hiện tượng, cứ như vậy phát sinh ở trước mặt của hắn. Đây chẳng phải là nói Triệu Chính hiện tại đồng thời sở hữu La Thiên sơ kỳ thể tu lực lượng, cùng La Thiên sơ kỳ linh lực. Hẳn là không có lầm, hai người này tương gia đem sản sinh biến chất, thêm nữa bên trên Triệu Chính thần khí bí pháp, cũng có thể cùng Lôi Hoang chống lại. Chương 681, khí kịch một màn. Nghe được Thạch Thiên phân tích, mọi người vô hình bên trong thả lỏng một hơi, Lôi Hoang cho cảm giác của bọn họ thật sự là quá cường đại, mà bây giờ Triệu Chính lại cho bọn hắn một hy vọng. Nghĩ đến Triệu Chính là đến từ Thánh Địa Thiên Kiêu, tất nhiên còn lại cường hãn chuẩn bị ở sau. Bọn họ thậm chí bắt đầu lạc quan đứng lên. Kỳ thực Thạch Thiên đối với Triệu Chính hiện tại hiện ra lực lượng phán đoán là chính xác, bằng vào La Thiên sơ kỳ linh lực cùng nhục thân tu vi, Triệu Chính đích xác có thể miễn cưỡng cùng một dạng La Thiên chu kỳ chu toàn 1-2-4. Nhưng bây giờ Lôi Hoang cũng không phải bình thường La Thiên hậu kỳ tu vi. Có hắc sắc hơi thở gia trì, cảnh giới của hắn tuy là biểu hiện ra La Thiên hậu kỳ, nhưng trên thực tế lại đã đạt đến La Thiên đại viên mãn. Đừng xem chỉ là một cái cảnh giới nhỏ khoảng cách, nhưng trong đó cũng là khác nhau trời vực, thậm chí có thể nói như vậy. Mặc dù là chân chánh La Thiên sơ kỳ thánh địa đệ tử, cũng tuyệt đối không thế bằng vào năng lực của mình giết chết một người bình thường La Thiên đại viên mãn cường giả, bí pháp cùng thần khí cũng không thể bù đắp cái này chênh lệch. Chúng nhân chú mục bên trong, bầu trời hai người đã lần thứ hai giao thủ. Phanh! Chính diện cứng trọi cứng đối phanh, to lớn phản xung lực làm cho hai cái thân ảnh trong nháy mắt nổ lên, nhưng lui nhanh dư lực còn không có tiêu trừ, hai cái thân ảnh lại gắng gượng xoay lần thứ hai siêu đối phương đánh tới. Mặc dù rơi vào cực độ phấn khởi bên trong, Lôi Hoang vẫn có sự kiêu ngạo của chính mình, hắn muốn ở yêu tu am hiểu nhất nhục thân lĩnh vực ngược sát đối thủ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn đối với phán đoán của mình vô cùng tự tin, Triệu Chính tuy là linh lực hai lần vô căn cứ tăng vọt, nhưng cách mình vẫn có một khoảng cách. Hắn như trước có thể thắng. Trên thực tế, phán đoán của hắn hết sức chính xác, mấy mươi lần có thể nói liều mạng đối oanh qua đi, một thân ảnh giống như đạn pháo bay ngược mà ra, cũng là không có thể tiếp tục xoay bắn vọt, ngược lại là bị khủng bố lực đạo đập về phía trong lòng đất. Trong nháy mắt một cái nhà cao tùng kiến trúc cầm ầm sụp đổ. Trong bụi mù, cái thân ảnh kia chậm rãi đứng lên, lau mép một cái, nơi đó có một vệt máu. Mọi người lúc này mới thấy rõ, người nọ là Triệu Chính. Một tua này đối oanh bên trong, Triệu Chính thua. Ngươi thực lực chân chính, ở trước mặt ta tự hồ chỉ là vô lực dãy rủa, đã như vậy, ngươi đi chết đi cho ta. Lôi Hoang xuất hiện ở Triệu Chính trước mặt, mang trên mặt vui sướng đắc ý. Thành công kiếm trở về mặt, làm cho Lôi Hoang đã không có tiếc nuối, hắn lập tức kích động song chỉ, tịch quyển bắt đầu hủy diệt lôi đỉnh. Đối với Triệu Chính phát động một kích tối hậu, lấy La Thiên đại viên mãn phát khởi thuần túy lôi đạo một kích, ở khoảng cách này phía dưới là đủ uy hiếp được nửa bước bất diệt cảnh cường giả siêu cấp, huống là một cái nhân loại bị thương. Màu tím đen lôi đình ngang đi, hết thảy trước mặt sự vật nhất thời yên diệt. Rơi ở xa xa mọi người nhãn lực, đó chính là một đạo tím đen quang thiểm quá, một đường thẳng vật sở hữu, liền tiêu thất. Giờ khắc này, tâm thần của mọi người cũng không nhịn được run lên, Triệu Chính lại chết như vậy. Không phải La Thiên hậu kỳ, thực lực của hắn có thể so với La Thiên đại viên mãn. Thạch Thiên rốt cục phát hiện không thích hợp, Lôi Hoang cho thấy cảnh giới thật là La Thiên hậu kỳ, nhưng thực lực chân chính của hắn cũng là La Thiên đại viên mãn. Mà đưa tới nguyên nhân này đúng là trên người hắn lượn quanh cái loại này hắc sắc khí độ. Không nghĩ tới Triệu huynh dĩ nhiên. Thạch Thiên không khỏi thần sắc cảm đạm, chỉ có hắn rõ ràng, La Thiên hậu kỳ cùng La Thiên đại viên mãn phân biệt, đó là đối với pháp tắc cảm giác ngộ năng lực phân chia. Pháp tắc tràn ngập ở trong thiên địa bất luận cái gì điểm, cảm ngộ càng sâu, thiên địa đối với tự thân ràng buộc năng lực lại càng nhỏ, đổi một loại thuyết pháp chính là Thạch Thiên cái kia thân pháp quỷ dị, ở La Thiên đại viên mãn lôi hoang trước mặt, ưu thế thì không phải là lớn như vậy. Đang ở Thạch Thiên chuẩn bị liều chết đánh một trận thời điểm, đột nhiên, lông mày của hắn khẽ động, nhìn về phía một chỗ, nhãn thần trong nháy mắt phóng xuất tia sáng. Cùng hắn gần như cùng lúc đó, lôi hoang cũng nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Nơi đó, một thân ảnh dần dần hiện hiện. Hắc Phát Thanh Y Nhi, không phải Triệu Chính là ai? Làm sao có thể? Lôi hoang vu gọi, hắn rõ ràng theo pháp tắc chi lực công kích Triệu Chính. Triệu Chính mặc dù biết không gian mượn tiền thuật pháp, cũng không khả năng né tránh hắn công kích mới đúng. Nhưng trên thực tế, Triệu Chính thật sự chính là tránh ra. Lôi hoang sẽ không biết, Triệu Chính có mượn tiền thuật pháp, căn bản cũng không phải là những cái này tu luyện không gian đại đạo tu sĩ thi triển mượn tiền thuật pháp có thể so sánh. Hắn có là không gì kiêng kỵ dịch chuyển cổ học, nhất niệm sinh, nhất niệm bắt đầu. So sánh với lôi hoang kinh sợ, những người khác cũng là kích động, bọn họ duy nhất cây chủ còn không có ngã xuống, vậy còn có hy vọng. Triệu Chính lúc này sắc mặt bình tĩnh, sở hữu dịch chuyển cổ học nàng, đang đối mặt lôi hoang đối thủ này thời điểm, đã là đứng ở thế bất bại, cho nên từ đầu tới cuối, hắn cũng không có đem đầu này lão điểu cho rằng đối thủ. 10. Vừa rồi cũng bất quá là dây lát hứng thú, muốn luyện một chút thân thể mà thôi. Hiện tại sự thực đã chứng minh, liền nhục thân ở trên đụng nhau, hắn còn thật không phải là lôi hoang đối thủ, lôi hoang trên người cái loại này hắc sắc khí độ, liền hắn cái này có thể so với thần khí thân thể đều gánh không được. Nhưng gánh không được, không phải là hắn không phải lôi hoang đối thủ. So sánh với sức mạnh thân thể, hắn thực lực chân chính, cũng là muốn thể hiện tại thuật pháp bên trên. Nhân tộc đại thế giới những người đi trước để lại siêu cấp chiến kỹ, liên minh huyền thoại bài vị hệ thống lấy được anh hùng kỹ năng, những thứ này mới có thể thể hiện Triệu Chính sức chiến đấu. Lão bất tử, là thời điểm để cho ngươi biết một chút về ta thực lực chân chính, lại vãn một điểm, ta sợ ngươi ngay cả đầu óc cũng không có. Triệu Chính cười nhạt một tiếng. Nguyên hỏa tu luyện, làm cho Triệu Chính có thiên hạ các loại dị hỏa thuộc tính, trong đó như là phá vọng tử viêm, quy chân Phật hỏa các loại, chờ, là có thể nhìn thấu biểu tượng dị hỏa. Không. Nhìn thấy lôi hoang trên người hắc khí cái kia một sát na, Triệu Chính hay dùng một đôi dị hỏa thần nhãn thấy rõ ràng, lôi hoang khôi phục thương thế thậm chí trở nên càng mạnh mẽ hơn, nguyên nhân căn bản chính là những cái này hắc khí. Đây là một loại hỗn hợp linh hồn niệm lực năng lượng đặc thù, đang không ngừng ăn mòn lôi hoang linh trí, coi như không cần hắn xuất thủ, chỉ cần một đoạn thời gian không lâu, lôi hoang sẽ trở thành một không có tư tưởng cái xác không hồn. Đáng tiếc, lôi hoang từ đầu tới cuối cũng không biết sự thật này, nghe vậy còn tưởng rằng Triệu Chính đang giễu cợt hắn, nhất thời liền không đè ép được lửa giận. Giống giận vỗ cánh, vậy thì tới đi, ta vừa rồi cũng bất quá là nóng người mà thôi, để ngươi biết một chút về chân chính lôi đạo. Lôi buộc, cùng lôi thiên lao. Ở ngay lập tức võ thuật, lôi hoang thậm chí ngay cả tiếp theo thi triển hai chiêu thuật pháp, một đạo bạch sắc lôi đình đột nhiên xuất hiện lại Triệu Chính bên hông, trong nháy mắt đem hắn cầm cố tại chỗ, ngay sau đó là hủy thiên diệt địa điên cuồng bạo lôi đình vào tới. Không thể không nói lôi hoang lần này đã có kinh nghiệm, biết trước tiên đem Triệu Chính ngăn chặn lại thi triển một đòn tất sát. Tiểu tử này khó làm liền khó ở quá trơn tru đi. Nhưng hắn dường như đã quên một sự thật, đó chính là lôi đạo công kích đối với Triệu Chính mà nói, căn bản là không có gì tác dụng. Chỉ thấy Triệu Chính cũng không còn làm cái gì phòng ngự hoặc là dãy rủa, chỉ là lấy ra một viên hạt châu nhỏ hướng bầu trời ném đi, sau đó chỉ thấy cuồng bạo lôi đình giống như là phát tình phàm thú thấy thú cái giống nhau, căn bản không chịu lôi hoang khống chế, điên cuồng vọt tới sao. Chương 682, Càn Khôn Nazi. Cái này, thấy một màn này, người xem cuộc chiến biểu tình đều có điểm dại ra, lôi hoang sát chiêu dĩ nhiên cũng làm như vậy bị hời hợt hóa giải. Cũng quá hí kịch tính một điểm a. Nếu như bọn họ biết lôi mẫu châu vật này, cũng biết phía trước lần kia kinh thiên động địa lôi bạo cũng là bởi vì hạt châu này lời nói, sợ là sẽ phải cười ra tiếng. Biết rõ Triệu Chính có loại này lôi đạo chí bảo, lại vẫn muốn mưu toan lấy lôi đạo thuật pháp đánh chết hắn, lao ra hỏa ngươi là đang đùa ta. Nhìn viên kia quay tròn loạn chuyển hạt châu, ở nhét vào đại lượng lôi đỉnh chi lực sau đó, mặt ngoài êm dịu lưu quang, dĩ nhiên hơi chút tăng lên một ít, lôi đạo lúc này mới dường như nhớ ra cái gì đó, nhãn thần trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Lôi mẫu châu. Tên nhân loại này hoàn toàn chính xác có loại này trí bảo, nhưng vì sao phía trước hắn không nhớ ra được đâu. Vấn đề này lôi hoang căn bản không có suy nghĩ sâu xa, hoặc có lẽ là 837, hắn cố ý tách ra lực lượng trở về muốn trả giá cao. Xem ra, ngươi lập tức thì không phải là ngươi. Triệu Chính hiển nhiên từ lôi hoang vẻ mặt phát hiện vấn đề này, khỏe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên. Cái nụ cười này rơi vào lôi hoang trong mắt, trong nháy mắt để cho nổi giận, nhân loại, đừng tưởng rằng có lôi mẫu châu là có thể tránh được một mạng. Ta có một vạn chủng giết biện pháp của ngươi. A, ta giết ngươi, một loại là đủ rồi. Cùng một cái lập tức phải mất đi ý thức người nói chuyện hiển nhiên là một loại ngu xuẩn hành vi, Triệu Chính cũng không nói nhiều, huyễn ảnh chi vũ hiện hiện, trực tiếp một kiếm chém tới. Giống như bình thường sạch sẽ gọn gàng bất động, Triệu Chính động tác cực kỳ thong thả, nhưng ẩn chứa một tia đại đạo ý, cho người cảm giác càng là có long trời lở đất biến hóa, một kiếm này vung ra, kiếm khí tung hành, dĩ nhiên khóa được nhất phương thiên địa. Đừng nói là thân ở trung tâm lôi hoang, mặc dù là cực kỳ xa xôi khán giả đều có thể cảm nhận được vô cùng kiếm ý tới người, một khắc kia giống như là đối mặt tử vong. Kiếm đạo thất trọng thiên. Thạch Thiên bật thốt lên mà ra. Bên cạnh lập tức có người hỏi, đại sư huynh, cái gì là kiếm đạo lục trọng thiên? Vấn đề này có điểm phức tạp, nhưng các ngươi chỉ cần biết, đại đạo 3000, tu bất luận cái gì chi đạo, chỉ cần tu tới thập trọng viên mãn, là có thể vừa người đại đạo, đi vào bất diệt cảnh. Chưa từng bước vào La Thiên, liền lĩnh ngộ thất trọng thiên kiếm đạo, ở ta nhớ ước bên trong chưa bao giờ nghe. Bởi vì kích động, Thạch Thiên nói chuyện ngữ tốc rất nhanh, mọi người cũng không có khắc sâu cảm nhận được cái này đại biểu trong đó cái gì, nhưng bọn hắn bao nhiêu cũng có thể cảm nhận được một tầng ý tứ. Nói chung, rất trâu bò là được. Cũng liền ở nơi này ngay miệng, Triệu Chính rốt cục hoàn toàn chém ra một kiếm này, từ đầu tới cuối Lôi Hoang đều không có ngăn cản, không phải là không muốn, mà là đã bị vô cùng kiếm ý áp chế, đến khi tránh thoát thời điểm, một kiếm này cũng liền tới. Cựu trọng La NG. Thanh âm bình tĩnh dưới, quần quận nổi lên cũng là hủy thiên diệt địa một kích, kiếm khí ương kích trường không, thẳng đến to lớn Lôi Minh điệu mà đến. Một kiếm này, căn bản tránh cũng không thể tránh. Thất trọng thiên kiếm đạo, không nghĩ tới ngươi còn ẩn tàng chiêu thức ấy, nhưng vẫn giết không được ta, để ngươi cái này thánh địa thiên kiêu biết một chút về thủ đoạn của ta, hư hóa cản khôn na di. Lôi Hoang mở miệng hí dài, dĩ nhiên không có thi triển bản mệnh lôi đạo che chở, mà là phát ra từng đợt quỷ dị âm ba, mắt trần có thể thấy bụi mông lực số lượng quyết tán, dĩ nhiên ở trước mặt của hắn tạo thành một cái hầu như trong suốt tròn môn. Sau đó đại môn chợt mở ra, một cỗ thâm thúy thê lương khí tức từ cửa một bên khác lan tràn ra, đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu, thậm chí không có gây nên mọi người chú ý, hiện tại hấp dẫn người nhất là, kiếm đạo thất trọng thiên phát ra một đòn tất sát, dĩ nhiên trực tiếp bị trong suốt cửa hấp thu vào. Tuy là kiếm khí vẫn liên tục không ngừng tiến công, nhưng tròn môn nhưng cũng có thể đủ số nuốt vào, đồng thời không có gây nên một tia ba động. Một màn này, sắp thực khiếp sợ mọi người. Bích Hải cung dám cùng Lôi Văn Chim bộ tộc liên thủ tiến nhập mộ huyệt, tự nhiên đối với cái thế lực này có hiểu rất sâu, căn cứ trong cung cung cấp tư liệu, cho tới bây giờ liền không có đề cập quá Lôi Văn Chim bộ tộc còn có thiên phú như vậy bí pháp. Cái này bán trong suốt tròn môn, dĩ nhiên có thể đem lực lượng rời đi, thế thì còn đánh như thế nào? Không có ai chú ý tới, lúc này Thạch Thiên trạng thái, dĩ nhiên trong nháy mắt híp mắt lại, ánh mắt sát khí chợt lóe lên, miệng khẽ động, một câu không người nghe được xung ra, không tộc. Triệu Chính không biết cái gì không tộc, nhưng lúc này hắn bao nhiêu cũng cảm nhận được ngoài ý muốn, bởi vì Lôi Hoang thi triển một chiêu này hiển nhiên không thuộc về Lôi Văn Chim nhất tộc bí pháp, mà là một loại cực kỳ thần bí không gian quỷ dị thuật pháp. Làm đối không gian vô cùng người nhạy cảm, hắn tự nhiên so với bình thường người cảm thụ càng sâu, tròn môn sau lưng cái thế giới kia, tuyệt đối là một cái so với hắn hiện tại chỗ ở thiên địa, muốn càng thêm cao cấp, cái kia thê lương khí tức, đại biểu chính là nguy hiểm. Triệu Chính hiện đang thi triển là tối cường kiếm đạo một kích, ở cửu trọng lan ở dê ra chỉ dưới, kiếm khí một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, hơn nữa có thể trong nháy mắt đánh ra ba cái tăng phúc, thực tế lực lượng có thể đạt được kiếm đạo thất trọng thiên đỉnh phong. Cái trình độ này công kích đã có thể uy hiếp được La Thiên Viên mãn cường giả. Nhưng ở cái này hư không chi môn trước mặt, cường đại tới đâu công kích cũng biến thành vô lực đứng lên, bởi vì người ta căn bản cũng không tiếp, mà là di hoa tiếp mục, cho rời đi. Cái kia lực lượng cường đại bị chuyển tới tròn môn sau lưng thiên địa. Kỳ thực Triệu Chính thậm chí có thể làm được trong nháy mắt này, lưu một cái tinh thần ấn ghi tạc tròn môn phía sau, sau đó thi triển dịch chuyển cổ học đi vào thăm dò một phen, nói không chừng bên kia chính là phía Đông đại vực. Vậy dùng ít sức nhiều lắm. Nhưng cái ý niệm này cũng chính là chợt lóe lên. Bởi vì cái khả năng này thật sự là quá thấp, trọng yếu hơn chính là, hắn hiện tại vẫn là quá yếu. Thấy Triệu Chính biểu hiện trên mặt hay thay đổi, tròn cửa một bên khác, Lôi Hoang nhịn không được tùy ý chào phúng, kiếm đạo thất trọng thiên, mặc dù là lão phu tung hoành bệ nghệ trăm vạn năm, cũng là lần đầu tiên thấy thiên phú cao như thế thiên kiêu. Nhưng hiển nhiên ngươi vẫn không rõ, thiên phú cao, không phải là ngươi có tư cách giết ta, kiệt kiệt giết chết một cái tuyệt thế thiên kiêu cảm giác nhất định cực kỳ thoải mái. Một tám Lôi Hoang cười cực kỳ khoa trương, không có ai biết hắn cười chỉ là ở che giấu chính mình một tia khủng hoảng, ở thất trọng thiên kiếm đạo dưới uy hiếp, hắn vẫn thi triển hư hóa càn khôn na di. Một chiêu này là hắn trộm được. Tức tiện ý thức bên trong rất nhiều thứ đều có chút quên, nhưng này cái kinh khủng chủng tộc, cùng cái chủng tộc này lưu cho sợ hãi của hắn, cũng là căn bản là không có cách xóa đi. Vì bảo thủ bí mật này, mọi người đều phải chết. Người này còn lên mũi lên mặt. Triệu Chính không đáp lời, chỉ là thu hồi huyễn ảnh chi vũ, hắn đã minh bạch, ở cái tòa này tròn mặt tiền của cửa hàng trước, kiếm đạo của hắn công kích căn bản sẽ không có hiệu quả. Kiếm đạo công kích ý tứ lấy thế đè người, nhất kích tất sát, nhưng là bị loại này không gian quỷ dị bí pháp hoàn toàn cho khắc chế. Có thể rời đi lực lượng sao, cũng không biết ngươi có thể rời đi bao nhiêu. Chương 683, Thủy Ngân Loan Đao là công. Triệu Chính tự lẩm bẩm không có ai nghe được, thấy hắn thu hồi tiên thiên thần khí, đều nghĩ lầm hắn đối với Lôi Hoang không gian bí pháp không có biện pháp chút nào. Liền Lôi Hoang cũng cho là như vậy, hưng phấn trong lòng đồng thời, sát nhân chi tâm càng thêm mãnh liệt. Hắn biết hư không bí pháp sự thực tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, lúc này đây hắn cũng không có may mắn như vậy có thể ở trên không tộc dưới sự đuổi giết bảo tồn một cái mạng nhỏ. Những người này phải chết, liền phía sau cái kia cùng hắn làm đồ giao dịch, cũng phải diệt. Cùng Triệu Chính bọn họ biết đến giống nhau, hắn cũng biết cái tòa này mộ huyệt vẫn tồn tại một cái ý thức, thậm chí ở mấy canh giờ phía trước hắn vẫn cùng cái kia ý thức làm giao dịch, cái kia ý thức chữa trị xong thương thế của hắn, thậm chí làm cho hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn, yêu cầu chính là giết chết mỗi người. Lúc đầu hắn liền muốn giết chết người nhân loại này, nghe được điều kiện như vậy tự nhiên là không chút do dự đáp ứng, hắn cũng không sợ cái kia ý thức cuối cùng xuống tay với hắn, bởi vì một cái sự thực rất đơn giản đặt trước mắt, cái kia ý thức giết liền rơi người nhân loại này, đều muốn giả tá hắn tay, có thể thấy được năng lực cũng liền như vậy. Hắn lẽ nào liền những nhân loại kia còn không bằng sao? Cảm thụ được trên người sức mạnh bằng bạc, Lôi Hoang đối với mình tràn ngập tự tin, giết chết nhân loại, sẽ tìm cơ hội giết chết cái kia ý thức, cái tòa này mộ huyệt tháng 1 năm 31 cắt là thuộc về hắn đâu. Một cái sáng giới cảnh tuyệt thế đại năng lưu lại bảo tàng, đủ để cho hắn ở vài vạn năm bên trong đi vào bất diệt cảnh, đến lúc đó cũng không cần phải giống như con chó chết trốn tránh trăm vạn năm. Nghĩ tới đây, Lôi Hoang thân thể hưng phấn run rẩy, chợt đẩy về phía trước. Khiến người ta hoảng sợ sự tình xảy ra, to lớn kia trong suốt tròn môn, dĩ nhiên di động. Nó công bằng hướng phía Triệu Chính đi, tốc độ cũng không nhanh, nhưng khiến người ta cảm thấy vạn phần quỷ dị là, dù cho chỉ là liếc mắt nhìn cái này tròn môn, tâm thần liền lao lao trong chăn lộ ra tới khí tức hấp dẫn, trong chỗ u minh dường như có vật gì đang kêu gọi cái gì bọn họ. Tiến vào là có thể thu được tất cả. Ha ha, bảo tàng ta tới. Mặt đất, một người bỗng nhiên cuồng tiếu nhằm phía tròn môn. Chỉ là vừa lên không, một thân ảnh tiểu ra hiện lại sau lưng của hắn, một trưởng xếp hạng trên cổ, nhất thời chớp mắt hôn mê bất tỉnh. Thạch Thiên đưa lưng về phía tròn môn, một tay nhấc lấy bị mê chặt sư đệ, vừa hướng phía dưới quát nhẹ, tỉnh lại. Rơi vào si ngốc đoàn người như bị sét đánh, trong nháy mắt khôi phục lại sự trong sáng, sau đó mỗi người trên mặt liền không tự chủ xông lên sợ hãi, tròn môn sau lưng đồ đạc rốt cuộc là cái gì, thật không ngờ khủng bố. Bọn họ cách một số nghìn dặm ra địa phương, cũng còn chưa tính là nhìn thẳng, đã bị hấp dẫn rơi vào cử chỉ điên rồ bên trong, cái kia gần ngay trước mắt, chính diện đối đầu Triệu Chính, lại nên đối mặt như thế nào áp lực. Nhìn xuống không nhìn tới tròn môn, mọi người đưa ánh mắt đặt ở Triệu Chính trên người, cái này nhìn một cái, lòng của bọn họ liền chợt trầm xuống. Bọn họ thấy, Triệu Chính sắc mặt rõ ràng phát sinh biến hóa. Trên thực tế, Triệu Chính bây giờ đích xác rơi vào khiếp sợ bên trong, một mặt là không ngờ tới Lôi Hoang không gian bí pháp còn có biến hóa, dĩ nhiên có thể từ phòng thủ chuyển thành tiến công, hơn nữa còn là vô cùng kinh khủng mị hoặc chi đạo. Ở một phương diện khác chính là, tại này cổ mị hoặc chi lực ở giữa, Triệu Chính cảm giác được một điểm cảm giác đã từng quen biết. Cái này cụ thể là cảm giác gì? Ở nơi này dưới tình huống hắn cũng không còn thời gian đi suy nghĩ nhiều, bởi vì tròn môn phía sau lộ ra mị hoặc chi lực cường đại đến hắn cũng căn bản là không có cách ngăn cản. Đúng vậy, người khác nhìn không thấy, nhưng hắn thần nhãn nhưng có thể thấy, một cỗ màu hồng nhạt khí tức từ tròn môn thấu đi ra, đây là cái gì hắn không rõ ràng, nhưng lại có thể cảm nhận được trong đó mê hoặc chúng sinh lực lượng. Xa xa chư vị bất quá là xa xa liếc mắt nhìn đã bị hóng vào, mà hắn bị mị hoặc chi lực là bọn hắn vạn lần không ngừng, chỉ là vài cái hô hấp nặng nề sau đó. Triệu Chính liền phát hiện trong óc có một không gì sánh được dụ thanh âm của người đang kêu gọi hắn. Chỉ cần đi vào tròn môn, hắn liền có thể được tất cả. Cổ lực lượng này không phải ta có thể chống cự, nhưng tiếc là a. Tại sắp rơi vào si mê 10 vị trí đầu dây, mặt ngoài dần dần si ngốc Triệu Chính, khóe miệng ngược lại gợi lên một độ cung, sau đó trên tay hắn là thêm một vật. Hơi thở này, lại là nhất kiện tiên thiên thần khí. Nhìn Triệu Chính trên tay chuôi này tạo hình quỷ dị đao, Lôi Hoang nhất thời mở to hai mắt nhìn, nhưng rất nhanh thì phát tác tham lam cùng cười nhạt. Tiên thiên thần khí hoàn toàn chính xác uy lực vô biên không sai, nhưng là muốn xem tình huống gì. Phía trước Hồng Nhận đều làm gì được hắn không được, cái này ở công kích khí tức bạo ngược kém hơn một bậc lục đao, liền càng không thể nào đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Nhưng một giây kế tiếp, nụ cười của hắn cứng lên. Chỉ thấy Triệu Chính trên tay lục đao, không gió mà bay, một cỗ huyền minh lực lượng từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở Triệu Chính trên người, hắn mặt ngoài quanh quẩn tầng kia hồng nhạt khí tức nhất thời tiêu tán không còn. Mà liên ở trên người hắn hồng nhạt, càng là giống như gặp phải thiên địch giống nhau. Trong nháy mắt rút về tròn môn bên trong. Đây là lực lượng gì? Thanh âm hoảng sợ từ tròn môn bên kia truyền ra, sau đó bình tĩnh lại. Phúc! Chịu này biến cố, Lôi Hoang nhất thời biến sắc, một ngụm lao huyết phun ra, nếu không phải là hắn sớm cho kịp phát hiện không hợp lý, đánh ra đại lượng hắc khí duy trì hư không chi môn ổn định, sợ là hiện tại trực tiếp liền mất đi lớn nhất bình chướng. Chết tiệt, ngươi làm sao có thể phá giải loại lực lượng này? Ngẩng đầu nhìn còn êm đẹp Triệu Chính, Lôi Hoang vừa giận vừa sợ gầm thét, vừa mới phát sinh biến cố hoàn toàn vượt qua hắn năng lực hiểu. Tròn môn chỗ đó lực lượng, nhưng là liền nửa bước sáng giới chuẩn siêu cấp lớn có thể đều mị hoặc qua, một cái nho nhỏ nửa bước La Thiên tu sĩ, làm sao có thể 773 có thể hóa giải. Thậm chí hắn cảm giác được, Triệu Chính vừa rồi không chỉ mà còn giải khai mị hoặc lực lượng, thậm chí còn trọng thương tròn môn đầu kia thi triển lực lượng tồn tại. Kiệt kiệt, cái kia chủng tộc thù dai nhất, ngươi dĩ nhiên thương tổn tộc nhân của nàng, ta liền đưa ngươi đi bị các nàng ngược chết đi. Lôi Hoang giữ tợn cười quái dị, không tiếc hết thể thôi động hắc khí, tròn môn rốt cuộc lại bắt đầu hướng phía Triệu Chính chạy đi. Xem ra, dĩ nhiên muốn trực tiếp đem Triệu Chính thu vào đi. Bên kia lực lượng Triệu Chính đã thấy qua, đương nhiên sẽ không ỷ vào nghệ cao nhân gan lớn đi nếm thử tiếp xúc bên kia thế giới, tương phản, có kinh lịch vừa rồi, hắn sâu đậm hiểu được bên kia nguy hiểm cỡ nào. Nếu như không phải có thể cởi ra tất cả khống chế thủy ngân loan đao, vừa rồi sợ là muốn ngã xuống. Nghĩ tới đây, Triệu Chính đối với Lôi Hoang sát tâm nặng hơn, thấy hắn không từ bỏ, cũng là cười lạnh một tiếng, muốn nuốt ta Triệu mẫu người, sẽ nhìn một chút ngươi bao lớn khẩu vị, hỏa. Chỉ là một cái hỏa tự phun ra, Triệu Chính trước mặt liền không tiếng động xuất hiện chi nở đám hỏa diễm, hầu như bao dung thường gặp hết thể nhan sắc, nếu như lúc này có tinh thông hỏa đạo nhân ở chỗ này, sẽ phát hiện những thứ này đều là hiếm thấy dị hỏa, hơn nữa đều là thuộc về phụ trợ tính chất dị hỏa. Triệu Chính một tay khẽ vồ, chi nở đám dị hỏa trong nháy mắt vặn vẹo chỗ lẫn, hắn cái tay còn lại cũng không còn nhàn rỗi, cong lại bắn ra, lại có bô nở đám hỏa diễm xuất hiện. Hư không đột nhiên trở nên không ổn định. Chương 684, Quang Minh chim kệ ạ nụ sống lại. Kim sắc, đỏ thẫm, ngăm đen, ưu tử. Cái này bô nở đám dị hỏa rõ ràng cùng phía trước không quá giống nhau, bọn họ là thuần túy hủy diệt tính lực lượng, Triệu Chính muốn thi triển là 12 cánh hoa nguyên hỏa liên, mà bốn loại dị hỏa chính là hạch tâm. Lôi Hoang thôi động hư không chi môn cũng là cần lực lượng, mà trải qua vừa rồi phá giải hồng nhạt khí tức đưa tới Lôi Hoang bị thương một màn, Triệu Chính thì càng thêm xác định một điểm. Hư không chi môn bị công kích càng lớn, tương ứng Lôi Hoang cũng muốn thừa nhận tương ứng áp lực, hắn ngược lại muốn nhìn một chút tính dễ nổ 12 cánh hoa nguyên hỏa liên Lôi Hoang đến cùng có ăn hay không dưới. Triệu Chính một chiêu này có thể nói là không có chút nào cao minh, thuần túy chính là một lực phá vạn pháp. Bô nở đám dị hỏa lấy tứ tượng phương vị, chi nở đám phụ trợ dị hỏa cơ cấu liên tiếp hỗn hợp. Nguyên hỏa liên nguyên lý và chế tạo thập phần phức tạp, nhưng ở Triệu Chính vận dụng dưới, cũng đã rút gọn đến một cái vô cùng đoạn thời gian bên trong, mặc dù đang thay đổi trong nháy mắt tình hình chiến đấu dưới không cách nào lập tức sử dụng, nhưng ở lúc này cũng là dùng đầy đủ thời gian. Hư không chi môn còn chưa tới trước mắt, một đóa kim hồng tím đen bốn phía sắc hỏa liên liền nở rộ ở Triệu Chính trước mặt, nó lặng lặng đứng ở hư không, khoảng chừng chỉ có người lớn quả đấm lớn nhỏ, nhưng không có người có thể bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Nó tản ra khí tức, khiến người ta từ tâm lý cũng cảm giác được sợ hãi. Thậm chí có tu vi chưa đủ người, càng là không cách nào nhìn thẳng nó. Đây chính là Triệu Chính thực lực sao? Đây chính là thánh địa bí thuật sao? Mọi người cảm xúc dâng trào, ở đã để bọn họ không thể nào hiểu được cùng cảm giác được buôn hội hư không chi môn xuất hiện sau đó, đóa này nho nhỏ hòa liên, dĩ nhiên để cho bọn họ cảm thấy một tia sức mạnh chỗ. Có thể, Triệu Chính có thể thắng. Cái ý niệm này sản sinh ở nhanh quay ngược trở lại phía dưới, trên xuống chiến trường, Triệu Chính đã diện vô biểu tình, hướng về phía hư không chi môn xa xa nhất chỉ, đi. 12 cánh hoa nguyên hỏa liên, dường như ra áp khổng thú, xông về hư không chi môn. Ở hầu như muốn thôn tính tiêu diệt thiên địa hư không chi môn trước mặt, cái này một đoàn nho nhỏ hỏa liên có thể nói là nhỏ như con kiến hôi, vọt vào, chớp mắt thì nhìn không thấy tăm hơi. Thậm chí không có mang lên một tia một hào ba động, một màn này có thể nhường cho không ít người nhìn trợn mắt hốt mồm, tình huống gì, cái này hỏa liên lẽ nào một chút tác dụng cũng không có. Cái ý niệm này mới bắt đầu, đột nhiên âm thanh truyền đến. Phúc! Một cùng phía trước so sánh với. Lúc này đây Lôi Hoang thổ huyết tiếng lớn không chỉ gấp 10 lần, không đu nờ dê, đây cũng không phải là dùng thổ huyết có thể hình dung. Chỉ thấy Lôi Hoang cả người đột nhiên chấn động, lao huyết phun lớn một ngụm, sau đó thân thể liền nổ. Hô! Năng lượng phát tiết, vô căn cứ dậy sóng. Đụng! Vật nặng đập. Bao táp linh lực tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mọi người lúc này mới nhìn thấy, thì ra đập xuống đất thanh âm, chính là Lôi Hoang thân thể. Lúc này nhìn nữa vị này là Thiên Hậu Kỳ, ở U Minh Chi Sâm đều xem như là nhất cường giả đứng đầu. Hơn phân nửa thân thể đều không thấy, chỉ còn lại có tràn đầy máu tươi đầu lâu cùng non nửa bên thân thể, tiên huyết cùng nhẹ nhẹ hắc khí không ngừng tràn ra. Nếu như không phải vẫn còn ở run lên một cái, không có ai biết hoài nghi hắn đã chết. Thần bí kia kinh khủng hư không chi môn, càng là đã sớm tiêu thất. Triệu Chính thắng. Sau khi hết khiếp sợ, trên mặt mọi người đều tuôn ra hưng phấn, có càng là ánh mắt đều phiếm hồng đứng lên, không có gì đáng giá so với sống sót sau hai nạn càng khiến người ta kích động. Bọn họ nhìn từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Đây chính là thánh địa thiên kiêu thực lực và phong phạm, nếu như phía trước bọn họ tâm lý còn có chút không phục cùng ghen tị nói, hiện tại chỉ còn lại có cảm kích cùng kính nể. Triệu huynh, nhanh chóng hiểu rõ, chậm thì sinh biến. Thạch Thiên xem như là nhanh nhất khôi phục lại bình tĩnh người, hắn lập tức nhắc nhở Triệu Chính, Lôi Hoang cũng không phải là phiền toái nhất tồn tại. Quan trọng nhất là, những cái này hắc khí luôn là khiến người ta không có cảm giác an toàn. Triệu Chính gật đầu, huyễn ảnh chi vũ hiện hiện, mang theo mọi người đi hướng cái kia to lớn lôi văn chim. A ha ha. Không phải không thừa nhận ngươi so với ta trong tưởng tượng hiếu thắng rất nhiều, nhưng đừng đã cho là liền kết thúc, ta cam đoan kết quả của các ngươi so với ta thảm phốc phốc. Lôi Hoang ánh mắt đỏ thắm nhìn chòng chọc vào Triệu Chính, trong miệng nói ra phối hợp trên người hắn không ngừng toát ra hắc khí, khiến người ta cảm thấy mau cốt tùng nhiên. Triệu Chính biểu tình không thay đổi, chỉ là lạnh nhạt nói, di ngôn nói xong vậy lên đường đi. Nói xong thuận tay đâm một cái, huyễn ảnh chi vũ không có vào Lôi Hoang đầu lâu bên trong, hồng mang bạo động, trong nháy mắt đem thức hải xương cốt nội tạng thắt cổ không còn. Ta ở trên hoàng tuyển lộ chờ các ngươi, ngươi không phải là muốn linh hồn sao? Ta cho ngươi, giết bọn họ, giết hắn đi ách. Lời còn chưa nói hết, Lôi Hoang còn lại cuối cùng sinh cơ cũng triệt để đoạn tuyệt. Lôi Hoang thân thể to lớn máu tươi chảy phạm, nhưng hắc khí ngược lại càng mạo càng nhiều, cộng thêm lúc trước hắn nói, làm cho mọi người không thể không cảnh giác. Đột nhiên, một đôi mắt mở, là Lôi Hoang mắt. Cẩn thận. Một màn này nhất thời đem mọi người dọa sợ không nhẹ, kinh khiếu đồng thời, cũng không kiềm hãm được lui lại. Hai mắt mở ra, thân thể cũng đầu động, theo ken két vài tiếng, Lôi Văn Chim thân thể to lớn vậy mà thoáng cái đứng lên. Mất đi nửa người Lôi Văn Chim, dĩ nhiên đứng lên. 3. Một khối nửa bể nội tạng rơi trên mặt đất. Một màn này, mặc dù là các tu sĩ, cũng là sắc mặt trở biến, kém chút không có tại chỗ nôn mửa liên tục. Nô thân thể này quá tàn phá, người thiếu niên ngươi quá bạo lực, túi đầu đánh giá cái này tàn phá không chịu nổi thân thể, Lôi Hoang lắc đầu, một bộ không hài lòng dáng vẻ. Sau đó hắn nhìn về phía Triệu Chính, cười nói, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể thấy một cái thánh địa đệ tử, không biết ngươi đến từ cái nào thánh địa, nói không chừng còn cùng ta có chút sâu xa. Ta không rảnh cùng ngươi bộ quan hệ, kệ ạ đủ ngươi muốn làm gì nói thẳng a, ta xem một chút có muốn hay không đem ngươi giết. Triệu Chính cười nhạt. Lời này vừa ra, Lôi Hoang Vân Đạm Phong khinh dáng vẻ nhất thời biến đổi, hắn một đôi mắt không hề tàn mạn, ngược lại nhìn chòng chọc vào Triệu Chính. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên quỷ dị, hồi lâu sau, hắn mới mở miệng, ngươi biết ta. Kệ ạ đủ, Quang Minh Điểu tộc đại trưởng lão, sáng giới cảnh cường giả tuyệt thế, là cả tộc quần nhân vật số 2, sau lại tập kích Quang Minh Chim Tông Miếu, sử ra Quang Minh Điểu tộc, mang thương phía sau, Tiền Vương Triệu cùng một đầu thái cổ ác ngộng quyết đấu. Triệu Chính biểu tình tùy ý, nhưng miệng bên trong nói ra mỗi một chữ đều gọi người kinh hồn táng đảm. Cái này Lôi Hoang dĩ nhiên là một cái chế cảnh giới tuyệt thế đại năng. Mặc dù là Thạch Thiên cùng Nguyệt Thu Nhã biết cái tòa này mộ huyệt sau lưng tồn tại, nhưng cũng không ngờ tới lại chính là mộ huyệt chủ nhân. Mà Lôi Hoang, không đu nờ dê, phải nói là kệ ả nù, bí mật bị Triệu Chính đơn giản nói trắng ra, mặc dù không có hoàn toàn mất đi một tấc vông, cũng là sắc mặt trở nên khó coi xí. Ngươi là trong tộc phái tới người? Kệ ả nù nhìn Triệu Chính, một chữ một cái. Triệu Chính cười nhạt, bằng đám kia điểu nhân xứng sao? Triệu Chính lời này nhưng là không lưu đường sống trào phúng kiêu ngạo Quang Minh điểu tộc, nhưng hết lần này tới lần khác kệ ả nù nghe lại không có chút nào tức giận, ngược lại gật đầu, lấy đám kia cao ngạo tên, hoàn toàn chính xác không phải giả tay cùng một nhân loại, như vậy, nói cho ta biết ngươi là làm sao biết đây hết thảy. Ngươi ở đây ra lệnh cho ta. Triệu Chính lạnh lùng nhìn hắn. Chương 685, làm một cái giao dịch. Một cái sáng giới cảnh vĩ đại tồn tại, một cái La Thiên cảnh tu sĩ, người trước mệnh lệnh người sau, điều này làm cho bất luận kẻ nào đối đãi đều sẽ không cảm thấy có bất cứ vấn đề gì. Thực lực đại biểu tất cả, La Thiên cảnh tu sĩ không có tư cách cự tuyệt sáng giới cảnh đại năng. Cho nên nhìn thấy Triệu Chính chất vấn kẻ ạ đủ, mọi người cũng không khỏi vì hắn mướt mồ hôi, tuy hắn là trong thánh địa người không sai, nhưng lập tức chính là thánh địa thế lực, cũng không dám tùy tiện chậm trễ một cái sáng giới đại năng, càng chưa nói chỉ là một còn chưa trưởng thành đệ tử. Nhưng khiến người ta cảm thấy bất ngờ chính là, kệ ả nụ cũng không có tức giận, ngược lại cười tủm tỉm nói, làm sao, không thể được sao. Nụ cười này, phối hợp cái này khiến người ta chán ghét thân thể, cho là thật khiến người ta mau cốt tủng nhiên. Nếu như ngươi còn có sáng giới cảnh thực lực, tự nhiên là ngươi nói cái gì chính là cái đó, nhưng bây giờ ngươi, còn không có tư cách ra lệnh cho ta. Hoặc là ngươi có thể thử xem nếu quả như thật còn có sáng giới cảnh, không phải, thậm chí chỉ cần bất diệt cảnh thực lực, cái này điểu nhân cũng không cần trốn ở phía sau làm nhiều như vậy động tác. Nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi kệ ạ nụ, Triệu Chính không chút lưu tình tiếp tục trào phúng, đền miếu là ngươi cố ý để cho chúng ta phát hiện à, mục đích là vì cướp đoạt chúng ta linh hồn chi lực 563, cái kia siêu ta kính tượng kỳ thực chính là ngươi bản thân, ngươi vốn là coi trọng ta hoặc là Thạch Thiên thân thể, nhưng bây giờ cực kỳ hiển nhiên. Ngươi chỉ có thể lợi dụng một chút không có đầu góc Lôi Văn Chim. Ngoại trừ Thạch Thiên Nguyệt Thu Nhã hai người bên ngoài, những người còn lại nghe được Triệu Chính lời nói, cũng không nhịn được cả người run lên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra con đường đi tới này, phía sau lại có một cái cường giả tuyệt thế đang dòng nó. Sợ hãi qua đi, bọn họ tâm lại ngược lại ổn định một chút, bởi vì có một cực kỳ đạo lý đơn giản đặt trước mắt, một cái cường giả tuyệt thế dĩ nhiên tại phía sau nhìn trộm bọn họ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn cũng không có nắm chắc muốn làm gì thì làm. Triệu Chính thuyết pháp rất có thể là chân thật, Quang Minh Chim kệ ạ nủ hiện tại đã suy nhược đến liền hắn cũng không có nắm chắc bắt hoàn cảnh. Muốn nói kệ ạ nủ cũng không hổ là tuyệt thế đại năng giả, bị đương chúng vạch trần âm mưu, trên mặt tuy khó coi, nhưng không có khí cấp bại phôi ý tứ. Cuối cùng hắn ngược lại cười nói, ta thừa nhận ngươi nói đại bộ phận đều đối với, nhưng có một dạng ngươi khả năng cần nhìn thẳng vào một cái, mặc dù ta lưu lạc nơi này, lại làm sao không thế, gạt bỏ các ngươi cũng là rất có lòng tin. Vậy tại sao không thử một chút đâu? Triệu Chính nhìn, hắn đồng dạng đang cười. Bởi vì không cần thiết liệu lĩnh chàng phiêu lưu này, ta chờ quá nhiều năm mới khôi phục tự do, không muốn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Kệ ạ nù lắc đầu. Nghe thế, Triệu Chính tin tưởng hắn tát thu được là lời thật. Mặc kệ cái này điểu nhân như thế nào nghèo túng, nhưng hắn dù sao cũng là sáng giới cảnh tuyệt thế đại năng, hắn có sự kiêu ngạo của chính mình, chí ít sẽ không ở một đám con kiến cỏ nhỏ trước mặt dối trá. Hắn nguyên bản bất quá là một luồng tàn hồn, dựa vào vô số tuế nguyệt phía trước lưu lại thủ đoạn, chậm rãi hấp thụ linh hồn chi lực mới khôi phục một tia thần trí, khôi phục thần trí sau đó mới chậm rãi nắm giữ cả tòa mộ huyệt, bắt đầu càng dài đằng đẵng chữa trị. Cho tới bây giờ, Mơ Y Mị hệ nở cửa nở dê có thể chống đỡ khống chế một thân thể, sở hữu ly khai mộ huyệt năng lực. Đang đối mặt Triệu Chính cái này quỷ dị nhân loại thời điểm, tuy hắn nhớ thu hoạch Triệu Nạch bí mật, nhưng ở lôi hoang xuất thủ đều không thể thực hiện được sau đó, hắn lập tức liền cải biến ý tưởng. Chỉ cần tự do là đủ rồi. Nhân loại, chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào? Kệ A Nủ ánh mắt lấp lánh nhìn Triệu Chính. Nói nghe một chút. Triệu Chính cũng không còn cự tuyệt đề nghị này, tựa như Kệ A Nủ không muốn gây thêm rắc rối giống nhau, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối giết chết Kệ A Nủ. Hắn còn có 18 cánh hoa nguyên hỏa liên, Hàn Băng Thánh Viêm cũng là một đại sát chiêu, hắn quá mức đinh còn có nghịch thiên xuyên toa thời không. Nhưng lập tức liền sử dụng những thủ đoạn này, muốn phải triệt để giết chết Kệ A Nủ cũng không thực tế, không phát hiện phía trước cái này Âu người chịu như vậy trọng thương, hiện tại lại còn có năng lực khôi phục tự do sao? Như vậy hai người liền lâm vào một loại đồng đàn ở dê trong hoàn cảnh, chỉ có ngang nhau, song phương mới có cái gọi là công bình giao dịch. Đi theo ta. Kệ Á Nủ quay đầu hướng về phương xa chân trời bay đi, cái kia thối giữa hơn phân nửa cánh lúc lên lúc xuống, không nói ra được thê thảm lực cười, nhưng không có người dám đi chê cười. Triệu Chính nghệ cao nhân gan lớn, huống trừ mình ra bên ngoài, những người khác cũng không còn biện pháp đối với Kệ Á Nủ tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, tự nhiên là sẽ không kinh sợ nửa phần, đỉnh đạc đi theo. Xuyên qua sương mù dày đặc, hai người tới một chỗ yên tĩnh chi địa. Nơi đây dường như hoàn toàn cùng thế giới bên ngoài cắt đứt, diện tích không lớn, có thể nhìn một cái không sót gì, đầy đất đều là kỳ hoa dị thảo. Trong lúc mơ hồ, Triệu Chính cảm thấy nơi đây tràn đầy không gian trận pháp cùng cái khác thủ đoạn bí ẩn, đáng giá Kệ Á Nủ ở trên địa bàn của mình đều như thế đại phí hoang hốt, nơi đây tất nhiên là ẩn tàng bí mật động trời. Nói đi, giao dịch gì? Triệu Chính trực tiếp hỏi. Không cần phải gấp, giao dịch này đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Kệ Á Nủ lắc đầu, sau đó một đôi mắt trên dưới thẩm thị Triệu Chính, hồi lâu Mơ Y tiếp tục mở miệng, ở giao dịch phía trước, ta muốn biết lai lịch của ngươi. Vậy không cần giao dịch, nơi đây như vậy bí mật, nói vậy cất giấu ngươi bí mật lớn nhất, ngươi nghĩ lưu ta lại lời nói không ngại khai chiến đi. Triệu Chính quay đầu bước đi, giai đoạn hiện tại, hắn không có khả năng tiết lộ chính mình chân thực lai lịch. Chờ chút. Kệ Á Nủ không nghĩ tới Triệu Chính phản ứng kịch liệt như thế, ngây ra một lúc vội vã gọi lại hắn, nhìn vẻ mặt hắn lạnh lùng một lát, Mơ Y cắn răng nói, ngươi không chịu nói tự nhiên cũng có lo nghĩ của ngươi, như vậy ta cũng sẽ không nghe, nhưng có một dạng ngươi phải hướng ta cam đoan, bằng không ở chỗ này ngươi ta phải phân ra một cái sinh tử đi ra. Xem ra ngươi coi cường giả tuyệt thế làm quen, lại tới uy hiếp ta. Triệu Chính không nhẹ không nặng lạnh lùng chế giễu một tiếng, toàn tức nói đi. Đừng nói, hắn đối với Kệ Á Nủ giao dịch vẫn tương đối cảm giác hứng thú, cái này nhưng là một cái liền sáng giới cảnh tuyệt thế đại năng đều muốn thận trọng như vậy đối đại giao dịch. Ngươi phải cam đoan không thể đem nội dung giao dịch tiết lộ cùng bất luận kẻ nào biết, phải phát xuống thiên đạo lời thề. Thấy Triệu Chính sắc mặt khó coi, Lôi Hoang không để cho hắn cự tuyệt cơ hội, lập tức lại nói, ngươi có thể làm được như vậy, cái tòa này mộ huyệt tất cả bảo vật đều có thể giao cho ngươi chi phối. Chỉ là một cái không để lộ bí mật thiên đạo lời thề có thể dùng mộ huyệt tất cả bảo bối đi trao đổi, mặc dù Triệu Chính đối với những bảo vật này không để ở trong lòng cũng không khỏi vì Kệ Á Nủ danh tác chấn động. Dù sao hiện tại Kệ Á Nủ khôi phục tự do, hắn cũng không tiện tiếp tục cướp đoạt mộ huyệt tài phú, mà Kệ Á Nủ sử dụng bọn chúng lại không có bất kỳ vấn đề gì. Đương nhiên, Triệu Chính đối với cái này hay là giao dịch liền càng hiếu kỳ hơn. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn phát hạ không để lộ bí mật thiên đạo lời thề. Ở lời thề phát xuống một khắc kia, hắn cảm giác được trong chỗ u minh có một cái huyền diệu tuyến xuất hiện lại hốc của hắn bên trong, một đầu khác là hư không vô tờ ân ở. Cái hiện tượng này chỉ là xuất hiện không đến một giây liền tiêu thất, nếu như không phải hắn đối với thời không chi đạo có đặc biệt bà khống, sợ là thậm chí đi ngủ quan sát đều làm không được đến. Chương 686, khóa vực tinh trận. Thiên đạo lời thề có minh minh huyền cơ, Triệu Chính nguyên bản can đảm chi tâm cũng là tạm thời thu liễm. Mà thấy Triệu Chính hoàn toàn nghe theo, nguyên bản nghiêm túc Kệ Á Nủ càng là hoàn toàn yên lòng, thiên đạo lời thề đừng nói là nho nhỏ là thiên cảnh, mặc dù là hắn như vậy sáng giới đại năng, thậm chí mạnh hơn tôn chủ cấp. Có thể nói như vậy, chỉ cần không phải nghịch thiên hạng người, ở thiên đạo lực lượng phía dưới, kết quả duy nhất chính là tan cảnh mây khói. Đột nhiên không có bất kỳ dấu hiệu, Kệ Á Nủ xuất thủ chụp vào Triệu Chính, tốc độ so với phía trước Lôi Hoang biểu hiện ra gần 10 lần, lực lượng càng là làm người nghe kinh sợ. Một chảo này nếu như trúng mục tiêu Triệu Chính, người sau chắc chắn phải chết. Cùng sáng giới cảnh tuyệt thế đại năng làm giao dịch, Triệu Chính như thế khả năng không có phòng bị, người bình thường không tránh khỏi tốc độ, tâm niệm của hắn thông suốt cũng là phải nhanh hơn. Dịch chuyển cổ học. Hô. Móng vuốt xẹt qua, xé nát một cái tàn ảnh. Triệu Chính ở một bên khác hiện ra thân hình, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kệ Á Nủ. Đường đường sáng giới đại năng, còn như vậy bị ủi. Một kích không trúng, Kệ Á Nủ thu hồi lực lượng, ngược lại cười tường khởi tới, ta chỉ là thử một chút ngươi có thể hay không đảm nhiệm được cái này nhiệm vụ, hiện tại xem ra, ngươi là hoàn toàn đủ tư cách, được rồi, ngươi là không người trong tộc. Không phải. Triệu Chính phủ nhận, đây là hắn nghe lần thứ hai đến không tộc, đây cũng là một cái sở hữu cường đại không gian năng lực chủng tộc. Hư linh bí cảnh, hoặc là ẩn long tộc người. Kệ Á Nú lại nói hai cái thế lực, nhưng đều bị Triệu Chính phủ nhận, thấy thằng nhãi này còn có hứng thú hỏi thăm dáng vẻ, hắn biểu tình trở nên sốt ruột, nói đủ nhiều lời sao. Được rồi, ta không ở quấn quýt lai lịch của ngươi, xin cứ ngươi không cần quá kích, ta không có ý muốn hại ngươi, chí ít giờ khắc này không có. Kệ Á Nú không có nói sai, bởi vì Triệu Chính không có ở trên người hắn cảm giác được sát ý, nếu không thì không phải chất vấn, mà là trực tiếp động thủ. Xem ra ngươi đối với trong huyệt mộ bảo vật cũng hứng thú không lớn. Chúng ta đây trước tiên là nói về giao dịch, ta hy vọng ngươi giúp ta tạm thời chiếu cố một người. Một người? Triệu Chính rốt cục lộ ra kinh ngạc biểu tình. Kệ Á Nú gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu, nàng không phải nhân loại, nhưng ngươi cũng không cần biết nàng là chủng tộc gì, yêu cầu của ta là ngươi mang theo nàng hướng đông đi, ta biết ngươi và bên ngoài cái kia trận pháp sư muốn đi cái phương hướng này, cho nên đây cũng không phải là ép buộc, chỉ là hy vọng ngươi có thể tiện thể làm chuyện này. Xem ra, Triệu Chính cùng Thạch Thiên nói chuyện phiếm, cũng bị Kệ Á Nú không biết dùng thủ đoạn gì nghe xong đi. Ta có thể được cái gì? Triệu Chính trực tiếp hỏi, tuy là mang một người hướng đông, với hắn mà nói hoàn toàn chính xác chưa tính là nhất kiện làm khó dễ sự tình, nhưng đáng giá Kệ Á Nú thận trọng như vậy đối đãi người, nhất định sẽ mang đến cho hắn không thể dự đoán phiêu lưu. Quan trọng nhất là, hắn không phải là cái gì lạm người tốt. Kệ Á Nú đối với Triệu Chính tính tình giải khai quá sâu, tự nhiên rõ ràng quyền lợi mới là đả động cái này cái người tuổi trẻ biện pháp duy nhất. Ngươi phải đi là trung ương đại vực, mặc dù thuận lợi vượt qua hư không hải cùng rất nhiều thế lực địa bàn, muốn đạt tới nơi đó cũng cần đến ngàn năm, mà ta có thể tiễn ngươi một tòa khóa vực tinh trận, cái tòa này tinh trận giúp đỡ ngươi tiết kiệm gần nửa thời gian. Lại là khóa vực tinh trận. Triệu Chính nhất thời tâm động đứng lên, loại này siêu cấp lớn trận hắn chính là nghe xích xương chim được nước quá, đây chính là chỉ có 5 sao thế lực, cũng chính là thánh địa cấp thế lực khác mới có thể có đại trận. Đúng, mặc dù là thánh địa cấp thế lực khác, cũng chỉ là có thể sở hữu. Bởi vì một tòa khóa vực đại trận, cần một cái sử nữ ở thời kỳ tột cùng 5 sao thế lực mới có thể hoàn thành. Trong đó cần nhân lực vật lực mặc dù là 5 sao thế lực cũng khó có thể chịu đựng. Quan trọng nhất là, người khác cũng sẽ không để ngươi xây dựng như vậy siêu cấp lớn trận, trực tiếp truyền tống đến địa bàn của người ta, cái này gọi là thế lực khác nghĩ như thế nào. Cho nên mặc dù một cái 5 sao thế lực đã từng chế tạo thành quả một tòa khóa vực đại trận, cũng rất có thể theo lão tổ vẫn lạc, mà bị dưới uy hiếp còn lại đỉnh tiêm thế lực liên thủ phá hủy, xóa loại này bên người uy hiếp. Cho nên phải vẫn bảo lưu, nhất định phải sở hữu vẫn áp chế còn lại, thậm chí là mấy cái đồng cấp bậc thế lực thực lực. Nói tóm lại, khóa vực tinh trận ở lớn như vậy trung thiên vị diện cũng là ít lại càng ít, mà Triệu Chính mặc dù là sở hữu bất diệt thực lực, cũng gần như không có khả năng sở hữu sử dụng tư cách. Chợt nghe được thù lao của mình là một tòa khóa vực tinh trận, hơn nữa còn là cùng mình lộ tuyến nhất trí khóa vực tinh trận, may là Triệu Chính tính cách lãnh tĩnh, lúc này một lòng cũng không khỏi kích động. Tinh trận ở đâu? Bốn chữ nói rõ thái độ hắn, cái tòa này trận hắn chắc chắn phải có được. Cũng đại biểu, giao dịch này hắn cũng đáp ứng, vẹn vẹn cái này một cái thù lao như vậy đủ rồi. 4. Nói ngươi cũng tìm không được, nói chung ngươi một đường hướng đông, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại, khi đó chúng ta tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, đây không phải là công bình nhất giao dịch sao? Kệ Á Nú nở nụ cười, quả nhiên, khóa vực tinh trận đối với thằng nhóc loài người này sức dụ dỗ vẫn rất lớn. Nếu như dựa vào há miệng liền có thể làm cho mình không công làm việc, vậy trên đời này buôn bán cũng quá tốt làm. Triệu Chính mặc dù không am hiểu cùng người khác giao dịch, nhưng không phải là hắn không biết nhân tính. Đây chính là cùng một cái sáng giới cảnh cường giả tuyệt thế giao dịch. Cho nên hắn rất trực tiếp yêu cầu Kệ Á Nú cũng phát xuống thiên đạo lời thề, đồ chơi này phía trước hắn không tin, hiện tại cảm thấy vẫn rất có bảo đảm. Nhìn ra được, Kệ Á Nú là thật tâm đang làm giao dịch này, nghe được Triệu Chính yêu cầu cũng không có cự tuyệt, ngược lại là cực kỳ nghiêm nghị phát hạ một cái tìm không đến bất luận cái gì sơ hở thiên đạo lời thề. Sau cùng, hắn cũng không nói gì, mà là nhắm mắt lại. Sau một khắc, toàn bộ không gian có rõ ràng rung động, một lát sau, mặt đất xuất hiện một đạo khe rãnh, một vật chui từ dưới đất lên mà ra. Vừa lúc tiểu gia hiện lại Triệu Chính cùng Kệ Á Nú trước mặt. Triệu Chính tập trung nhìn vào, là một cái quách quan, cả người từ một chủng không biết cái gì một chế tạo, tạo hình có thể dùng thô giáp để hình dung, nhìn qua thật giống như tùy tiện dùng mũi đao từ một cây trên gô đào ra một cái giống ruột, đem người bỏ vào là được. Nhưng thô giáp, không phải là nó cực kỳ giá rẻ, tương phản giá trị của nó tuyệt đối vượt lên trước Triệu Chính trước mắt mới thôi đã gặp bất luận cái gì bảo vật, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này một trên có thương mãng khí tức cổ xưa lượn lờ, theo bản năng hít một hơi, cũng cảm giác tinh thần lực trở nên sống động, hai ba ngụm sau đó, tổng thể số lượng dĩ nhiên tăng trưởng một tia. Cái này có thể gọi hắn cũng không nhịn được âm thầm hấp khí, cái này đầu gỗ tản mát ra khí tức nghe thấy vài hớp, dĩ nhiên đối với tinh thần lực của hắn đều có tăng phúc, tuyệt đối là thần vật không thể nghi ngờ. Thật không ngờ thần vật chế tạo một bộ quách quan, phương diện này nằm nhân địa vị có thể tưởng tượng được. Triệu Chính trong nháy mắt đẩy ngã là Kệ Ạ Nủ cái kia bị ác ngộng giết chết con trai suy đoán, rõ ràng Kệ Ạ Nủ nhi tử không phải khả năng có được đãi ngộ như vậy, cái này lão điểu nhân dĩ nhiên tình nguyện chậm rãi chữa trị vô số năm, cũng không lợi dụng cái này Quách Quan khôi phục nhanh chóng, cái này đã nói lên một vấn đề. Cái này Quách trong quan ta y nằm người kia, so với Kệ Ạ Nủ chính mình còn muốn càng trọng yếu hơn đất. Chương 687, thần bí tiểu La Lệ. Ngươi mang theo nàng một đường hướng đông, trên đường có thể sẽ có vật cổ quái điều tra sự tồn tại của nàng. Bất quá đối với ngươi mà nói không có có bất kỳ vấn đề gì, ngươi thanh kia loan đao thần khí cũng có thể tách ra tra xét, mãi cho đến ta tiếp theo thấy ngươi, ngươi nhiệm vụ coi như hoàn thành. Kệ Ạ Nủ chỉ vào Quách Quan, ánh mắt lấp lánh nhìn Triệu Chính. Dựa theo yêu cầu của hắn, cái này nhiệm vụ ngược lại là không có chút nào khó, thậm chí có thể nói là Triệu Chính kiếm đại tiện nghi, chỉ là mang theo một bộ quan tài một đoạn thời gian, có thể thu được một tòa khóa vực tinh trận. Nhưng Triệu Chính biết rõ bầu trời sẽ không rớt bánh nhân đạo lý này, lại không gấp đáp ứng. Ngược lại đưa ra muốn nhìn trong quan tài rốt cuộc là người nào mới có thể quyết định có muốn hay không hợp tác. Kệ Ạ Nủ mặt lộ vẻ khó xử, nhưng nghĩ tới điều gì, hắn cuối cùng vẫn gật đầu. Chỉ thấy hắn giơ tay hư đẩy, Quách Quan từ từ mở ra, Triệu Chính nhìn chăm chú một bốn năm linh xem, lập tức lộ ra kinh ngạc thỉnh thị. Hắn tưởng tượng quá bên trong nằm nhân dáng dấp, tỉ như là một con huyết mạch nồng nặc quang minh chim, thậm chí là trong truyền thuyết tiên tiên sinh mệnh, nhưng không ngờ tới, bên trong thật là nằm một người loại. Nhìn từ ngoại trừ ngũ quan cùng khuôn mặt quá mức hoàn mỹ không một tì vết bên ngoài, nàng cụ bị một nhân loại bé gái bất luận cái gì đặc thù, nhìn cũng chính là không đến 10 tuổi, đôi mắt sáng khép hờ, thân hình khéo léo, mắt đen tóc đen, hoạt thoát thoát một cái tiểu La Lệ a. Đương nhiên, nàng hiển nhiên không phải thật đang ngủ, mà là lâm vào ngủ say bên trong, trong quan có từng tia linh tính khí tức, hỗn hợp thành tuyến hình dáng, chui vào nàng tơ vàng hoa phục bao gồm thân thể bên trong. Nhân loại. Rốt cuộc là không có thể chịu ở kinh ngạc, Triệu Chính nhìn về phía Kệ Ạ Nủ. Ngươi có thể hiểu như vậy, nói chung nàng rất trọng yếu. Nếu như có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, ngươi ngoại trừ có thể được vượt qua tinh trận bên ngoài, có thể được ta hữu nghị. Kệ Ạ Nủ cười tủm tỉm nhìn hắn. Tiềm ý tứ là, nếu là có sơ suất gì, Triệu Chính cũng sẽ đạt được một cái sáng giới cảnh tuyệt thế đại năng trả thù. Đối với cái này trùng uy hiếp, Triệu Chính chỉ là nhún nhún vai, ta làm sao cam đoan ngươi nhất định sẽ tới tìm ta, 10 vạn năm, 100 vạn năm sau đó cũng coi như sao, cho nên có phải hay không định một tuần lễ giới hạn cho thỏa đáng. Trong vòng 100 năm nếu như ta không tìm được ngươi, ngươi liền đem Quách Quan chìm vào hư không hải bên trong, như vậy cũng coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Dường như biết Triệu Chính còn muốn nói gì nữa, Kệ Ạ Nủ không nói cho hắn cơ hội, lập tức lại nói, mặt khác nàng trong vòng 100 năm cũng sẽ thức tỉnh, vượt qua tinh trận vị trí nàng cũng biết, cho nên ngươi không cần phải lo lắng thủ lao vấn đề. Hiện tại, còn có vấn đề sao? Một câu cuối cùng rõ ràng dẫn theo một tia tức giận, dù sao cũng là nhất phương cự kình nhân vật, vẫn có kẻ mặc cả, bao nhiêu cho chút mặt mũi a? Cái này buôn bán ta làm. Triệu Chính rốt cục không hỏi tới nữa, cũng coi là cho Kệ Ạ Nủ để lại mặt mũi, hắn cũng không phải là không muốn biết nhiều thứ hơn, mà là rất rõ ràng, những tin tức khác cái này điều nhân cũng sẽ không tiết lộ. Biết thủ lao đi không nổi là được. Triệu Chính tự tay đem Quách Quan một lần nữa khép lại, sau đó ý niệm trong đầu cùng nhau, đem thu hút hốn nguyên giới một cái địa phương bí ẩn bên trong. Thấy Triệu Chính toàn bộ động tác hành văn liền mạch lưu loát, quan tài vẫn không có phát sinh biến hóa khác, Kệ Ạ Nủ trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, đáy lòng âm thầm nghĩ tới, chính mình quả nhiên không có tìm sai người, thần mục cũng không chống cự hắn. Lạch cạch. Một khối thịt vụn đập xuống đất, Kệ Ạ Nủ túi đầu nhìn thoáng qua, lập tức hướng về phía Triệu Chính cười nói, nhìn cách quyết thân thể này cũng duy trì không được bao lâu, không muốn đồng bạn của ngươi gặp họa nói a, ta sợ rằng phải rời đi trước, đây là phía trước đáp ứng quả nhỏ. Kệ Ạ Nủ xuất ra một khối hình tam giác phù ấn, tùy ý quăng tới, sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm Triệu Chính, dương cánh phóng lên cao, chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời bên trong. Ngược lại là đi thẳng thắn. Triệu Chính cũng không lý tới biết hắn, tiếp nhận phù ấn phân ra một tia tinh thần lực tra xét. Rất nhanh thì cảm giác mình và toàn bộ mộ huyệt lấy được liên hệ, bên trong hết thảy tất cả đều ở đây trưởng khống bên trong. Kiểm tra một hồi trong huyệt mộ cất giấu bà bối, Triệu Chính lộ ra cái nụ cười hài lòng, cái này cất giấu không làm thất vọng tuyệt thế đại năng thân phận. Tuy là bên trong Triệu Chính cảm giác hứng thú đồ đạc, nhưng dầu gì cũng là trên thị trường người người tranh đoạt hàng cao cấp, đối với về sau trong đi lại thiên vị mặt vẫn rất có trợ giúp. Cả tòa mộ huyệt hoàn toàn chính xác tồn tại một cái trận pháp, mà Triệu Chính dưới chân chính là mắt trận chỗ, phù ấn cũng là làm khống trận pháp chìa khóa, ý niệm trong đầu cùng nhau. Một giây kế tiếp hắn liền trở về phía trước cổ thành bên trong. Người trong thành cơ bản vẫn là một bộ đạp đạp răng dấp, thấy hắn xuất hiện, cũng không nhịn được thả lỏng một hơi, chợt xuống tới. Triệu huynh, tên kia đâu? Tề Vân nhịn không được nhìn chung quanh. Yên tâm đi, hắn đi. Triệu Chính cười nói, hắn tự nhiên biết ý nghĩ của mọi người, một cái sáng giới cảnh tuyệt thế đại năng tồn tại, cho áp lực của bọn họ thực sự quá lớn. Quả nhiên, nghe được cái kia nhân vật khủng bố ly khai, mặc dù là thạch tiên, cũng không nhịn được thở phào một cái. Chúng ta đây còn muốn tiếp tục hay không thám hiểm, nơi đây hẳn còn có không ít thứ tốt biết Kệ Ạ Nủ ly khai, chúng nhân tâm tư cũng bắt đầu hoảng dược. Chỉ là còn không chờ bọn họ tiếp tục cất đoạn, không gian đột nhiên chấn động, một hồi lâu mơ y lắng lại sóng gió. Mọi người sắc mặt khủng hoảng đứng lên, còn tưởng rằng cái kia một tên gia hỏa khủng bố lại đã trở về, chỉ có Triệu Chính sắc mặt âm tình bất định, một lát mơ y mắng câu, xem như ngươi lợi hại. Ngay mới vừa rồi, kệ ả nủ cư nhiên đem hải thứ hai ác ngộng không gian mang đi, đây chính là toàn bộ mộ huyệt trong bảo tàng mặt, hắn duy nhất một cái hơi chút để mắt gì đó. Không cần đi tầm bảo, mấy thứ này mọi người chia à, sau đó chúng ta tiểu ra đi cũng không thấy Triệu Chính có động tác gì, trung tâm thành trên đất trống, đột nhiên là thêm một đống đồ. Tỏa ra ánh sáng lung linh, kém chút không có lóe mù ánh mắt của mọi người. Mấy thứ này, mỗi một dạng cũng không so với bọn hắn phía trước lấy được giá trị ít hơn bao nhiêu, đều là hàng cao cấp. Lúc này, bọn họ đã ý thức được Triệu Chính dường như nắm trong tay cái gì, nhưng là không có nói ra, dù sao nếu như không có Triệu Chính cuối cùng đánh chết Lôi Hoàng, gánh vác kẻ ạ nù áp lực, bọn họ đã sớm mất mạng. Nguyệt Thu Nhã đứng ra, 3, 7 bắt đầu cho mọi người phân phối tài nguyên, sau cùng còn nhịn không được lên tiếng cảnh cáo, chuyện nơi đây liên lụy tới sáng giới đại năng, không phải bọn ta có thể không phải chê, các vị phải về bẩm trong tộc ta không phải ngăn cản, nhưng mong rằng không cần loạn truyền cho thỏa đáng. Đây là tự nhiên. Mọi người đều gật đầu tỏ ý biết, Nguyệt Thu Nhã tiềm ý tứ bọn họ cũng đã hiểu, ngoại trừ sáng giới cảnh tuyệt thế đại năng bên ngoài, Triệu Chính bí mật cũng là bọn hắn muốn bảo thủ. Còn như bao nhiêu người có thể làm được, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Đối với lần này, Nguyệt Thu Nhã cũng chỉ có thể là mặc cho số phận, cũng không thể đem mọi người giết không phải. Triệu Chính ngược lại là có thể dưới cái này quyết, bất quá hắn căn bản sẽ không sợ bí mật tiết lộ, thứ nhất hắn không sợ hãi, thứ hai hắn lập tức cũng muốn ly khai cái này hẻo lánh chi nhưỡng. Một đường hướng đông. Chương 688, nghĩ cũng không dám nghĩ. Người tiến vào muốn phải đi ra ngoài còn thật không phải là một cái dễ dàng sự tình, cũng chính là Triệu Chính nắm giữ mộ huyệt đại trận, đơn giản mở ra một cái cửa ra, đem mọi người truyền tống ra ngoài. Trước khi rời đi, hắn cũng đem hết thảy vật có giá trị thu nhập hỗn nguyên giới bên trong, cái này chống rông hắn là không tính muốn. Đi vào là lôi cốc, đi ra vị trí cũng đã ở lôi cốc bên ngoài, dựa theo cùng Quỳnh Giao cung chủ ước định, mọi người lập tức chạy tới trong cốc. Mới vừa vào cốc, đã nhìn thấy một cái hoa phục nữ tử dựa lưng vào một thân cây, bộ ngực phập phồng bất định, sắc mặt tái nhợt, khí tức mất trật tự, hiển nhiên là bị thương không nhẹ bộ dạng. Cung chủ, Bích Hải cung đệ tử nhất thời kinh hãi, vội va chạy tới đem nàng nâng dậy. Nguyệt Thu Nhã càng là xuất ra một viên chân quý hồi thiên đan đút nàng dùng, sau cùng mơ ý quan thầm nghĩ, cung chủ chuyện gì xảy ra, là Lôi Uyên đánh lén ngươi. Tam tinh hạ phẩm đan dược hồi thiên đan, không hổ là có xoay chuyển trời đất tên, Quỳnh Giao cung chủ diễm dung lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hồng nhuận, chỉ là cái chu thiên điều tức, thương thế liền khôi phục phân nửa. Lôi Uyên nào có bản sự này, là một cái khác lôi văn chim, cả người thối giữa bất ham, nhưng cho ta cảm giác cũng không so nguy hiểm, hắn chỉ là 31 một trưởng liền đập chết Lôi Uyên. Sau đó mang theo thi thể của nó ly khai, ta cũng chỉ là theo bản năng động thủ, đã bị hắn tùy ý nhất chiêu đánh thành bộ dáng như vậy. Quỳnh Giao cung chủ bất đắc dĩ cười khổ, nàng đây coi như là nằm cũng trúng thương. Nghe Quỳnh Giao cung chủ vừa nói như vậy, mọi người cũng biết trong miệng nàng Lôi Văn Chim là ai, nhất định là cái kia sáng giới cảnh nhân vật khủng bố. Tề Vân đám người vội vã thất trùy bắt thiệt đem trong đó bọn họ biết đến sự tình nói ra, khi biết được xuất thủ kích thương chính mình Lôi Văn Chim, chính là mộ huyệt chủ nhân, một cái sáng giới cảnh tuyệt thế đại năng nhân vật khủng bố. May là Quỳnh Giao cung chủ tâm tình bình ổn, cũng không khỏi nổi lên sóng lớn. Đã biết trở về, xem như là may mắn. Không đúng, cái kia chỗ kinh khủng không giết chính mình, cũng không phải là bởi vì mình vẫn may, mà là bởi vì hắn. Quỳnh Giao một viên linh lung tâm, lập tức thấy được bản chất, cái kia nhân vật khủng bố không giết Tề Vân đám người, cũng là bởi vì Triệu Chính nguyên nhân, như vậy không giết chính mình, tự nhiên cũng là bởi vì hắn. Nguyên nhân là cái gì nàng không rõ ràng, nàng cũng không muốn biết, bởi vì mấy thứ này đã biết ngược lại không có lợi. Một cái sáng giới cảnh nhân vật khủng bố, một cái thánh địa đệ tử, có thể vẫn là hạch tâm truyền nhân, giữa bọn họ đặt thành dạng gì ước định, bọn họ những người này căn bản cũng không có tư cách biết. Đột nhiên, Quỳnh Giao cung chủ biến sắc, lập tức nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta lập tức trở về Vân Mộng Hải. Mọi người cũng từ sống sót sau tai nạn cùng thu được tài phú trong hưng phấn tỉnh táo lại, vội vã là gật đầu không ngớt, không nói nơi này là nguy hiểm trọng trọng U Minh chi sâm, đã nói Lôi Văn Chim nhất tộc địa bàn đang ở phụ cận, nói không chừng đại bộ đội đã đang trên đường tới. Đại điều đánh hụt, một đường phong trì, đoàn người cuối cùng là hữu kinh vô hiểm về tới Bích Linh đảo bên trên. Các vị không ngại tạm thời ở trong cung làm sơ nghỉ ngơi mấy ngày, ta có việc trước xử lý một chút. Thạch Thiên bắt chuyện một cái các vị thiên kiêu vừa xuống đất, Quỳnh Giao bỏ lại một câu liền bước liên tục ly khai. Nhìn rõ ràng đổi sắc mặt mọi người, Thạch Thiên lộ ra một chút bất đắc dĩ màu sắc, nhưng vẫn là cười nói, các vị vô cấp bách, cung chủ cũng là vì Vân Mộng Hải chu toàn suy nghĩ. Bích Hải cung rốt cuộc là Vân Mộng Hải bá chủ, mặc dù tâm lý khó chịu, nhưng nét mặt tất cả mọi người vẫn là không dám nói thêm cái gì, từng cái chỉ có thể gật đầu nói phải. Không tới từ thế lực khác đám thiên tài bọn họ, đang hoàng đợi ở Bích Hải cung đồng thời, cũng dồn dập dùng thủ đoạn của chính mình liên hệ bên trong tộc người. Bích Hải cung bên này tự nhiên biết động tác của bọn họ, bất quá cũng không có ngăn cản. Quỳnh Giao sở dĩ muốn mọi người tạm thời ở lại Bích Hải trong cung, đơn giản chính là vì làm cho sự tình khuyết tán chậm một chút, muốn nói hoàn toàn che cái kia cơ bản là không thể nào. Hiện tại Bích Hải Cung còn có một cái chuẩn bị tiên cơ. Bích Hải Cung một chỗ cấm địa, Quỳnh Giao hướng về phía một cái lão phụ không lưng thi lễ một cái, sau đó đem chính mình hiểu biết chuyện đã xảy ra không rõ chi tiết nói đi ra. Lão phụ con mắt đục ngầu, theo Quỳnh Giao tự thuật, thần tình lần lượt biến đổi. Ngươi nói Triệu Chính người này đến từ thánh địa thế lực. Sáng giới cảnh tuyệt thế đại năng nàng không có tư cách quản, nhưng bây giờ một người nhân vật then chốt, một cái hư hư thực thực đến từ thánh địa thế lực người, nàng lại không thể coi thường. Quỳnh Giao gật đầu, nhẹ giọng nói, mặc dù không phải cũng không xê xích gì nhiều, ta còn chưa thấy qua có thể lấy thần kiều cảnh, dùng lực La Thiên trùng kỳ cường giả thiên tiêu. Nếu như Quỳnh Giao biết, cái kia Lôi Hoang cuối cùng hiện ra cảnh giới, trên thực tế đã là La Thiên hậu kỳ, thậm chí đến gần La Thiên viên mãn, sợ là sẽ phải sợ đến Phượng Nhan thất sắc. Cái này đâu chỉ chưa thấy qua, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Thấy lão phụ biểu tình âm tình bất định, nàng không nhịn được nói, chúng ta nên như thế nào đối đãi Triệu Chính cho thỏa đáng. Trên người hắn có đại cơ duyên. Lão phụ nói một câu như vậy. Quỳnh Giao cung chủ thân thể mềm mại run lên, lão cung chủ nói một chút cũng không sai, Triệu Chính trên người nhất định tồn tại đại cơ duyên, mà nàng và lão cung chủ những thứ này hẻo lánh đất tu sĩ, nếu như không có đạt được những thứ này cơ duyên, trên cơ bản cả đời này cũng không đột phá nổi cảnh giới mới. Cái này cùng thiên phú nỗ lực không quan hệ, mà là tài nguyên, Vân Mộng Hải nói là hải, trên thực tế bất quá chỉ là một cái bến cảng mà thôi. Lẽ nào, thật muốn đối với Triệu Chính hạ thủ? Vừa nghĩ tới sẽ đối Triệu Chính xuất thủ, không phải biết rõ làm sao, Quỳnh Giao cung chủ chợt phát sinh một loại dự cảm xấu, bọn họ đối với Triệu Chính xuất thủ, hạ chẳng sẽ không tốt lắm. Bất quá ngươi nói người này có thể kinh sợ cái kia tuyệt thế đại năng, tất nhiên cũng không phải tốt như vậy sống chung. Chúng ta không thể vì lợi ích một người đưa Bích Hải cung 10 vạn năm cơ nghiệp 840 với không để ý. Lao phụ đông nhiên thở dài một hơi. Nếu như chỉ là các nàng chính mình, mặc dù biết nguy hiểm rất lớn, cũng dám đi bác nhất bác. Nhưng các nàng phải vì Bích Hải cung phụ trách, nếu như làm không được nhất kích tất sát, đợi Bích Hải cung đúng là diệt vong, thánh địa đệ tử bốn chữ này, thật sự là quá nặng nề. Nghe được lão cung chủ kỳ thực cũng không có quyết định, Quỳnh Giao cung chủ hơi thở phào một cái, mắt phượng lưu chuyển, đông nhiên ở lão cung chủ bên thai thấp nói bắt đầu lời. Lão cung chủ sau khi nghe xong, cũng không khỏi lộ ra nét mừng, gật đầu nói, kế này quá mức thỏa, người này nếu có thể vượt qua đi bọn ta tự nhiên muốn cùng với kết thiện duyên, nếu như không thể, cũng không thể trách chúng ta quyết. Triệu Chính tự nhiên không biết sau lưng, Bích Hải cung hai vị cung chủ đang đánh hắn bản tính, hiện tại hắn ở tại Bích Hải cung tốt nhất biệt viện, hưởng thụ tôn quý nhất đãi ngộ, cũng là cảm giác vô cùng an nhàn, tính toán tạm ở một thời gian ngắn cũng có gì không thể. Hắn không phải là không muốn sớm ngày bước trên đông hành đường, chỉ là bài vị hệ thống một ngày không phải đổi mới hoàn tất. Hắn tâm lý cũng không lớn kiên định, bây giờ cách đổi mới hoàn tất cũng liền còn lại 5-6 ngày, hắn ngược lại cũng lãng phí bắt đầu thời gian này. Không thể xếp vi, Triệu Chính một thiên cơ vốn là không có việc gì, may mà hắn tạm thời cũng tìm được giết thời gian sự tình làm, đó chính là đợi ở Bích Hải cùng cái kia không sâu lắm dày tàng thư các xem lướt qua quần thư. Hắn cảm thấy có cần phải hảo hảo tìm hiểu một chút cái này lớn như vậy vị diện. Chương 689, bảy binh bố trận bế quan. Bích Hải cung, gió êm sóng lặng. Muốn nói mấy ngày ngắn ngủi bên trong phát sinh lớn nhất sự tình, ai cũng quá là lúc này đây tiến nhập quang minh chim mộ huyệt trở về đám thiên tài bọn họ, nên đón một lần tập thể cảnh giới bạo phát, kém nhất một cái đều bước vào thần kiều viên mãn chi cảnh. Tiến bộ lớn nhất có thể coi là Nguyệt Thu Nhã, trực tiếp từ thần kiều hậu kỳ vượt qua viên mãn, chạm tới La Thiên bình cảnh, cũng chính là hay là nửa bước La Thiên. Nửa bước La Thiên, dẫn theo La Thiên hai chữ, đã là không thuộc về thần kiều phạm chủ, ở Vân Mộng Hải cái này lệch góc chi địa, đã là thuộc về đứng đầu chiến lược. Cộng thêm chiến nguyệt thể chất cùng Hắc Long kiếm ngọc linh lung hai đại thần khí giúp đỡ, Nguyệt Thu Nhã so với Vân Mộng biển rộng lớn bộ phận La Thiên sơ kỳ cao thủ chắc chắn mạnh hơn, thậm chí La Thiên trung kỳ cường giả cũng có thể tiếp vài chiêu. Một cái biến hóa khác cũng cực đại, bên kia là Bích Hải cung nội môn đại đệ tử Thạch Thiên, nếu như nói Nguyệt Thu Nhã chỉ là chạm tới bình cảnh nói, vậy hắn đã là một chân đạp đi vào, bất quá bởi vì lực lượng mạnh mẽ quá đáng, trong lúc nhất thời vẫn không thể rất tốt thu liễm khí tức, cái trạng thái này phía dưới, hắn đi tới chỗ nào giống như là một thanh kiếm khí ngất trời tuyệt thế thần kiếm. Gọi người kinh hồn táng đảm. Mặt khác con ngươi của hắn giải rác kim quang nhàn nhạt, làm cho một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Mọi người đều tin tưởng, chỉ phải cần một khoảng thời gian thích ứng cùng thu liễm, Thạch Thiên là có thể trở thành chân chính La Thiên cường giả, hơn nữa còn là cái loại này đặc thù La Thiên cường giả. Mọi người bên trong, chỉ có Triệu Chính không có thay đổi gì, bất quá từ mộ huyệt trở về người đối với hắn vẫn duy trì cực đại kính nể, dứt bỏ thánh địa con em thân phận tôn quý không nói, người anh em này nhưng là có thể đánh chết La Thiên trung kỳ tuyệt đại mãnh nhân. Ngày này Thạch Thiên cùng Nguyệt Thu Nhã dắt tay nhau đi tới Triệu Chính trong viện, trên mặt đều mang một tia hiếu kỳ, bởi vì đây là Triệu Chính chủ động mời bọn họ đi tới. "Giúp ta bày một trận pháp, ta có chút sự tình muốn xử lý một chút, không muốn cho người quấy rối." Triệu Chính cũng thật là không khách khí, trực tiếp hướng về phía Thạch Thiên nói rằng. Trên thực tế, hắn chủ yếu cũng là gọi Thạch Thiên qua đây. Ngày hôm nay là bài vị hệ thống đổi mới xong thời gian. Đã xa cách bài vị đã lâu Triệu Chính, lúc này cũng là không khỏi kích động, mặc kệ hắn thu được như thế nào bà bối, nhưng liên minh huyền thoại bài vị hệ thống mới là hắn tiến giai chân chính hạch tâm, cũng là hắn gặp phải bất cứ chuyện gì cũng không có sợ sức mạnh chỗ. Hắn không muốn ở nơi này trọng yếu trong cuộc sống xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, nếu như nếm thử nữa tiếp tục bài vị bên trong bị người quấy rối, hắn sợ là lập tức muốn bạo tẩu. Cho nên mặc dù so với tùy ý, vẫn gọi tới Thạch Thiên, muốn hắn bày một tòa trận pháp mơ y bảo hiểm. Đối với yêu cầu của hắn, Thạch Thiên hơi sững sờ qua đi liền gật đầu, hiện tại đạt được Triệu Chính khẳng định gật đầu, hắn không có hỏi cái gì, lấy ra Trượng Thiên Thức cùng đại lượng không tầm thường trận pháp cần tài nguyên, cầm trong tay Trượng Thiên Thức Thạch Thiên, thủ pháp tùy ý phi thường, từng loại đồ đạc đánh vào sân ra hư không, trong lúc mơ hồ có cổ sức mạnh huyền diệu bắt đầu tràn ngập. Gần nhất cẩn thận một chút, trong cung quá bình tĩnh thừa lúc Thạch Thiên bày trận không đường, Nguyệt Thu Nhã đến gần rồi Triệu Chính một ít, nét mặt vẫn là lãnh nhược băng xương răng rớp, nhưng trong miệng cũng là quan tâm nói như vậy. Vị này lãnh ngạo mỹ nhân chuyển biến, Triệu Chính tự nhiên là cảm nhận được đến, xem ra cách hòa tan băng cứng thời gian cũng không xa. Hắn nhìn thoáng qua xa xa cao tùng cung điện, cười nhạt, không đến trêu chọc ta lì hệ nở thôi. Phải có cái gì không phải ý tưởng hay, cái này Vân Mộng Hải đệ nhất thế lực cũng nên đổi một cái. Bích Hải cung đối với Vân Mộng Hải thế lực khác mà nói là quái vật lớn, nhưng đối với Triệu Chính mà nói, thậm chí ngay cả một cái phiền phức cũng không tính, bây giờ chỉ cần không phải bất diệt cường giả, hắn đại khả tới lui tự nhiên. Cực kỳ hiển nhiên, nhị tinh thế lực Bích Hải cung nhiều nhất cũng liền cất giấu một hai La Thiên cường giả, không có khả năng có bất diệt cảnh thần thông giả. Nguyệt Thu Nhã đôi mắt sáng trừng mắt liếc hắn một cái, hiển nhiên, đây mới là nàng lo lắng một cái cứ điểm, nàng cũng không cho rằng Bích Hải cung có thể khi dễ Triệu Chính. Đáng ra Triệu Chính tự mình mở miệng, Thạch Thiên tự nhiên không hồi mã hổ xong việc, bày chính là một tòa cao cách thức đại trận. Như thế đại trận, lại là đại trương kỳ cổ bố trí, tự nhiên gây nên chú ý của những người khác, rất nhanh Thạch Thiên đang giúp Triệu Chính bày binh bố trận. Nguyên nhân là Triệu Chính muốn bế quan một trận tin tức liền phạm vi lớn mặc ra. Bích Hải trước cung phía sau hai vị cung chủ tự nhiên là trước tiên liền nhận được tin tức. Sư tôn, lúc này Triệu Chính muốn bế quan, nhưng lại làm phiền Thạch Thiên bảy binh bố trận tương trợ, sợ rằng xuất quan ngày thực lực sẽ tiến nhanh. Quỳnh Giao cung chủ nói thật. Mấy ngày nay các loại tình báo truyền đến, cũng để cho nàng rõ ràng Triệu Chính tính cách, tuyệt đối là một cái tùy ý ngạo mạn người, bất quá là một lần bế quan dĩ nhiên chủ động mời Thạch Thiên bảy binh bố trận, cái này chứng minh rồi một sự thật. Lần bế quan này đối với hắn rất trọng yếu. Nàng chần chờ một chút, nói tiếp, thế nhưng người ấy ít ngày nữa cũng sẽ đến, sợ rằng. Ý của ta là có cần hay không bang Triệu Chính ngăn chặn một hồi. Trong tiềm thức, Quỳnh Giao cung chủ cũng không muốn cùng Triệu Chính phát sinh chuyện không vui. Đương nhiên, cái này không có gì trực tiếp tài liệu và chứng cứ tới tọa thực Triệu Chính hoàn toàn chính xác không phải bọn họ có thể được tội tồn tại, cho nên lão cung chủ nghe vậy lại lắc đầu không đồng ý. Nếu như hắn thật là có bản lĩnh, điểm ấy ngoài ý muốn tự nhiên có thể xử lý được, chúng ta cái gì cũng không dùng quản. Tọa sơn quan hổ đấu là được. Nhưng nếu như Triệu Chính thắng, lấy tính cách của hắn sợ là cũng sẽ trách tội bọn ta, đến lúc đó ta sợ. Nô. Nếu như hắn có thể thắng, đến lúc đó làm cho một chỗ cùng hắn chính là, mặt khác hai cái liền chọn Thạch Thiên cùng Nguyệt Thu Nhã, như vậy có thế bảo vệ vạn vô nhất hết. Nghe được lão cung chủ an bài, Quỳnh Giao cung chủ mắt phượng sáng lên, rốt cục lộ ra nụ cười gật đầu xác nhận. Không nói Bích Hải cung hai vị cung chủ cẩn thận quyết sách, lại nói Triệu Chính bên kia, ở Thạch Thiên không so đo cao cấp tư nguyên bố trí, hao tốn mấy canh giờ, một tòa trận pháp rốt cục cơ cấu hoàn thành. Kích hoạt qua đi, Thạch Thiên đem trận pháp chìa khóa đưa cho Triệu Chính. Cái tòa này tứ tượng hóa long trận có thể ngăn trở hai cái La Thiên trung kỳ cường giả 3 ngày thời gian, có thể đủ Triệu huynh dùng. Hắn cười hỏi. Triệu Chính lông mày nhướng lên, Thạch Thiên những lời này có thể rất có huyền diệu, hai cái La Thiên trung kỳ cường giả, chỉ Lý Triệu, chính là Bích Hải cung chỉ có hai cái La Thiên trung kỳ cường giả a. Cùng cái khác bất luận cái gì Bích Hải cung đệ tử bất đồng, Thạch Thiên đối với nó lòng trung thành thật vẫn một dạng. Gần nhất hắn cảm nhận được trong cung đối với Triệu Chính tiết lộ ra không thích hợp, hiện tại tự nhiên là không chút do dự đứng ở Triệu Chính bên này. Triệu Chính vẫn là thừa nhân tình này, cười nói, kỳ thực cũng không phải bao lớn sự tình, chính là không muốn người khác quấy rối là được, 3 ngày thời gian hẳn là cũng đủ rồi dai. Vậy chúc Triệu huynh có thể thành công, ta và Nguyệt sư muội ở nơi này ngây ngốc vài ngày được rồi nói là ngây người, kỳ thực chính là hộ pháp, tuy là cũng không phải cực kỳ cần phải, nhưng ít ra thái độ bày ra. Triệu Chính không nói gì cảm tạ, gật đầu, mở ra trận pháp đi vào sân. Thấy trận pháp đóng cửa sau đó, Thạch Thiên mơ y quay đầu lại hướng về phía Nguyệt Thu Nhã cười nói, Nguyệt sư muội, gần nhất nhưng có đoạt được, có thể chúng ta có thể lẫn nhau xác minh 1 2 4. Vậy tạ tạ đại sư huynh chỉ giáo. Chương 690, bài vị hệ thống đã trở về. Bên trong viện, Triệu Chính khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh trạng thái tinh thần. Tự thân trạng thái thật xấu, đem trực tiếp quyết định bài vị chất lượng, điểm này đã bị vô số đoạn vi giả chứng thực, Triệu Chính sở hữu rất nhiều ngón tay vàng, đối với tinh lực tiêu hao là một cái kinh khủng giá trị. Càng cần nữa bảo trì trạng thái tốt cùng. Cũng may, điểm ấy chính mình điều tiết, đối với ba đạo tùy tính Triệu Chính mà nói cũng là lại việc không thể đơn giản hơn, vẹn vẹn gần nửa canh giờ, hắn đã ở vào tuyệt đối không linh trạng thái bên trong. Nhẹ nhàng làm một cái hô hấp, Triệu Chính gọi ra bài vị quang não, tiến vào bên trong. Mới vừa gia nhập hệ thống giao diện, một cái cự đại đường tiến độ tiểu ra phát hiện, khắc độ chạy tới cuối cùng, chỉ số biểu hiện 100%, phía dưới một cái cự đại cái nút, bài vị hệ thống đổi mới hoàn tất, có hay không tiến nhập. Triệu Chính không chút do dự điểm tiến nhập cái nút, một giây kế tiếp, mắt tối sầm lại, trong bóng tối vô số số liệu tán loạn, khiến người ta hoa cả mắt. Thế giới hiện tại tư liệu sưu tầm hoàn tất, nào loại đỉnh thiết lập mô hình. Đang ở xứng đôi thế giới hiện tại số liệu, xứng đôi hoàn thành. Đang chóc nã đẳng cấp giả tin tức, thế giới hiện tại đẳng cấp giả một vị, chúc mừng đẳng cấp giả Triệu Chính, sẽ được đệ nhất nhân thưởng cho sẽ tại tiến hành 10 cục định vị sau trận đấu cấp cho. Chúc mừng đẳng cấp giả Triệu Chính trở thành bản đệ nhất thế giới đẳng cấp 220 giả, điểm cống hiến gấp bội. Bài vị cơ chế ưu hóa xong tất, có hay không tiến nhập bài vị giao diện? Từ đệ nhất nhân thưởng cho trong ảo tưởng tỉnh táo lại, Triệu Chính không chút do dự trả lời, tiến hành bài vị giao diện. Rốt cục, quen thuộc giao diện xuất hiện ở Triệu Chính trước mặt, cùng trước đây không có biến hóa, bất quá hắn hiện tại trước mặt đẳng cấp biểu hiện cũng là một cái dấu hỏi thật to, giải thích là hệ thống biết căn cứ hắn kế tiếp 10 cục tranh tài biểu hiện tới định một cái đẳng cấp, mặt khác ở đẳng cấp tuần tra bên trong, thấp đẳng cấp không có thay đổi gì, nhưng ở đỉnh cao nhất vị trí lại có long trời lở đất biến hóa. Cụ thể biểu hiện ở tối cường vương giả đẳng cấp, điểm số tiến giai phương thức tuy là không biến hóa, nhưng ở danh xưng bên trên lại có tỉ mỉ phân chia. Tối cường vương giả đẳng cấp có chừng mấy cái danh xưng, tỉ như có La Thiên vương giả, Bất Diệt vương giả, Chế Giới vương giả. Nhìn không tên, cũng biết là đối ứng trung thiên không khỏi mỗi bên đại cảnh giới xưng hô. Phía dưới còn có cụ thể điểm số, đối ứng tiểu tầng thứ phân chia, đối lập nhau phía trước sơ lược đẳng cấp xưng hô, bây giờ ngược lại là càng người một loại càng trực quan tương đối. Xứng đôi thế giới hiện tại số liệu, đồng đẳng cấp hạ cấp vi giả vô địch. Nhìn thấy phía sau ghi chú tư liệu, Triệu Chính cũng không khỏi vì hệ thống giọng điệu khiếp sợ, khá lắm, thật là không khách khí. Bất quá, ta thích ha ha. Triệu Chính cười quái dị một hồi, không thể không nói, bài vị hệ thống bá đạo cực kỳ phù hợp khẩu vị của hắn. Chính là cái này bài vị tư cách có điểm chứng đau. Chứng kiến phía dưới cùng đổi mới nói rõ, Triệu Chính có điểm không cười được. Cùng phía trước mỗi ngày 10 cục bài vị giống nhau, mới bài vị tư cách vẫn là mỗi ngày tối đa tiến hành 10 cục, nhưng nhiều rồi một cái hố tra yêu cầu. Đó chính là mỗi một cục đều muốn tiêu hao một cái điểm cống hiến. Nhìn nữa điểm cống hiến lấy được phương thức, Triệu Chính trực tiếp mắng câu bấy cha, dĩ nhiên là đi qua giá trị vật tới thực hiện. Cái gì gọi là giá trị vật, ngươi có thể hiểu thành tất cả vật phẩm có giá trị, tỉ như thần, đan dược, thiên tài địa bảo, quá mức trí cường giả thi thể, yêu thú nội đan. Những thứ này đối với Triệu Chính mà nói, kỳ thực cũng không phải vấn đề lớn lao gì, dù sao lấy tính cách của hắn một ngày không treo chọc vài cái cựu gia cũng không thoải mái, giết người cướp của gì gì đó mưa bụi lạp. Nhưng hãm hại liền hãm hại ở giá trị vật cùng điểm cống hiến hối đoái phần trăm quá biến thái. 10 cái nhị tinh thần khí dĩ nhiên chỉ có thể hối đoái một cái điểm cống hiến, Triệu Chính xuất ra quang minh chim trong huyệt mộ 1/5 tàng bảo đi nếm thử hối đoái, cho ra đáp án dĩ nhiên là có thể hối đoái 17 cái điểm cống hiến. Còn chưa đủ 2 ngày sử dụng đây. Cảm tình ta thật đúng là một cung quỷ. Triệu Chính quả thực vô lực nhổ nước bọn, nhưng hắn cũng biết, bài vị hệ thống như vậy người tiên, nếu như chỉ có thu hoạch không có trả giá, đây là không quá thực tế sự tình. Nhìn thoáng qua thừa ra điểm cống hiến, hoàn hảo, vì cộng thêm lần này đổi 17 cái, tổng cộng là 37, cái này phá hệ thống cho đẳng cấp giả ban đầu điểm cống hiến cũng chính là 10 cái, vừa vặn có thể đánh xong xác định đẳng cấp ta y. Cũng nhiều thua thiệt hắn đạt thành đệ nhất nhân thành tựu, điểm cống hiến gấp bội. Dọn dẹp một chút tâm tình, Triệu Chính quyết định trước tiên đem xác định đẳng cấp ta y đánh xong lại nói, nhảy chuyển tới bài vị giao diện, tiến nhập xứng đôi. Rất nhanh, liền tiến vào ảo bờ tờ giao diện, tùy ý cấm rơi vài cái anh hùng. Triệu Chính đang chọn anh hùng bên trên để lại tâm nhãn, tuyển trạch một cái phát dục đứng lên có thể đánh chín đánh ra anh hùng một Master EE. Lại mãng lại mạnh mẽ. Hắn xem như là hiểu rõ cái hệ thống này, làm thế giới này đoạn thứ nhất vi giả, cũng là duy nhất đẳng cấp giả. Hắn các đồng đội cùng các đối thủ có thể tưởng tượng được, nhất định là hệ thống quan phương phái ra ưu tú diễn viên, vẫn phải là dựa vào chính mình a. Trên thực tế, lo nghĩ của hắn hoàn toàn chính xác, ván đầu tiên hắn đồng đội liền biểu hiện ra cực đại thân mật, rất nhiệt tình cho tùng nhiều người đầu. May mà Triệu Chính ngón tay vàng không có bị hệ thống cắt bỏ, ỷ vào toàn bộ bản đồ phạm vi nhìn các loại, chờ, an gian năng lực, hắn lại giã khu đánh tơi bởi đối diện đánh giã, trực tiếp bắt đầu chơi tứ giác hình đánh giã, đem toàn bộ bản đồ giã quái chạm dưới kiếm, phát dục dĩ nhiên so với tuyến bắt được mấy người đầu địch phương anh hùng còn muốn biến thái. Phát dục xa xa vượt lên đầu kiếm thánh ở sau 20 phút liền tiếp quản thi đấu, đoàn chiến trực tiếp phía sau cắt vào, điên cuồng thu gặt. 30 phút, Triệu Chính chung kết thi đấu, cầm xuống đệ nhất cục thắng lợi. Trở lại bài vị hình ảnh, Triệu Chính trên mặt có chút hề hoài, nhưng tinh thần đầu cũng rất thịnh vượng, tuy là đổi mới sau đó hệ thống so với trước đây nhiều hơn không ít hạn chế, nhưng cũng may trong cuộc bài vị hắn vẫn là trước sau như một có thể bảo đảm tỷ số thắng. Như thế, ngược lại cũng không quá ảnh hưởng tiến bộ của hắn, chỉ cần cam đoan hối đoái đầy đủ điểm công hiến, thực lực của hắn như trước có thể giống như cưới tên lửa giống nhau tăng lên. Kéo dài lâu như vậy, tổng xem là khá thể nghiệm thực lực tăng vọt khoái cảm. Điều chỉnh trạng thái, tiêu hao một cái điểm cống hiến, tiến nhập du hí, Triệu Chính tiếp tục hắn tàn sát cuộc hành trình. Triệu Chính bên này vui sướng tàn sát, rất nhanh nhật nguyệt giao thế, liền nên đón mới một thiên thần hy. Vân mộng trong nước bên ngoài như trước gió êm sóng lặng, nhưng chỉ là duy trì đến thần hy phóng xuất kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, giờ khắc này, Bích Hải cung nên đón một cái khách không mời mà đến. Đường chân trời, một cái vật thể cuồn cuộn nổi lên thiên tầng lãng, thẳng đến Bích Linh đảo mà đến, trên đảo tu sĩ rất nhanh thì chú ý tới, nhìn kỹ, đó lại là một thanh kiếm. Kiếm này lớn như núi sơn, vô phong lại mang theo phá hủy hết thảy bá khí, che ở phía trước mặc kệ bao cường hãn hải thú, đều bị vỡ thành một đống thịt nát. Phá không gần sát, cả tòa Bích Linh đảo lại khẽ run lên. Địa khuyết kiếm, là kiếm của lão nhân. Chương 691, đệ nhất cường giả run rẩy uy phong. Cự kiếm chiếm giữ bầu trời, đây là không hề che giấu khi dễ. Đổi một cái thời điểm, căn bản cũng không cần Vân Mộng Hải bá chủ Bích Hải cung đứng ra, trên đảo thế lực lớn nhỏ sẽ cấp xuất thủ giết chết cái này đồ không có mắt. Nhưng thấy cự kiếm ở trên cái kia thấp bé lão nhân, trên đảo tu sĩ cũng chỉ có thể là giận mà không dám nói gì. Nếu như nói nhất định phải ở Vân Mộng Hải tống ra một cái không thể nhất trêu chọc người, không sẽ là duy nhất nhị tinh thế lực Bích Hải cung Quỳnh Giao cung chủ, mà là trước mắt lao đầu này, kiếm cuồng lão nhân. Xuất thân thấp hèn, nhưng bằng biến thái thiên phú kiếm đạo trăm năm đi vào thần tiểu, một kiếm tiêu phiên Vân Mộng Hải hết thảy thiên tiêu, thiên tuế càng là tu thành La Thiên, trở thành Vân Mộng Hải nhất cường giả đứng đầu nhóm. Mà bây giờ, hắn là Vân Mộng Hải đệ nhất cao thủ, nơi đây phải chú ý là, không phải thứ nhất kiếm đạo cao thủ, mà là đệ nhất cao thủ. Gần nhất Vân Mộng trong nước bên ngoài đều truyền bá một tin tức, kiếm cuồng lão nhân tại hải ngoại cùng một kiếm đạo cường giả quyết đấu, chém đối thủ dưới kiếm, càng là ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên trong bước vào La Thiên hậu kỳ, gây nên chấn động không nhỏ. Ở ngoại hải bên trong đều có thể dẫn phát rung động, chớ nói chi là ở nho nhỏ này Vân Mộng Định, trực tiếp liền gây nên sóng to gió lớn, phải biết rằng Vân Mộng Hải chi trước đệ nhất cao thủ chính là Quỳnh Giao công chủ, mặc dù không có tuyệt đối tư liệu để chứng minh điểm này, vậy do mượn La Thiên trung kỳ cảnh giới cùng Bích Hải cung nội tình, ở nơi này tối cao cũng chính là La Thiên trung kỳ cảnh giới địa giới, nàng không phải thứ nhất cao thủ ai là đệ nhất cao thủ. Được rồi, điều này cũng không có thể khiến người ta hoàn toàn tín phục, nhưng bây giờ lại bất đồng, Vân Mộng Hải ra đời một cái La Thiên hậu kỳ, lại là được xưng chiến lực tối cường kiếm tu, cái này đệ nhất cao thủ tuyệt đối là kiếm cuồng lão nhân không thể nghi ngờ. Đối mặt Vân Mộng Hải đệ nhất cường giả, bọn họ chỉ có thể là rụt cổ lại làm bộ không phát hiện, thậm chí có người đều theo bản năng cách này đem cự kiếm xa một chút, kiếm cuồng lão nhân danh hào sang một cái điên cuồng chữ, liền đủ để chứng minh lão nhân này là một ngang ngược cuồng ngạo chủ, làm chuyện gì chỉ nói yêu thích, nhìn ngươi không hợp mắt liền trực tiếp bạt tiêm giết người. Ở thở gấp hơn, không ít người cũng không khỏi tâm tư hoặc lạc, kiếm cuồng lão nhân điều khiển kiếm mà đến quá phận cử động, tựa hồ là cố ý cấp cho Bích Hải cùng một hạ mã uy, chứng minh mình một chút đệ nhất cường giả địa vị. Mọi người ngược lại là mong đợi, không biết Bích Hải cung hội ứng đối như thế nào cái này đệ nhất cường giả. Ngược lại là không có chờ bao lâu, Bích Linh đảo cao nhất tòa kia kiến trúc hùng vĩ, lâm không bay ra một đám người, một người cầm đầu hoa phục tóc mây, mắt phượng uy nghi, chính là Bích Hải cung cung chủ Quỳnh Giao. Không biết kiếm cuồng tiền bối tới ta Bích Linh đảo vì chuyện gì? Quỳnh Giao cười nhạt một tiếng, kiếm cuồng lão nhân cùng sư tôn của nàng là cùng đồng lứa cường giả, nàng lấy tiền bối tương xứng đã là cấp đủ mặt mũi. Địa khuyết trên thân kiếm, lão giả kia lúc này mới mở mắt. Một đạo kim mang chợt lóe lên, bên bờ biển vừa mới bình phục cuộn sóng vô cớ lại táo động. Hắn chính diện, Quỳnh Giao nụ cười không thay đổi, nhưng tâm lý lại dĩ nhiên dùng mình, kiếm cuồng lão nhân quả nhiên là đi vào La Thiên hậu kỳ. Không hổ là thời đại kia kinh diễm nhất chắc tuyệt nhân vật, cái này kiếm cuồng ở La Thiên trung kỳ thời điểm, nàng bằng vào trong cung nội tình ngược lại cũng tự tin có thể áp chế một hai, bây giờ hắn tiến thêm một bước, chính mình không phải là đối thủ. Đệ nhất cao thủ lại không phải tới từ đệ nhất thế lực, đây đối với Bích Hải cung mà nói, là một cái cực kỳ tin tức xấu. Nếu như cái kia tiểu gia hỏa có thể giải quyết cái phiền phức này, ngược lại là bất chuyện. Ta tới này, là vì ta cái kia hai cái không chịu thua kém đổ nhi mà đến. Quỳnh Giao ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần thời điểm, kiếm cùng lão nhân rốt cục mở miệng nói chuyện, thanh âm rất nhỏ, nhưng bén nhọn, khiến người ta cảm thấy không quá thoải mái. Kiếm cùng vừa mở miệng, không ít người liền trợn qua đây, trước sớm hắn ở phong gia thu hai. Đôi, không phải ở Bích Hải trong cung thí luyện bên trong bị một cái thanh niên nhân làm nhục một trận sao? Mà nghe nói cái này cái thanh niên nhân bây giờ đang ở Bích Hải trong cung làm khách, lúc này hiển nhiên là đánh con thì cha tới tiết mục, bất quá phương diện này khó không có kiếm cuồng lão nhân mượn cơ hội làm khó dễ đầu đầu đệ nhất cường giả Huy Phong. Làm khó dễ đối tượng căn bản không người thứ hai chọn, đương nhiên là Bích Hải cung cái này nhị tinh thế lực, tìm cái kia cái thanh niên nhân chỉ là tiện thể, mặc kệ Bích Hải cung là giao ra cái kia ca thanh niên nhân, vẫn là đảm bảo tiểu tử kia, đều xem như là theo kiếm cuồng lão nhân nguyện. Không thể không nói, mọi người suy đoán 89/10. Mà Quỳnh Giao càng là chắc kiếm cuồng lão nhân chính là cái này tâm tư, bởi vì cho kiếm cuồng lão nhân tiễn tin tức, chính là nàng ngầm phái đi ra ngoài người tâm phúc. Nàng và sư tôn không dám tùy tiện đối với Triệu Chính động thủ, vì vậy mơ ý họa thủy đồng dẫn, muốn dùng kiếm cuồng lão nhân thử xem Triệu Chính nội tình. A, hậu bối tranh giành tình nhân việc, kiếm cùng tiền bối cũng cảm thấy hứng thú. Quỳnh Giao cười hỏi. 10. Nàng nhấn mạnh hậu bối cùng tiền bối hai chữ nhãn, tiềm ý tứ là làm cho kiếm cùng không tất yếu gây chiến, đây chỉ là một làm việc nhỏ mà thôi. Dưới tình huống bình thường, đối mặt một cung chi chủ dạng này lý do thoái thác, mặc dù tâm lý khó chịu, nét mặt cũng sẽ cho chút mặt mũi. Nhưng hết lần này tới lần khác kiếm cùng lão nhân không phải, hắn lập tức cười nhạt, Quỳnh Giao ta tới cũng không phải là cùng ngươi khách sáo, ngày hôm nay ta tới liền một cái mục đích, giao ra tiểu tử kia, bằng không đừng trách ta không nể mặt mũi. Ngươi bây giờ liền cho mặt mũi. Bất quá đối mặt kiếm cùng lão nhân người gây sự, mặc dù lòng có dự định, Quỳnh Giao thanh âm cũng lạnh vài phần, nếu như không giao đâu thì như thế nào? Hành, cái kia thiếu không bắt được trọng điểm giáo một cái Bích Hải cung cao chiêu. Kiếm cùng ngược lại là một điểm không phải che giấu mục đích của chính mình. Hắn ánh mắt lợi hại quét ngang một vòng, ngoại trừ Quỳnh Giao bên ngoài, hết thảy bị hắn ánh mắt kình chống nhau người, đều theo bản năng túi đầu không dám cùng mắt đối mắt. Đắc ý cười một tiếng, hắn cao giọng nói, Quỳnh Giao đừng nói ta khi dễ ngươi nhất giới hậu bối, Tố Tâm cái kia lão bà nương còn chưa có chết ta, các ngươi Bích Hải trước cung phía sau hai đời cùng chủ cùng lên đi. Điên cuồng, thực sự điên cuồng. Kiếm cùng lão nhân chữ chữ như kiếm, cắm vào Bích Hải cung người bá chủ này trên người, cả tòa Bích Linh đảo tu sĩ đều là lộ ra vẻ mặt giận dữ, bất kể là Bích Hải cung trên dưới đệ tử, vẫn là thế lực chung quanh, cùng Bích Hải cung đều là nhất vinh câu vinh, một nhục câu nhục. Quỳnh Giao cung chủ mặt như hàn sương, hoa lệ làn váy không gió mà bay, cũng là đã dậy rồi sát khí, Bích Hải cung không thể nhục, nàng sư tôn càng không thể chịu nhục, lúc này nàng đã đem tá lực đả lực kế sách quyến mất. Nhưng đang ở nàng muốn bạo phát chi tế, một tiếng u u thở dài lại trước vang lên, thanh âm không lớn, nhưng ở trên đảo hết thể tu sĩ bên thai tiếng vọng. Kiếm cùng, đã nhiều năm như vậy, ngươi chính là cuồng vọng như vậy, ta có thể lý giải ngươi ở đây khiêu khích Bích Hải cung sao? Ở rất nhiều tu sĩ trong ánh mắt, một cái lao hầu chống ba tông chậm rãi từ trên một ngọn núi đi xuống, trong chớp mắt liền đi tới kiếm cuồng trước mặt. Chỉ thấy bên ngoài tuổi già sức yếu, quần áo mộc mạc, giống như chân một cái phàm nhân lão giả. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, nàng cũng không phải là phàm nhân, gọi thẳng kiếm cuồng kỳ danh, lại có công lực như vậy, cả hòn đảo nhỏ cũng chính là cái kia đã lánh đời mấy trăm năm, thậm chí có truyền đã qua đời đời trước Bích Hải cung Tố Tâm cung chủ thua thiệt. Chương 692, vậy thì chờ hắn xuất quan a. Kiếm cuồng trả lời ta, ngươi là có hay không muốn lấy oán trả ơn? Nhìn ngược lại là một hòa ái lao thái thái, nhưng lão cung chủ tính khí cũng là hoàn toàn tương phản. Nàng ba toang một trận, cả hòn đảo nhỏ cũng vì đó run lên, ánh mắt càng là nhìn thẳng kiếm cuồng, rất có một lời không hợp sẽ không hỏi không để ý xuất thủ tư thế. Mà lao cung chủ ân đền oán trả thuyết pháp, càng là để không ít người hồi tưởng lại một đoạn tương đối lâu đời sự tình. Có người nói kiếm cuồng xuất thân thấp hèn, nhưng làm người cuồng ngạo, thế cho nên sau lại càng nhiều người gọi hắn kiếm cuồng, ngược lại bỏ quên hắn nguyên lai tên. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm là kiếm cuồng tính tính này cách không biết vì hắn đưa tới bao nhiêu cựu gia, thậm chí có một lần đắc tội hải ngoại một cái nhị tinh thế lực, cuối cùng vẫn là Bích Hải cung cung chủ tiếc hắn trên kiếm đạo thiên phú, mà chủ động cùng cái kia thế lực can thiệp, mới đem kiếm cuồng cho đảm bảo xuống dưới. Đổi một câu 573 nói, Bích Hải cung đối với kiếm cuồng nhưng là có ân cứu mạng, bây giờ kiếm cuồng nói năng lỗ mãng, không phải lấy oán trả ơn vậy là cái gì? Kiếm cuồng sắc mặt nhất thời biến đổi, ngược lại không phải là bởi vì mặt làm khó dễ, mà là bởi vì hắn cảm thấy Tố Tâm sát ý. Hắn tự tin có thể dùng lực Bích Hải trước cung phía sau hai vị cung chủ không sai, nhưng không có cuồng vọng đến có thể cùng toàn bộ Bích Hải cung là địch. Nếu như Tố Tâm thực sự không hỏi không để ý sử dụng một cái nhị tinh thế lực lực lượng, mặc dù là hắn cái này là thiên hậu kỳ kiếm đạo cường giả cũng phải nuốt hận nơi này. Cho nên hắn lập tức lời nói xoay chuyển, ngược lại cương cười nói, ta lại không có ý này, Tố Tâm ngươi biết ta nói chuyện tương đối tùy ý, ta bất quá gần nhất có chút tâm đắc muốn tìm đồng đạo luận bàn mà thôi, ngươi hà tất thượng cương thượng tuyến, không có tốt nhất. Lão cung chủ không để cho kiếm cuồng bất kỳ mặt mũi gì, lạnh lùng nói, ngươi muốn tìm cái kia cái thanh niên nhân là ta Bích Hải cung khách nhân, chúng ta không có giao ra khách nhân tiền lệ, ngươi hay là trở về đi thôi. Hành, các ngươi cần thể diện mặt ta cũng không cần sao, ta tiểu đồ đệ hầu như thành cái phế nhân, ta đây cái làm sư phụ không ra mặt nói một chút, ngươi tên là thế nhân thấy thế nào ta? Đã vừa mới bị Tố Tâm lên mặt thế để ép một đầu, hiện tại kiếm cuồng tự nhiên là sẽ không tỏ ra yếu kém. Bằng không, hắn cái này đệ nhất cường giả không phải thành thị uy hay sao ngược lại bị vẽ mặt. Lần này hắn còn đã có kinh nghiệm, đồng dạng xuất ra đại nghĩa đèn người, đồ đệ bị đánh trọng thương, làm sư phó cũng không thể chuyện gì cũng không làm a. Tố Tâm mày nhíu lại lấy, nhìn như rơi vào lưỡng nan chi địa, trên thực tế nàng đấy lòng đã vui mở, cái này cuồng vọng tên cuối cùng là biến thông thuyết pháp, dựa theo nàng trước quý đạo đi. Hành, giao người kiên quyết không có khả năng, bất quá việc này bởi vì ta Bích Hải cung thí luyện chi địa tranh đấu dựng lên, lão thân ngược lại nguyện ý ở giữa cho các ngươi một cái điều hòa cơ hội trầm mặc hồi lâu. Tố Tâm mơ y giọng nói không cam lòng đem lời nói này là đánh bạc tới. Nghe, chính là một loại thỏa hiệp. Kiếm cuồng cũng cho là như vậy, trong lòng không miễn cho ý, bất quá bây giờ Tố Tâm cũng đã làm ra nhất định nội bộ, hắn đương nhiên sẽ không được một tức lại muốn tiến một thước, đem đầu một điểm, ta ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử kia có gì đâu có. Hành, chỉ cần thấy tiểu tử kia, đạt được đồ mong muốn, đến lúc đó tùy tiện tìm một cơ hội làm khó dễ một kiếm chấm dứt tiểu tử kia, coi như ngươi cuối cùng Bích Hải cung chi lực cũng không giữ được lão phu, lần này thị uy mục đích cũng giống vậy đã tới. Kiếm Cuồng tâm lý vô cùng đắc ý nghĩ. Tố Tâm dường như không có cảnh giác ý nghĩ của hắn, chỉ là gật đầu, xoay người đi cá một ngọn núi đi, xem bộ dáng là thật muốn tự mình ở giữa điều tiết. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, một cái La Thiên trung kỳ Quỳnh Giao công chủ, thật vẫn không chấn áp được Kiếm Cuồng. Dường như có ý định bày ra một cái Bích Hải cung lực lượng, Quỳnh Giao công chủ thậm chí mời xem náo nhiệt tu sĩ cùng nhau nhân chứng lần này rằng co điều giải, đồng thời Bích Hải cung trên dưới môn chúng cũng là tụ tập dấu thu sơn. Làm Bích Hải cung nhất coi trọng khách nhân, Triệu Chính sẽ ngủ ở toàn bộ Bích Linh đảo, thậm chí là toàn bộ Vân Mộng Hải nhất địa phương xinh đẹp. Dấu thu sơn cao không quá nghìn trượng, mặt cắt càng chỉ có trăm trượng cao thấp, mặt trên chỉ có tọa không lớn không nhỏ biệt viện, nhưng mặc dù bị khen là đẹp nhất, cái kia bởi vì cả ngọn núi trải rộng một loại độc hữu chính là cây Minh cây phong. Minh cây phong không có giá trị gì, nhưng hắn có một cái đặc điểm, đó chính là vô luận bốn mùa khí hậu như thế nào biến ảo, nó lá cây không bao giờ điều linh, càng là vĩnh viễn bảo trì vàng óng ánh màu sắc, gần xem nhìn về nơi xa, nơi đây vĩnh viễn nằm ở trời thu, mỹ lệ dị thường. Thử. Một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, đâm vào dấu thu sơn biệt viện trước trên đất trống, 1/3 thân kiếm không vào trong đất, tạo thành toàn bộ ngọn núi đều run rẩy mấy hơi thở. Cách gần nhất biệt viện bỗng nhiên dâng lên một lồng ánh sáng, đem kịch liệt chấn cảm bình tức, để cho không có đối với trong vầng sáng biệt viện tạo thành bất kỳ hình bóng. Sau đó chính là một cái lại một cái người rơi vào biệt viện trước trên đất trống. Phóng xuất cự kiếm nhân tự nhiên là Kiếm Cuồng, cử động của hắn làm cho Tố Tâm cùng Quỳnh Giao hai đời cùng chủ trên mặt đều dâng lên không thích, kiếm đạo tu sĩ lấy ra kiếm của mình, đó chính là khiêu khích cùng quyết đấu ý tứ, cái này Kiếm Cuồng thật vẫn không để cho Bích Hải cùng mặt mũi. Quỳnh Giao có lòng nói cái gì, nhưng bị Tố Tâm một ánh mắt ngăn lại, nàng phảng phất không phát hiện Kiếm Cuồng không để mặt mũi cử động, chỉ là nhẹ nhàng khen câu, tốt trận pháp. Hai anh. Trước người của nàng, Kiếm Cuồng sắc mặt khó coi hừ một tiếng. Bản ý của hắn này đầy kiếm uy chấn toái cả tòa biệt viện, đem tiểu tử kia giống như con chuột giống nhau đổi ra, cũng là không nghĩ tới cái tòa này biệt viện còn có trận pháp bảo vệ, càng làm cho hắn rất mờ ơ tờ mặt chính là, cái này trận pháp dĩ nhiên nhìn qua rất thoải mái ngăn trở động tác của hắn. Hắn còn tưởng rằng là Tố Tâm sớm có chuẩn bị, tỉ mỉ chuẩn bị một cái đại trận đem tiểu tử kia nuốt ở bên trong, làm cho hắn vô công nhi phản. Họ Triệu tiểu tử, cho lão phu lăn ra đây. Đây cũng không phải là thông thường gọi, mà là ẩn giấu kiếm ý thanh âm, mỗi một chữ đều mang sơ xác tiêu điều ý, không vào La Thiên tu sĩ, sợ là trực tiếp sẽ bởi vì ngũ tạng lục phủ bị chấn nát mà chết. Nhưng kết quả lần nữa làm cho Kiếm Cuồng ném mặt to, hắn trước mặt lại dâng lên một tầng rung động, đem những này kiếm ý âm ba ngăn lại. Cái này Kiếm Cuồng không xuống đài được, lập tức quay đầu căm tức lão công chủ, Tố Tâm, ngươi cái này đây là ý gì, ý định bao che tiểu tử kia sao? Nam ba, còn là nói, ngươi đang ép ta động kiếm. Tố Tâm đối với cái tòa này trận pháp lai lịch, tâm lý đã có cuối cùng, nghe vậy cũng là không khách khí nói, trận này ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngươi không tin xin mời tự tiện. Kiếm Cuồng trên mặt lập tức lộ ra vô cùng kinh ngạc màu sắc, hắn phát hiện Tố Tâm không hề giống là ở dáng vẻ nói láo. Đang nghĩ ngợi ứng đối ra sao, trong đám người đã có giống nhau đi ra, giọng nói bình tĩnh nói, trận này là ta bố trí, bởi vì Triệu huynh cần bế quan một đoạn thời gian, cho nên ngươi nghĩ tìm hắn giải quyết phân tranh nói, vậy thì chờ hắn xuất quan a. Không nói Thạch Thiên không quá cho đệ nhất cường giả mặt mũi giọng nói, đã nói hắn trong lời nói biểu đạt ra ngoài ý tứ, liền đem Kiếm Cuồng cho tức nổ tung. Ta đường đường đệ nhất cường giả, đã xem ở Bích Hải cung mặt mũi của, bố thí một cái cùng ngươi rằng có cơ hội, ngươi lại vẫn làm cho lão phu chờ ngươi xuất quan bàn lại. Chương 693, vô hình cửu kiếm. Xoát, một tiếng, cự kiếm vào kiếm cùng tay, kiếm ý phóng lên cao. Hắn nhìn Thạch Thiên, gan từng chữ một, lão phu cũng không đáng người, hắn không được, lão phu xin mời hắn đi ra. Thạch Thiên vẻ mặt vẫn nhất thành bất biến. Chỉ là nhường ra một cái thân vị, trong miệng đọc nhấn rõ từng chữ, tự tiện. Như vậy thái độ lãnh đạm, cũng không đem đệ nhất cường giả chọc tức bạo tẩu, như muốn kiếm phong trước diệt cái này không nể mặt mũi tiểu tử, nhưng tốt xấu Kiếm Cuồng cũng không còn mất lý trí, hắn chính là ôm thu được cái kia Triệu Chính trên người bí mật ý tưởng mà đến, hiện tại vô duyên vô cớ giết một cái Bích Hải cung đệ tử, sợ là lại muốn không ngờ biến hóa. Cái này thậm chí chính là Tố Tâm cái kia lão bà nương sử mưu kế, muốn dùng cái này làm mượn cớ hướng hắn làm khó dễ. Tự cảm thấy nắm giữ Tố Tâm âm hiểm mưu kế chính hắn cũng là lướt qua Thạch Thiên, đi tới biệt viện phụ cận. Vô hình áp bách tịch hướng biệt viện, phía trước cái kia màn ánh sáng màu vàng nóng nhạt xuất hiện lần nữa, đem tất cả áp bách che ở bên ngoài, Kiếm Cuồng thấy thế cười nhạt, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể ngăn cản ta mấy kiếm. 31 cũng không thấy hắn thi triển bất luận cái gì ưu việt kiếm đạo chiêu thức, chỉ là cự kiếm bổ về đằng trước, nhất thời không khí lớn thiếu, linh khí như mang, đem toàn bộ biệt viện đều chùm vào trong đó. Cái này Kiếm Cuồng lão nhân, lại muốn một kiếm xé nát cả tòa biệt viện. Lấy hắn bây giờ kiếm đạo tu vi, tự nhiên còn chưa tới trong truyền thuyết quy chân giai đoạn, thuận tay một kích đều có thể sánh vai đỉnh phong một kích, nhưng bất kể nói thế nào, một kiếm này cũng là có thể so với một dạng La Thiên hậu kỳ toàn lực nhất kích, đã là đủ chứng minh kiếm đạo tu sĩ ở công kích phương diện cường thế. Phổ thông La Thiên hậu kỳ toàn lực nhất kích, toàn bộ Vân Mộng Hải chi bên trong, cũng liền cái kia lắc đắc mấy cái thế lực hộ sơn đại trận có thể chống cự, mà cực kỳ hiển nhiên trước mắt cái này chỉ là một nho nhỏ hộ viện tiểu trận mà thôi. Kết quả tuyệt đối là trận phá người cũng quá, đây là phần lớn người ý tưởng, trong đó liền bao gồm Kiếm Cuồng. Nhưng rất nhanh nụ cười trên mặt hắn liền đọc lại, hắn cảm nhận được phát tiết đi kiếm mang tuy là cho a. Màn sáng ép xuống, nhưng người sau nhưng vẫn là hoàn toàn không có đạt được phá giai đoạn. Theo kiếm mang dư lực đứt đoạn, càng ngày càng yếu thế, màn sáng kia càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục trạng thái như cũ, rất nhanh trước mắt mọi người nhìn thấy vẫn là một tầng vàng nóng ánh lưu quang màn sáng, nó trong phạm vi, một bông hoa một cọng cỏ cũng không có tổn hại. Hiện trường nhất thời một hồi náo động, cái này trận pháp kiên cố trình độ đổi mới bọn họ nhận thức, trong lúc nhất thời không ít người đều đưa ánh mắt đặt ở Tố Tâm cùng Quỳnh Giáo hai vị cung chủ trên người. Liền La Thiên hậu kỳ kiếm đạo tu sĩ một kích đều có thể ngăn trở, cái này bảo hắn nhóm làm sao không miên man suy nghĩ, hai vị cung chủ có phải hay không nhằm vào Kiếm Cuồng lão nhân tới cửa làm xong chuẩn bị đầy đủ. Thạch Thiên mặc dù là nội môn đại đệ tử, coi như đọc lướt qua trận pháp chi đạo, cũng không khả năng bố trí ra một cái lực phòng ngự như vậy biến thái trận pháp là. Dựa theo cái này trận pháp năng lực đi đổi, vậy bây giờ Thạch Thiên chỉnh thể thế lực ít nhất cũng có một La Thiên trung kỳ a. Cái này hoàn toàn không khoa học nư a a. Nếu như không phải có bất diệt cảnh trận pháp sư chuyển thế giải thích, đây chính là không khoa học. Tố Tâm, ngươi thực sự chết sống đều muốn đảm bảo tiểu tử kia. Kiếm Cuồng quay đầu căm tức Tố Tâm. Cái này trận pháp không có quan hệ gì với ta, Kiếm Cuồng ngươi có năng lực chịu liền phá trận a, ta lại không ngăn cả ngươi. Tố Tâm mặt ngoài đạm nhiên lấy đối với, trong lòng cũng là cười khổ không thôi, cái này nổi nàng cũng là không thể không bang Thạch Thiên quổng. Thạch Thiên lai lịch phi phàm, đây là chỉ có cung chủ mới biết bí mật, nàng cũng không dám tiết lộ ra ngoài, huống coi như nàng đi thẳng nếu nói đến ai khác cũng sẽ không tin a. Có ngươi những lời này là được, để ngươi biết đỉnh cấp La Thiên cường giả thực lực chân chính. Tố Tâm muốn dùng Kiếm Cuồng bức Triệu Chính xuất hiện, tái tử đấu một phen, Kiếm Cuồng làm sao không phải là như vậy. Cho nên hắn cũng sẽ không thực sự Bích Hải cung trở mặt, một cái trận pháp đều không phá được, hắn cũng không cần làm Vân Mộng Hải đệ nhất cường giả. Một tay giơ kiếm, Kiếm Cuồng mang trên mặt ngạo ý, cả người phát sinh long trời lở đất biến hóa. Mọi người chỉ cảm thấy trái tim đều hơi co rút lại, so với bình thường nhảy chậm nửa phần. Vô hình phong mang, đây là Kiếm Cuồng tự nghĩ ra vô hình cửu kiếm. Trẻ tuổi còn chưa kịp phản ứng, năm thế hệ trước tu sĩ cũng đã kinh hô thành tiếng. Kiếm Cuồng xuất thân không quan trọng, có thể nói là tất cả đều không, nhưng hắn vẫn là thời đại kia Vân Mộng Hải nổi bật nhất thiên kiêu, bằng vào chính là hắn lại phương diện kiếm đạo thiên phú. Tại hắn ba thiên tuế năm ấy, hắn tự chế cửu chiêu kiếm pháp, danh viết vô hình cửu kiếm. Tự nghĩ ra chiêu thức, đây đã là khiến người ta cảm thấy vô cùng chấn động. Nhưng càng khiến người ta trở nên chết phục là, Kiếm Cuồng còn bằng vào vô hình cửu kiếm trực tiếp đánh bại cùng hắn cùng nổi danh hai vị thiên tiêu, kiên định hắn đại tân sinh người thứ nhất địa vị. Vô hình cửu kiếm là Kiếm Cuồng lão nhân ly khai Vân Mộng Hải, đi trước ngoại hải trở thành trước tối cường kiếm chiêu, hiển nhiên liên tục mất mặt, lao tiểu tử này muốn động thật sự. Voi kiếm. Một kiếm hạ xuống, ngoại trừ chỉ nghe được dị thú rít gào thanh âm, mọi người không nhìn thấy bất kỳ vật gì, nhưng này không hề bận tâm trận pháp lập tức có phản ứng. Phơi bày nửa vòng tròn màn sáng, giống như là bị một đầu cự thú đục vào, hung hăng bị ép xuống, cái hiện tượng này vẫn rằng có chun trà thời gian, màn sáng mơ y khó khăn lắm khôi phục lại trạng thái bình thường. Cực kỳ hiển nhiên, Kiếm Cuồng một kiếm này lại bị chặn. Hảo kiếm pháp, tốt trận pháp. Chính là người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Tố Tâm cùng Quỳnh Giao hai vị La Thiên cường giả, cũng là thấy hiểu thêm, Kiếm Cuồng một thức này voi kiếm, cũng là có vạn quân chi lực. Đây tuyệt đối là có thể tiêu diệt một gã La Thiên trung kỳ cường giả một kiếm, đổi thành các nàng, mặc dù là có rất nhiều bảo vật hộ thân, cũng kiên quyết không dám chính diện đi ngăn cản. Nhưng Thạch Thiên bố trí trận pháp lại thật đã thật cả lại, đủ thấy nó phòng 440 ngự có bao nhiêu cường hãn, đổi thành chính mình, sợ là công liên tiếp mấy ngày mấy đêm, cũng chưa chắc có thể đánh hạ tới. Đáng tiếc, nó đối mặt là Kiếm Cuồng, một cái La Thiên hậu kỳ kiếm đạo cường giả. Tuy là đồng dạng ngăn trở voi kiếm, nhưng trận pháp lực phòng ngự cũng rõ ràng đến rồi một cái tiếp cận cực hạn giá trị, Kiếm Cuồng phá trận đã thành định cục. Trong đám người Thạch Thiên, cũng chỉ có thể là báo dĩ bất đắc dĩ cười. Hắn vạn vạn không có nghĩ tới cái này trận pháp đối mặt không phải Quỳnh Giao công chủ, mà là một cái La Thiên hậu kỳ kiếm đạo cường giả. Hắn dĩ nhiên không phải sợ Kiếm Cuồng phá trận sát nhân, chỉ là lo lắng ảnh hưởng đến bên trong đang bế quan Triệu Chính. Lấy Triệu Chính như vậy thân phận cùng ngạo tính đều chủ động làm cho hắn bố trí một cái trận pháp, có thể thấy được hắn thực sự cực kỳ coi trọng lần bế quan này, nếu là bởi vì Kiếm Cuồng phá trận mà sản sinh cái gì ngoài ý muốn, tình huống khả năng liền không ổn. Cái này trận pháp có thể ngăn trở Quỳnh Giao công chủ vài ngày, nhưng chỉ có thể ngăn Kiếm Cuồng một canh giờ. Âm thầm tính toán một phen, Thạch Thiên cũng chỉ có thể là tuyển trạch mặc cho số phận, hắn hiện tại tuy là khôi phục không ít, nhưng đại thể là trên trận pháp tạo nghệ, không có chuẩn bị dưới tình huống đánh nhau, hắn còn thật không phải là Kiếm Cuồng đối thủ. Mọi người mua bên ý tưởng, bên kia Kiếm Cuồng cũng đã lại thi xuất một kiếm, khí thế mà cờ dù so xa nhờ lại voi kiếm yếu nhược một ít, nhưng thắng ở tập trung một chút lực lượng quá mạnh. Trận pháp kịch liệt lay động, lung lay sắp đổ. Chương 694, vô hình trang bức trí mạng nhất. Thạch Thiên phát hiện 1 giờ tính ra là quá lạc quan, kiếm cuồng hoàn toàn bỏ qua cường giả ngạo khí, vô hình cựu kiếm một kiếm tiếp lấy một kiếm, như mưa to, toàn bộ vung vãi ở kim sắc trên trận pháp. Một kiếm lấn thiên. Kiếm cuồng đã điên cuồng, người đang hư không, ngửa mặt lên trời gào thét, ở nơi này mang theo đau buồn trong tiếng, hắn thi triển ra chính mình vô hình cựu kiếm trong đệ thất kiếm. Vô hình cựu kiếm, kiếm cuồng kỳ thực chỉ hiểu thất kiếm, một kiếm này là hắn đi xuất Vân Mộng Hải chi trước một chiêu mạnh nhất. Thấy cự kiếm hóa thành xuyên thấu qua Minh Sơn Sơn, từ phía trên áp hướng trận pháp một màn, không ít người đều nhìn về phía trước Tố Tâm lão cung chủ, kiếm cuồng sở dĩ đi xuất Vân Mộng Hải, nghe đồn chính là đã tìm không được có thể áp chế đối thủ của mình, mà hắn đi ra cuối cùng một cái đối thủ, chính là ngay lúc đó Tố Tâm cung chủ. Trận chiến ấy, kiếm cuồng chính là lấy chiêu này đánh bại Tố Tâm. Kiếm cuồng tiền bối không hổ là Vân Mộng Hải 10 vạn năm vừa ra yêu nghiệt, tự nghĩ ra vô hình cựu kiếm không thể so chúng ta Chấn Cung Tuyệt Học không sai biệt lắm, dứt bỏ lập trường, Quỳnh Dao cũng là nhịn không được thán phục lên tiếng. Bên cạnh, Tố Tâm gật đầu, vạn năm trước so sánh với vô hình cựu kiếm vẫn là kém một bậc, bất quá bây giờ theo kiếm cuồng cảnh giới đột phá, lĩnh ngộ là càng phát ra thâm hậu, hiện tại đã là không hề yếu. Cái này đệ thất kiếm cùng lúc trước hắn đi vô hình xảo quyết bất đồng, là đường đường tránh tránh lấy thế giới gạt người, trước đây ta cũng là chưa từng ngờ tới biến hóa như thế, không có kịp phản ứng đã bị kích thương, à, sợ rằng cho hắn thêm một ít thời gian, kiếm thứ 8 cũng nên đi ra. Nhắc tới cũng chính là ở điện quang hỏa thạch trong thời gian ngắn, kiếm cuồng lấy kiếm ý hình thành xuyên thấu qua Minh Sơn Sơn, đã hung hăng đập vào có chút ảm đạm trận pháp bên trên. Vô hình cựu kiếm, đệ thất kiếm dĩ nhiên là như vậy thô bạo trực tiếp, không thể không nói cái này kiếm cuồng thật sự chính là thiên phú hơn người, đổi một cái không phải người quen biết hắn, rất dễ dàng liền đạo. Oanh. Dấu Thu Sơn cực kỳ vô tội, một tòa cây trụ núi nhỏ, dưới áp lực to lớn hóa thành một mịt, nhưng càng bi thương cũng là cái tòa này tứ tượng hóa long trận, đang không có người khống chế dưới tình huống chỉ có thể kết thật thật đã trúng đánh. Chỉ nghe phanh một tiếng, màn sáng ầm ầm vỡ vụn, đem bên trong biệt viện triệt để lộ ra ngoài. Không trung kiếm cuồng các loại, chờ, giờ khác này đã đợi quá lâu, hắn lập tức chém ra một kiếm, vô hình kiếm khí thẳng đến biệt viện đi. Cái này mặc dù không là vô hình cựu kiếm nhất chiêu, nhưng lấy cảnh giới bây giờ của hắn thi triển ra, thông thường La Thiên cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng phải nuốt hận tại chỗ. Kiếm cuồng là muốn thu được Triệu Chính bí mật, nhưng nếu như ngay cả chính mình tùy ý một kích đều không chặn được tới, bí mật này cũng không sao đáng giá hắn mơ ước. Cất cho hạ giận chi tâm, hắn mới là như vậy không chút do dự. Cái tòa này biệt viện cũng chính là thông thường tài liệu chế tạo. Kaina Ho có thể đỡ nổi như vậy lực lượng, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Hưu tiếng vang kỳ dị sinh ra ở quần quần cho tàn bên trong, kiếm cuồng chân mày lập tức nhíu một cái, hắn có thể cảm giác được kiếm ý giống như là va chạm vào vật gì vậy, sau đó liền toàn bộ tiêu thất. Liên thanh cái gì hắn cũng không biết, loại này không cách nào bả không cảm giác, làm cho hắn có điểm khó chịu. Tàn viên trung ương, một thân ảnh đã rõ ràng có thể nghe, mọi người tập trung nhìn vào, cũng là một cái trẻ tuổi tu sĩ, nhìn hắn tuổi tác chưa vượt lên trước muôn năm, một thân áo xanh, mày kiếm mắt sáng, lại giống như là một hoạt thoát thoát chỉ có thế công tử. Nhưng hiển nhiên cái này thân người hiền lành trang phục và đạo cụ cũng không có mê hoặc đến người, mọi người nhìn về phía vẻ mặt của hắn khiếp sợ và tìm tòi nghiên cứu, có thể ở kiếm cùng một kích phía dưới không bị thương chút nào, mặc kệ là bởi vì cái gì duyên cớ, đều chứng minh rồi cái này cái thanh niên nhân cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Nhưng mà mọi người nhìn một hồi, liền phát hiện không hợp lý hắn, vẫn còn ở minh tưởng. Đoàn người nhất thời một hồi náo động, người này trái tim đến bao lớn a, vào lúc này vẫn còn ở minh tưởng tu luyện. Không biết đã thai vạ đến nơi rồi sao? Mọi người đều biết, mặc dù là sâu nhất tầng thứ linh ngộ, đối với ngoại giới cũng là nhất định có cảm giác, nếu không thì sẽ không xuất hiện rất nhiều tu sĩ tỉnh ngộ bên trong bị người quấy rối, mà tiếc bỏ qua cơ duyên chuyện. Nói cách khác, người này không có lý do không phải biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng dù vậy hắn vẫn còn ở vào minh tưởng bên trong, lần tu luyện này đối với hắn khẳng định vô cùng trọng yếu. Nhưng như thế nào đi nữa, cũng không sánh bằng mạng nhỏ trọng yếu a. Nếu có nhân tộc đại thế giới vũ trụ diễn đàn đang ở hưu ở chỗ này, nhất định hô to ra diễn đàn kinh điển trích lời, vô hình trang bức trí mạng nhất. Không thể không nói, Triệu Chính hành động này mặc dù thân là khán giả, cũng không nhịn được căm tức, chớ nói chi là vẫn nín một cỗ tức giận kiếm cuồng, hắn càng là trong nháy mắt đã bị châm lửa lửa giận, lúc này cũng không can thiệp được cơ duyên gì, quyết định trước tiên đem tiểu tử này đánh chết khiếp lại nói. Hắn lại là một kiếm bổ ra. Cưỡng. Một kiếm này không có chém tới Triệu Chính trên người, còn ở trên đường thời điểm đã bị ngăn lại, cái này nhân loại rất nhiều người đều biết, là Bích Hải cung nội môn đại đệ tử Thạch Thiên. Một cái vô cùng giàu có sắc thái truyền kỳ anh tuấn. Chỉ thấy tay hắn cầm một bả kim thước, ngạnh sinh sinh đích đối phó kiếm cuồng chém ra kiếm khí, tuy là tại chỗ hắn liền chợt lui mấy bước mơ y khó khăn lắm ngừng, nhưng một màn này đã làm cho mọi người đều sợ hãi náo động. Kỳ thực Bích Linh đảo ở trên tu sĩ, cơ bản đều biết Thạch Thiên tài nghệ thật sự, cũng không hắn biểu hiện ra như vậy, chỉ có nửa bước La Thiên thực lực, bởi vì tất cả mọi người biết rõ một sự kiện, đó chính là Bích Hải cung mỗi nghìn năm có thể đem 3 người để cử đến một cái thế lực càng mạnh mẽ hơn bên trong. Đi qua nhiều lần đều có ý cho Thạch Thiên, thậm chí cái kia thế lực càng mạnh mẽ hơn người tiếp dẫn còn chủ động mời hắn. Từ một điểm này liền có thể biết được, cái này nội môn đại đệ tử thâm tàng bất lộ. Cho nên đối với Thạch Thiên, rất nhiều người đều sẽ tận lực đánh giá cao, nhưng như thế nào đi nữa đánh giá cao, bọn họ cũng không còn nghĩ đến, Thạch Thiên dĩ nhiên có thể ngăn trở kiếm của một kiếm. Đây chính là La Thiên hậu kỳ kiếm đạo cường giả, ôm nỗi hận một kiếm, cùng cảnh giới cường giả cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Đồng nhiên, Thạch Thiên sắc mặt trắng nhợt, hộc ra một ngụm máu tươi. Thấy một màn này, rất nhiều người mơ y thoáng có một điểm chính mình thoải mái, tốt xấu là bị thương, như vậy xem ra, cái này Thạch Thiên cũng có thể sánh ngang một cái La Thiên trung kỳ cường giả. Chí ít trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra thực lực, có thể đạt được tài nghệ này. Đáng tiếc, hắn đối mặt là Dạ Sao Triệu, kiếm cuồng, lúc này xuất đầu, tuyệt không sáng suốt a. Rất nhiều người đều âm thầm lắc đầu không ngớt, Thạch Thiên yêu nghiệt trình độ so với kiếm cuồng còn muốn khoa trương hơn, nhưng cuối cùng là không trưởng thành đến đầy đủ cường thế, lúc này liền trêu chọc kiếm cuồng, sợ là rất nguy hiểm. Quả nhiên, kiếm cuồng cũng ý thức được trước mắt cái này cái thanh niên nhân là một cái cự đại uy hiếp tiềm ẩn, trong lòng sát tâm khẽ động, cũng là lạnh lùng nói: "Làm sao, người nghĩ muốn chết?" "À, chết tự nhiên là không muốn, bất quá nhân Triệu huynh còn không có tỉnh lại, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất có hứng thú cùng ngươi qua mấy chiêu." Thạch Thiên nhẹ nhàng cười. Chỉ là đáy mắt cũng có vẻ bất đắc dĩ, hắn tự nhiên rất rõ ràng không phải kiếm cuồng đối thủ, hơn nữa ở khoảng thời gian này cũng phải tận lực khiêm tốn, nhưng cực kỳ hiển nhiên Triệu Chính an toàn càng trọng yếu hơn. Đây chính là hắn đi trước trung ương đại vực hy vọng, hắn không biết Triệu Chính vì sao không muốn thức tỉnh, nhưng lại không thể không vì hắn tranh thủ thời gian. "Tốt, ngươi có thể tiếp ta ba kiếm." Lao phu quay đầu liền đi. Chương 695: So với kiếm cuồng còn điên cuồng. Thạch Thiên khiêu khích không thể nghi ngờ cho kiếm cuồng một cái tốt nhất mượn cớ, nhếch răng cười một tiếng giơ kiếm muốn giết. Thạch Thiên không lùi chút nào, chỉ là nắm chặt thước đo. Bên kia Quỳnh Giao cung chủ biến sắc, Thạch Thiên nhưng là sứ giả xem trọng người, nếu như bị kiếm cuồng một kiếm miểu sát, Bích Hải cung khả năng liền không tiện bằng giao. Đang muốn xuất thủ làm rối, lại bị Tố Tâm tự tay ngăn lại, người sau khẽ gật đầu một cái. Quỳnh Giao lúc này mới kiềm chế xuống tới, chỉ là hai mắt hữu thần, cũng là tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu người. Kiếm cuồng khí thế càng ngày càng mạnh, hiển nhiên muốn thi triển là hắn tuyệt học thành danh vô hình tự kiếm, hắn tự nhiên là phát hiện Quỳnh Giao cung chủ động tác, bất quá tâm lý lại không cho là đúng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, là đủ ở nơi này hai cái bà nương xuất thủ trước chạm sát Thạch Thiên. Thạch Thiên không dám khinh thường, kim thước hư điểm, đang muốn bày vài cái lâm thời trận pháp hộ thân. Nhưng giờ khắc này, lại nghe phía sau truyền tới một thanh âm, "Có thể hay không, để cho ta cắm cái đội?" Mọi người lập tức nhảy qua Thạch Thiên, nhìn về phía hắn phía sau, phía trước ngồi xếp bằng người kia đã mở mắt, hắn đứng lên, biểu tình tự tiếu phi tiếu. Thạch Thiên sửng sốt qua đi, chợt nhún nhún vai, "Triệu huynh đều lên tiếng, ta có thể không cho chi lễ, vậy giao cho ngươi." Nói, hắn thật vẫn đi qua một bên. Cái này, có chút quá đáng a. Tốt xấu các ngươi đối mặt là tân tấn đệ 473 một cường giả kiếm cuồng, có thể hay không đừng như vậy cho đùa, còn chênh ngang, còn kiếm lượng. Nhìn sắc mặt đã màu đỏ tía kiếm cuồng, mọi người không khỏi làm cho này hai cái thanh niên nhân bóp một dạng hãn, cái này trừ phi Bích Hải cung nội tình đều xuất hiện, bằng không hai người này là chết chắc. A, ha ha. Cái này cũng coi là nộ tiện đà cười, không biết thế nào kiếm cuồng ngược lại là thanh kiếm ý thu về. Hắn nhìn đi tới trước mặt mình mắt đen tóc đen thanh niên nhân, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lấy thực lực của hắn lại vẫn nhìn không thấu Triệu Chính cảnh giới. Quả nhiên, đây là một cái có dấu đại bí mật ra hỏa. Tận mắt nhìn thấy, làm cho kiếm cuồng đối với Triệu Chính bí mật hứng thú càng nổi lên hơn tới, kềm chế sát tâm, hắn bình tĩnh hỏi, ngươi chính là Triệu Chính. Phải thì như thế nào? Triệu Chính vẻ mặt bình tĩnh. Kiếm cuồng sầm mặt lại, ta chính là kiếm cuồng, là Phong Vũ hai huynh đệ sư tôn, hiện tại ngươi cũng đã biết ta là bậc nào tìm ngươi. A, điều này rất trọng yếu. Triệu Chính nhìn hắn, đông nhiên nở nụ cười, vấn đề này không có chút nào trọng yếu, bởi vì chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi tới làm gì, đều không đổi được ngươi muốn chết ở dưới tay ta chuyện thật. Lúc đầu kiếm cùng là bày một bộ ta tới tính sổ tư thế, giờ bờ bờ ép, điều này cũng tốt, ở Triệu Chính trong miệng lại hoàn toàn điên đảo. Chỉ có thể nói, người này thật ngông cuồng, so với kiếm cùng còn điên cuồng. Kiếm cùng cũng là ước chừng sửng sốt vài giây, mơ ý giận dữ cười to, ha ho một ca y miệng mồm lanh lợi hậu bối. Muốn lao phu mệnh liền muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Hôm nay ngươi có thể tiếp ta ba kiếm, ta liền tha cho ngươi một mạng. Kiếm cuồng lần thứ hai rút kiếm, nếu người này sẽ không khuất phục, vậy trước tiên đem hắn làm nhục chết khiếp, ở trực tiếp mang đi được rồi. Kiếm ý xông tới mặt, kéo khinh bào lạt lạt rung động, nhưng Triệu Chính sắc mặt lại không thay đổi chút nào, ngược lại là cười gật đầu. Hôm nay ngươi có thể tiếp ta ba chiêu, ta tạm tha ngươi quấy rối ta bế quan tội. Hầu như lời giống vậy từ hai người miệng bên trong nói ra, kiếm cuồng cho người cảm giác là đương nhiên, nhưng Triệu Chính nói đến lại gọi người lắc đầu không ngớt, cái này thanh niên nhân đã thoát khỏi nói khoác mà không biết ngượng phạm chủ, đơn giản là không biết sống chết. Đáp lại Triệu Chính một bả phá không mà đến cự kiếm. Ở chính giữa thiên vị mặt, hầu như 8 phần 10 trở lên tu sĩ sử dụng vũ khí đều là kiếm, nhưng không phải hết thể sử dụng kiếm làm vũ khí tu sĩ đều có thể xưng là kiếm tu, đại bộ phận tu sĩ chỉ biết ngự kiếm chi thuật mà thôi. Giống như vậy ngự kiếm giết thủ đoạn của địch, nhìn thập phần huyết khốc, nhưng trên thực tế cũng là dị khí ngự kiếm cấp thấp thủ đoạn mà thôi. Nhưng lập tức chính là cấp thấp nhất thủ đoạn, tại chính thức kiếm tu sử dụng mà đến, lại có hoàn toàn khác biệt uy lực, bởi vì từng cái kiếm tu đều sở hữu một viên kiếm tâm, một cỗ kiếm ý. Dị tâm ngự kiếm, lấy kiếm ý vượt 10 ngàn pháp. Kiếm cùng chính là một cái như vậy cường đại kiếm tu, hắn ngự kiếm thủ đoạn đừng nói là địa khuyết kiếm như vậy cực phẩm thần khí, mặc dù là một thanh thiết kiếm, cũng có thể làm cho phần lớn La Thiên cảnh cường giả uống hận kiếm dưới. Triệu Chính trong nháy mắt cảm giác được một cỗ nặng nề lăng liệt khí tức đè xuống, đây là một cỗ vô địch kiếm ý, tâm lý không tự chủ được liền mọc lên một loại thoát đi phản ứng. Nhưng cự kiếm đánh tới, như voi đặc kiến, căn bản không làm cho bất luận cái gì tránh né không gian. Đồng dạng là La Thiên hậu kỳ, kiếm cùng cho Triệu Chính cảm giác nếu so với Lôi Hoang lợi hại một mảng lớn, nếu như đổi thành lúc đó đối thủ của hắn là kiếm cùng, hắn dùng hết thủ đoạn cũng không có niềm tin chiến thắng. Cái này nhưng là một cái đầu não thanh tỉnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú kiếm tu cường giả. Đáng tiếc, ta cũng không phải phía trước ta. Nhìn ở trong mắt không ngừng phóng đại địa khuyết kiếm, Triệu Chính khỏe miệng nhỏ bé câu, lộ ra không hề che giấu trào phúng. Hắn muốn làm gì? Có người kêu sợ hãi, tại nơi là đủ phá hủy hết thể cự kiếm phía dưới, Triệu Chính chẳng những không có tránh né, ngược lại là về phía trước một bước. Cái này bước ra một bước, cả tòa Bích Linh đảo linh khí điên cuồng tuân hướng dấu thu sơn, lướt qua chói lóa mắt địa khuyết kiếm, tuân hướng cái kia tầm thường thân ảnh. Sau đó, ầm ầm bạo phát. Một tay Già Thiên. Già Thiên trưởng, đây là Triệu Chính ở nhân tộc bảo khố tỉ mỉ chọn lựa một môn đỉnh cấp pháp môn, bởi vì dùng tiện tay có duyên cớ, phía trước hắn chính là vô cùng thường dùng. Nhưng từ tiến nhập trung thiên vị diện sau đó, ngoại trừ ứng đôi Vân Mộng Hải hay là Thiên Kiêu bên ngoài, hắn cơ bản chưa từng dùng tới, bởi vì hắn gần nhất những cái này đối thủ, sử dụng Già Thiên trưởng đã không chiếm được ưu thế gì. Cái này dù sao chỉ là một môn nhân tộc đỉnh tiêm pháp môn, mà không phải là đủ nghịch thiên anh hùng kỹ năng, cũng không phải hắn tỉnh ngộ đại phí chu trương đã tu luyện nguyên hỏa bí thuật. Nhưng bây giờ, đối mặt hắn gặp phải từ trước tới nay đối thủ mạnh mẽ nhất kiếm cùng, hắn ngược lại sử xuất Già Thiên trưởng, không phải hắn tình địch, mà là hắn hiện tại đã là đủ một trưởng đánh bại đối thủ. Ông linh khí sao động bên trong, một con tre khuất nửa bầu trời cự trưởng mở rộng ra tới, cùng phía trước chỉ cụ bị trưởng hình bất động, cái bàn tay này trắng non phong non dài, mạch lạc rõ ràng, trông rất sống động. Hô, một trưởng vô dưới, hư không đều nhịn không được run, có thể thấy được nó cụ bị bao nhiêu lực lượng. Một trường này nếu như vô vào trên thân thể người, không có ai hoài nghi mình sẽ biến thành một đống thịt nát, không đúng, ngay cả cặn cũng không còn cái loại này mới đúng. Đương nhiên, cự trưởng cũng không phải là nhằm vào bọn họ, mà là trôi này gần ngay trước mắt cự kiếm. Cự trưởng đối với cự kiếm, không có bất kỳ kỹ xảo bực nào nói, lực lượng thuần túy quyết đấu. Oeng! Cự trưởng trực tiếp vỗ vào trên thân kiếm, dao động vô biên linh khí tứ tán, trong nháy mắt lực lượng càng là trực tiếp ở chính giữa bạo phát. Cháy mau! Không biết người nào nói một tiếng, hết thể người xem náo nhiệt vội vã thoát đi dấu thu sơn. Mới chạy trốn tới phía ngoài không trung, mọi người cũng cảm giác phía sau rung mạnh chuyển đến, hồi đầu lại xem, mọi người không khỏi hít khí lạnh. Dấu thu sơn, dĩ nhiên vô căn cứ lùn phân nửa. Chương 696, là Thiên Vương giả. Bích Linh đảo bên trên không phản vật, dấu thu sơn làm Bích Hải cung chiêu đãi quý khách chỗ, càng là bố trí tỉ mỉ quá, trải qua mấy đời Bích Hải cung nhân lấy linh lực rèn luyện, đây đã là một tòa thứ thiệt linh sơn. Bình thường thần kiều cảnh tu sĩ, toàn lực nhất kích cũng chỉ có thể ở trên người nó đánh ra một cái hố nhỏ mà thôi. Nhưng hiện tại nhãn lực của bọn họ, toàn bộ dấu thu sơn lại lùn phân nửa, cũng không phải là bị địa khuyết kiếm nhất kiếm nào đi, càng không phải là bị kinh khủng kia cự trưởng bóp nát, bởi vì đỉnh núi còn duy trì nguyên dạng. Cái này không có thể tính là dấu thu sơn lùn, mà là chầm xuống phân nửa. Loại thủ đoạn này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mọi người nhìn về phía Triệu Chính ánh mắt nhất thời thay đổi, cái này tuyệt đối không phải thần kiểu thủ đoạn, có thể tạo thành loại hiện tượng này, chỉ có cái kia được xưng phụ với thiên đạo La Thiên cảnh. Triệu Chính là La Thiên cường giả. Sự thật này hiển nhiên rất khó khiến người ta tiếp thu, mặc dù là đã là La Thiên cường giả Bích Hải cung hai đời cung chủ, trên mặt của các nàng đồng dạng tràn đầy khiếp sợ màu sắc. Các nàng đối với Triệu Chính hiểu rõ so với tuyệt đại bộ phân đều muốn rõ ràng, ở mới tới Bích Hải cung tiến hành danh ngạch cướp đoạt thời điểm, thực lực của hắn rất là khủng bố, nhưng cảnh giới cũng rất tốt thôi chắc, đại thể là thần kiều hậu kỳ tiếp cận nửa bước La Thiên bộ dạng. Bây giờ mới qua, vẫn chưa tới một tháng a. Triệu Chính dĩ nhiên trực tiếp đi vào nửa bước La Thiên, sau đó lại vượt qua nửa bước La Thiên, trực tiếp đạt tới La Thiên sơ kỳ. Lấy các nàng có hạn nhận thức, cũng là không có biện pháp tìm được một cái lý do giải thích cái này sự thực. Những người khác đối với Triệu Chính nội tình không có hiểu như vậy, nhưng cái này cũng không trở ngại bọn họ so với hai đời cung chủ càng thêm chấn động, bởi vì có một dạng là rất khẳng định, Triệu Chính là Bích Hải cung trăm vị nhân tuyển một cái trong đó, cái này đã nói lên tuổi của hắn tuyệt đối không có vượt lên trước muôn năm. Muôn năm không tới La Thiên cường giả, người này tuyệt đối là một quái vật. Người là La Thiên. Mặc dù điên cuồng như kiếm cuồng như vậy người, nhìn Triệu Chính lúc nói chuyện hầu cũng có chút phát sáp. Làm sao, không giống sao? Triệu Chính nở nụ cười, đúng vậy, hiện tại liền cảnh giới mà nói, hắn đã là thứ thiệt La Thiên cường giả. Tiếp theo đầy dưới trạng thái mơ y tiến hành bài vị, Triệu Chính ước chừng tốn hao 3 ngày thời gian mới đánh hết 10 trôi xác định đẳng cấp ta y, tốc độ mà cờ du so xa nhờ lại quá khứ chậm rất nhiều, nhưng thắng ở đủ ổn, 10 trôi toàn thắng cuối cùng xác định đẳng cấp ở La Thiên Vương giả. Thời gian bất quá là 3 ngày, nhưng trước đây phía sau Triệu Chính lại có long trời lở đất biến hóa, hiện tại hắn trong lúc giở tay nhấc chân thì có chủng không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo lực lượng, so với quá khứ mạnh không chỉ gấp 10 lần. Ở thần kiều thời điểm, hắn có thể lực bính La Thiên hậu kỳ lôi hoang mà thắng chi, hiện tại không bằng La Thiên Vương giả, tự nhiên là không đem La Thiên hậu kỳ kiếm cuồng để vào mắt. Đạt được Triệu Chính tự mình gật đầu, kiếm cuồng ánh mắt nhất thời híp lại. Đã từng hắn là kiêu ngạo, 10 vạn tuổi không đến đi vào La Thiên bước ra ngoại hải, bây giờ càng là thành công đi vào La Thiên hậu kỳ, ở tu sĩ cảnh giới này bên trong, hắn tuyệt đối là thuộc về tuổi trẻ, có thể khẳng định là hắn là có cơ hội trở thành một tôn quý bất diệt thần thông giả. Nhưng hắn những thứ này kiêu ngạo, bây giờ ở trước mắt cái này cái trước mặt người tuổi trẻ, quả thực đáng giá nhắc tới. Khiếp sợ, xấu hổ và giận dữ, sợ hãi, hận ý. Trung điệp tâm tình trộn lẫn, cuối cùng hóa thành nhất lăng liệt sát khí, phải giết tiểu tử này, giết hắn đi. Ta thừa nhận ngươi là ta đã thấy nhất lại thiên phú thiên tài, thậm chí ngoại hải những cái được gọi là thiên kiêu cũng không bằng ngươi, nhưng tiếc là a. Kiếm cuồng ngắt tay, địa khuyết kiếm về tới trên tay của hắn, hắn cũng lộ ra nụ cười dữ tợn, ngàn vạn lần không nên, ngươi sẽ không nên hiện tại triển lộ phong mang, tấm tắc, tự tay giết chết một cái tuyệt thế thiên kiêu, hẳn rất khiến người ta kích động a. Kiếm cuồng tiếng cười giống như địa ngục tu la, điều này làm cho khiếp sợ khán giả lập tức tỉnh táo lại. Nhìn về phía Triệu Chính ánh mắt cũng mang theo một tia đáng tiếc. Vừa rồi hắn cùng kiếm cuồng đụng nhau một cái, xem như cân sức ngang tài, nhưng cùng không phải là nói là hắn có thể đủ chiến thắng kiếm cuồng. Phải biết rằng kiếm cuồng vừa rồi nhưng là tùy ý ngự kiếm một kích, hắn chân chính kỹ năng căn bản là vô dụng đi ra, một cái La Thiên hậu kỳ kiếm đạo cường giả, rốt cục nếu so với La Thiên sơ kỳ phải mạnh hơn rất nhiều. Đây là phần lớn người ý nghĩ trong lòng, mặc dù Triệu Chính cường thịnh trở lại, cái này dù sao cũng có trong cảnh giới hồng câu. Nhưng có người lại không phải như vậy nghĩ, trên thực tế đang xác định Triệu Chính đã đi vào La Thiên sau đó, Tố Tâm cùng Quỳnh Giao sẽ không lưu dấu vết làm ánh mắt giao lưu, đồng thời rất có ăn ý có chung quyết định. Cho nên ở kiếm cuồng mới biểu hiện ra giữ tợn sắc khí, Tố Tâm lập tức liền một bước đi ra, cất cao giọng nói, Triệu công tử ngươi là ta Bích Hải cung quý khách, ở chỗ đó rồi hướng ta nội môn đệ tử có ân cứu mạng, ngày hôm nay chúng ta Bích Hải cung trên dưới nguyện ý giúp ngươi một tay. 7. Kiếm cuồng tiền bối ngươi bây giờ có thể tuyển trạch rời đi, hoặc là cùng ta Bích Hải cung là địch. Tố Tâm hướng Triệu Chính lấy lòng, Quỳnh Giao cũng là xuất ra cung chủ tư thế, bá khí vênh vào đối với kiếm cuồng hạ thông điệp. Hai vị này cung chủ đột nhiên chặn ngang tiến đến, nhất thời gây nên mọi người ngạc nhiên, sau đó không ít người tâm lý liền đoán thầm không ngớt, phía trước các ngươi xem náo nhiệt không phải nhìn gắng gượng qua nghiện sao, lúc này còn nói Triệu Chính là quý khách, động đến hắn liền trở mặt. Bất quá mọi người cũng không phải là không thể lý giải, cái này nhưng là một cái siêu cấp thiên tiêu, Bích Hải cung lần này ở kiếm cuồng thủ hạ cứu Triệu Chính, cái này chính là một cái thiên đại ân tình. Chuyện như vậy Bích Hải cung cũng không phải lần thứ nhất làm, rất nhiều năm trước, Bích Hải cung không giống với từ một cái cường giả trong tay cứu lúc đó ham hở kiếm cuồng. Không ít người có chút ít nghĩ xấu, nếu như về sau Triệu Chính cũng là như kiếm cuồng như vậy Bạch Nhã Lang, đó cũng không muốn quá sung sướng. Kiếm cuồng hiển nhiên không ngờ tới hai cái cung chủ đột nhiên kiên quyết như thế nhúng tay, lửa giận của hắn lập tức liền lên khuôn mặt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hai nữ nhân, các ngươi nhất định phải đứng họ Triệu bên kia. Không có ai hoài nghi, nếu như Tố Tâm cực kỳ khẳng định nói cho kiếm cuồng là tiếp lấy Bích Hải cung liền muốn đối mặt một cái La Thiên hậu kỳ kiếm đạo cường giả cừu hận. Đây đối với Bích Hải cung mà nói tuyệt đối là một cái tai nạn, đối với bọn họ có hai cái La Thiên trùng kỳ cung chủ, càng là Vân Mộng Hải tất cả nội tình, muốn chính diện chém giết, cuối cùng chết nhất định là kiếm cuồng. Nhưng chỉ cần kiếm cuồng muốn chạy trốn, các nàng cũng không thể lực lưu người a. Ngẫm lại xem bên ngoài tùy thời có một La Thiên hậu kỳ kiếm đạo cường giả nhìn chằm chằm ngươi, trong cung đệ tử đi ra ngoài một cái chết một người. Chỉ là ngẫm lại cũng làm cho người cảm thấy sợ run lên. Nếu như không phải bất đắc dĩ, Tố Tâm thật vẫn không muốn cùng kiếm cuồng triệt để trở mặt, nhưng bây giờ kiếm cuồng đã biểu lộ ra đối với Bích Hải cung mơ ước, còn có Triệu Chính nghịch thiên biểu hiện, các nàng chỉ có thể làm ra một cái minh sát tuyển trạch. Vừa rồi các nàng tuyển trạch đứng Triệu Chính, hiện tại các nàng cũng không do dự, tuyển trạch triệt để cùng ý hiếp tiềm ẩn kiếm cuồng trở mặt, lại thu được một cái tương lai bất diệt cảnh nhân tình. Làm Bích Hải cung trên danh nghĩa cung chủ, Quỳnh Giao cười nhạt một tiếng, bổn cung chủ ngược lại là muốn mời kiếm cuồng tiền bối chỉ giáo một phen núi. Chương 697, Quỷ Anh tu sĩ giải quyết dứt khoát. Mọi người ở đây cảm nhận được lớn hơn sóng lớn gần nhất lên thời điểm, hết lần này tới lần khác lúc này rồi lại có người phá hư phong cảnh. Nói mỹ nữ cung chủ, các ngươi muốn đánh nhau có thể hay không xếp hàng? Bá một cái, ánh mắt mọi người đều chuyển tới Quỳnh Giao cung chủ phía sau, chỉ thấy cái kia thanh y thanh niên nhân hai tay tựa ở trước ngực, chính nhất khuôn mặt khó chịu. Người này, không biết hắn vừa mới tuyệt sử phùng sanh sao? Đối với Triệu Chính không cố gắng khiêm tốn ngược lại mạnh mẽ ra mặt cử động, mọi người là nhổ nước bọt không ngớt. Cảm thấy Bích Hải cung có phải hay không làm một cái siêu cấp mua bán lô vốn. Liên người này tính cách, ở bên ngoài sợ là không chịu đựng tới bất diệt cảnh đã bị đánh chết ta. Kiếm cuồng nguyên bản đã có thối ý làm tiếp phía sau thủ đoạn, thấy Triệu Chính đột nhiên lại biến cố lan tràn, trong lòng hắn nhất thời đại hỉ, tiểu tử này nhưng là chủ động muốn chết. Hắn lạnh lùng sáu ngũ ba cười, Quỳnh Giao, tiểu tử kia dường như không phải lĩnh Bích Hải cung tình, ngươi còn muốn mạnh mẽ xuất đầu sao? Quỳnh Giao xanh đại nhỏ bé điệp, cũng là không để ý tới kiếm cuồng, chỉ là quay đầu lại nhìn về phía Triệu Chính, trong mắt phượng mang theo một tia hỏi, người khác đều cho rằng Triệu Chính không biết trời cao đất rộng, chính mình chủ động muốn chết, nhưng nàng cũng không phải nhìn như vậy. Phải biết rằng Triệu Chính nhưng là có đánh chết qua La Thiên hậu kỳ cường giả Lôi Hoang Lịch Thiên chiến tích, tuy là phương diện này có Lôi Hoang thần chí không rõ cùng Triệu Chính dùng Lôi Mẫu Châu âm nhân nguyên nhân. Căn cứ phía trước các nội môn đệ tử hội báo cùng trước mắt kết hợp tình trạng đến xem, Triệu Chính cảnh giới kỳ thực cũng không phải là biểu hiện ra thần kiều cảnh, mà là La Thiên sơ kỳ, sở hữu vượt hai cảnh giới năng lực chiến đấu. Tổng hợp lại mà nói, Triệu Chính là có tư cách cùng La Thiên hậu kỳ chu toàn một hai. Chỉ một điểm này đến xem, Triệu Chính hiển nhiên liền muốn mạnh hơn nàng và trước đây cung chủ Tố Tâm, cũng chính là xác định sự thật này, các nàng mới quyết định đứng ở Triệu Chính bên này. Bang kiếm cuồng không chiếm được cái gì thực chất chỗ tốt, bang Triệu Chính, cái kết nhưng là một cái sở hữu vô hạn tương lai thánh địa truyền nhân. Nhưng bây giờ Quỳnh Giao trần chờ là, có thể cùng La Thiên hậu kỳ đọ sức không phải là có thể đánh bại, thậm chí đánh chết một cái La Thiên hậu kỳ kiếm đạo cường giả. Trừ phi, Triệu Chính còn có con bài chưa lật. Triệu Chính cũng là không có trả lời Quỳnh Giao cố vấn, hắn chỉ là cười nhạt gọi ra một bà nhận, đỏ tươi ướt át chỉnh thể nhan sắc, đặc biệt tạo hình, nguy hiểm khí tức quỷ dị ba động, đều hấp dẫn trong mắt. Trước thiên thần vũ khí, kiếm cuồng nhìn về phía huyễn ảnh chi vũ mắt trong nháy mắt đỏ lên, cùng Lôi Hoang giống nhau, hắn lại tu thành La Thiên sau đó cũng không có ở chết Vân Mộng Hải cái này nhất góc chi địa, mà là lựa chọn ra đi ngoại hải trở thành. Đồ đệ của hắn Phong Vũ nhãn quang không đủ, chỉ nói là quá Triệu Chính sở hữu một thanh quỷ dị mũi kiếm. Cũng là không nghĩ tới cái này thế mà lại là tiên thiên thần khí. Kiếm cùng sâu sắc biết tiên thiên thần khí đại biểu cho cái gì, đây chính là tuyệt đại đa số bất diệt cảnh thần thông giả đều khó thứ năm giữ, toàn bộ ngoại hải hắn đều chưa nghe nói qua có tiên thiên thần khí, chỉ là nghe đồn cái kia vô cùng cường đại Thương Minh Vương quốc bên trong mới có. Nhất kiện tiên thiên thần khí là đủ dẫn phát tam tinh cấp bậc thế lực đại chiến, so với toàn bộ Vân Mộng Hải đều đáng giá tiền. Mà bây giờ, hắn kiếm cùng cư nhiên có một cái thu được tiên thiên thần khí cơ hội, không phải cái này tiên thiên thần khí hắn tình thế bắt buộc. Bên trong, tham lam làm cho kiếm cuồng hoàn toàn chặt đứt ý nghĩ rời đi, thấy Triệu Chính lúc này đã vượt qua Quỳnh Giao, đứng ở hắn tiện tay có thể công kích được phạm vi, hắn cũng không nhịn được nữa, địa khuyết kiếm trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng lực lượng, trực tiếp lấy một cái quỷ dị góc độ bổ Triệu Chính. Lần này sợ là ai cũng không ngờ tới, bởi vì kiếm cuồng phương thức công kích quá mức xảo quyệt đặc biệt, dĩ nhiên là lấy kiếm thân đập ngang hướng Triệu Chính. Đừng xem thân kiếm vô phong, nhưng địa khuyết kiếm làm ngoại hải đứng đầu thần khí, bản thân đặc điểm chính là nặng hơn thiên quân, cộng thêm cùng với phối hợp một bộ trọng sơn kiếm pháp, cái này nhìn như cổ quái chiêu thức, ngược lại là kinh khủng nhất công kích. Mười mấy trượng khoảng cách, ở La Thiên cường giả nhãn lực mà nói, cũng chính là thời gian một hơi thở, người bình thường đừng nói là tránh né, sợ là liền thời gian phản ứng cũng không có. Nhưng một kiếm này hạ xuống, cũng là không có chém ở trên thân người, mà là nặng nề đập xuống đất. Ầm ầm. Chấn sơn rung, rất nhiều không phản ứng kịp nhân, trực tiếp bị to lớn lực phản chấn lắc đến trên mặt đất. Vô cùng chật vật xấu hổ đứng lên. Đã thấy mặt đất xuất hiện một đạo chí ít trăm trượng trở lên khe rãnh, nhìn nữa liền phát hiện kiếm cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, người xông về giữa không trung, nơi đó một thân ảnh mới chậm rãi hiện hiện. Địa khuyết kiếm liên tục bổ, mỗi nhất kích đều đủ để chạm sát một người bình thường La Thiên cường giả, nhưng hết lần này tới lần khác kiếm cuồng một bộ này điên cuồng tiến công, cũng là liền Triệu Chính ống tay áo cũng không có mò lấy. Khoảng cách như vậy phía dưới, nếu như đổi thành phía trước Triệu Chính, cho dù là dịch chuyển cổ học cũng khó mà liên tục tránh né, dù sao bất kỳ không gian phương pháp đều cần xây dựng tiết điểm. Nơi đây liền cần một cái thời gian. Nhưng bây giờ Triệu Chính cũng là bước vào La Thiên, bản thân đối không gian năng lực cảm nhận liền cường hãn không chỉ gấp 10 lần, lại có huyễn ảnh chi vũ tự thân có chứa né tránh thuộc tính, điều này sẽ đưa đến Triệu Chính thi triển dịch chuyển cổ học ở khoảng cách ngắn bên trong cũng thay đổi thành vô giải. Ở cao y kia không đủ trăm trượng trong không gian, hắn hầu như làm xong rồi toàn bộ hành trình trốn khe hở không gian bên trong, mặc cho địa khuyết kiếm thiên quân chi lực ở mảnh không gian kia hoành hành vô kỵ, cũng làm đến rồi bình yên vô sự. Thấy điều này khiến người ta hoa cả mắt, không đu nở dê. Là căn bản đều nhìn không thấy Triệu Chính bóng người đối quyết, mọi người cũng là tâm thần rung động, bọn họ chấn động không phải kiếm cuồng mỗi một cái đều có vạn quân lực đạo trọng sơn kiếm, mà là khiếp sợ Triệu Chính tránh né thân pháp, loại năng lực này cũng quá kinh khủng. Nguyên bản có ý định xuất thủ hai vị cung chủ, thoáng liếc nhau một cái, sau đó mỗi người lui về sau một ít, đem chiến trường chính thức giao cho hai cái này kinh diễm chắc tuyệt La Thiên cường giả. Hiện tại các nàng không lo lắng Triệu Chính an toàn, liền dựa vào thân pháp này, hắn coi như không thể ở chính diện đối quyết đứng ở thế bất bại. Cũng có thể làm được ung dung thoát thân, tiêu giao đi. Trọng sơn kiếm thuật rõ ràng so với kiếm cuồng tự hành lĩnh ngộ vô hình cựu kiếm đã đản sanh thất kiếm càng mạnh, đây nếu là đổi ở một cái tu sĩ chiến trường, tuyệt đối là thu gặt tánh mạng đại sát khí, một khi thi triển, như trọng sơn nghiền qua, tiếp xúc giả liền vong. Nhưng tiếc là chính là, cái này đại sát khí bây giờ đối mặt cũng là một không. Tám cái trợn không phải chạy cá trạch, căn bản cũng không cho hắn đụng phải cơ hội. Đột nhiên, kiếm cuồng trên mặt lệ khí chợt lóe lên, tay phải như trước nắm trong tay địa khuyết kiếm, nhưng tay trái lại nhiều rồi một cái tản ra nồng đậm quỷ dị khí đồ đạc. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là một cái cùng loại hài nhi giống nhau vụ trạng thể, màu tím kia quỷ dị khí độ, rõ ràng là tà ác nặng nghề tử khí. Đây là quỷ anh. Có kiến thức rộng người kêu lên sơ ha y. Nhất ngôn ký xuất, toàn trường náo động. Quỷ anh có người có thể chưa thấy qua, nhưng không trở ngại bọn họ biết vật này tồn tại. Đó là một loại bằng thiếu 9.999 cái hài nhi vong hồn làm nguyên liệu, dựa vào tà ác bí pháp, để mà tu luyện đối địch pháp khí. Bởi vì loại thủ đoạn này quá mức tàn nhẫn, Thương Minh Vương Triều đối với sử dụng loại bí pháp này tu luyện tu sĩ là đuổi tận giết tuyệt. Chương 698, Lan ở dê cửu trọng phách kiếm địa. Quỷ anh bí thuật đối với tu sĩ mà nói là một cái tập kính, cho nên mặc dù có Thương Minh Vương Triều con vật khổng lồ này pháp lệnh treo đầu, nhưng loại này tàn nhẫn tu luyện bí thuật như trước lúc đó có xuất hiện. Vân Mộng Hải Chi bên trong liền đã từng xuất hiện một cái quỷ anh tu sĩ, 10 vạn năm không đến liền tiến vào La Thiên hậu kỳ, cuối cùng vẫn là ngay lúc đó Bích Hải cung cho ngoại hải phát sinh tin tức cầu cứu, cuối cùng cái này quỷ anh tu sĩ còn chưa tới cùng bày ra mình thực lực, đã bị ngoại hải mà đến nửa bước bất diệt cường giả đỉnh cao chạm sát. Chuyện này phát sinh còn chưa phải là rất xa xưa, cho nên ở đây tuyệt đại bộ phân người đều biết quỷ anh tu sĩ là tà ác, là tất cả nhân loại tu sĩ đều muốn diệt cỏ tận gốc đối tượng. Nhưng bây giờ là không có nghĩ đến, Tân Tấn Vân Mộng Hải đệ nhất cường giả dĩ nhiên cũng là một cái quỷ anh tu sĩ, thảo nào kiếm cuồng tiến bộ nhanh như vậy, thì ra hắn đang tu luyện tà thuật. Rất nhiều vốn chỉ là xem náo nhiệt tu sĩ, nhìn về phía kiếm cuồng ánh mắt đều trở nên cựu thị đứng lên, tà tu người người phải trừ diệt. Nhưng loại này lòng đầy căm phẫn còn chưa đủ để lấy để cho bọn họ mất lý trí đi tìm kiếm cuồng xui, cho nên căn bản không ảnh hưởng kiếm cuồng phát huy, quỷ anh tu sĩ chỉ cần bình thường không sử dụng đã tu luyện quỷ anh, căn bản là nhìn không ra 31 hắn là một cái quỷ anh tu sĩ. Hiện tại bộc lộ ra chính mình bí mật lớn nhất, kiếm cùng nói không để bụng cái kia chính là giả, nhưng vì tiên thiên thần khí hắn cho rằng rất đáng giá, chỉ cần lấy tốc độ nhanh nhất giết tiểu tử này, cầm tiên thiên thần khí trốn chui sang ngoại hải, tiềm tu cái đo đến vạn năm nói không chừng có thể bằng cái này không bằng bất diệt đại đạo. Mặc dù không thể, chí ít cũng có thể tu tới nửa bước bất diệt, ở bằng vào tiên thiên thần khí oai, người nào lại dám nói mình là tà tu. Thực lực mới là vương đạo. Ý nghĩ của mọi người chỉ là trong nháy mắt biến ảo. Kiếm cuồng bại lộ bí mật cũng là ý niệm trong đầu trong lúc đó, xuất ra quỷ anh sau đó, hắn trực tiếp đánh vào trước mặt hư không, nơi đó mơ hồ có một tia mịt mở không gian ba động. Tuy là cuối cùng vẫn là sẽ bị tiểu tử kia né tránh, nhưng hắn cũng không phải chặn đánh bên trong, trọng yếu tới gần như vậy đủ rồi. Bạo! Địa khuyết kiếm che ở phía trước hộ thân, kiếm cuồng nhe răng cười trong tiếng, tử sắc quỷ anh trong nháy mắt từ bạo. Rầm rầm. Đầy trời mây tía mang theo sao động linh lực bạo phát. Quỷ anh tu sĩ tu quỷ anh, bản thân thì tương đương với tự thân tử phụ thức hải. Tuy là cùng cảnh giới tu sĩ tự bạo so với yếu nhược, nhưng ít ra cũng có La Thiên trung kỳ tu sĩ tự bạo uy lực. La Thiên trung kỳ tu sĩ tự bạo, ở khoảng cách như vậy phía dưới, mặc dù là La Thiên hậu kỳ cường giả, không chết cũng phải trọng thương. Lần này tự bạo, thân ở vòng ngoài tu sĩ đều bị lan đến gần, rất nhiều người trở tay không kịp, bản năng tiến hành rồi chống đỡ, nhưng phần lớn người vẫn là tại chỗ thụ thương. Đây còn là bởi vì trước tiên hai cái La Thiên trung kỳ cung chủ chắn phía trước, chống đỡ đại bộ phận lực lượng duyên cớ. Liên mấy ngàn trượng người bên ngoài đều còn như vậy, đang ở bạo phát trung tâm Triệu Chính đem đối mặt như thế nào lực lượng, mọi người quả thực không dám tưởng tượng. Giờ khắc này, bọn họ tự nhiên là hy vọng Triệu Chính không có việc gì, kiếm cuồng đột nhiên bộc lộ ra mình là quỷ anh tu sĩ sự thực, như vậy vì che đậy, hoặc là hết khả năng kéo dài thời gian, như vậy hắn khả năng lớn nhất tính chính là, giết Triệu Chính đoạt bảo sau đó, sẽ đối với bọn họ những nhân chứng này hạ thủ. Đến lúc đó còn có mấy người có thể còn sống sót, vậy phải xem vật khí. Nóng nảy linh lực dần dần tán đi. Mọi người đầu tiên mắt nhìn thấy chính là kiếm cuồng thân ảnh, bởi vì vừa chuẩn bị, bản thân lại là tà tu nguyên nhân, người này hồn nhiên vô sự. Nhìn nữa bên kia, đầu tiên mắt không thấy được, nhưng rất nhanh thì dần dần hiện lộ ra một thân ảnh, không phải Triệu Chính là ai. Hắn lúc này cũng không phục phía trước tuấn giật tiêu sái, khinh bào phá lạn một mảnh, nguyên bản bản khởi hắc phát cũng rối tung xem ra, nhìn qua có chút chật vật. Trong tay hắn màu đỏ trên lưỡi kiếm, còn lưu lại nhẹ nhẹ mây tía, hiển nhiên vừa rồi hắn là dùng vũ khí trong tay chính diện ngăn cản đỉnh dưới. Tuy là Triệu Chính không có bị tại chỗ hoanh sát, nhưng mọi người trong lòng ngưng trọng không giảm, bởi vì nhìn qua Triệu Chính dường như cũng đánh mất sức chiến đấu, chí ít không thể giống như phía trước như vậy tiêu sái tự nhiên. Kiếm cuồng hiển nhiên cũng là nghĩ như vậy, hắn đối với mình quỷ anh tự bạo uy lực cực kỳ tự tin, cũng chính là ỷ vào giả tiên thiên thần khí uy lực, bằng không tiểu tử này tại chỗ phải bị đánh giết không còn một mảnh. Đối với lần này, hắn ngược lại là không có thất vọng, ngược lại càng phát phấn khởi. Làm kiếm đạo tu sĩ, hắn minh mẫn cảm giác được cái chuôi này tạo hình quỷ dị mũi kiếm. Nhưng thật ra là một bả tự nhiên mà thành thích khách kiếm, có nó, thực lực của chính mình chí ít tăng vài lần. Huyễn ảnh chi vũ càng mạnh, hắn bại lộ lại càng đáng giá. ngươi dường như nói qua trong vòng 3 chiêu giết không được ta, sẽ xoay người rời đi. Gió lay động Triệu Chính Ngạch tiền tóc dài, hắn lúc này còn cười, phối hợp cái này thân tạo hình, có loại đặc biệt tà mị cảm giác. Kiếm cùng sửng sốt, chợt cười ha hả, thật lâu mơ ý kiếm chỉ Triệu Chính, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta bộc lộ ra quỷ anh tu sĩ, trả ra khỏi giá lớn như vậy, hiện tại sẽ bỏ qua ngươi ly khai sao? Triệu Chính căn bản không để ý tới hắn sắc khí, chỉ là lắc đầu, thì ra chỉ là một vô tín tà ma ngoại đạo, giết ngươi cũng để cho ta không sinh ra được một điểm cảm giác tự hào, bởi vì, ta là một cái lời nói đáng tin người a. Nói ba chiêu phải giết ngươi, vậy ba chiêu. Chiêu chữ rơi xuống đất, Triệu Chính người liền tiêu thất. Nguyên bản vẫn còn ở chế nhạo Triệu Chính ngu xuẩn kiếm cuồng, đồng nhiên cảm giác nguy cơ đánh tới, điều này làm cho trái tim của hắn hung hăng giật mình, cũng không kịp suy nghĩ vì sao tiểu tử này còn có sức chiến đấu nguyên nhân, địa khuyết kiếm trong nháy mắt biến lớn, hóa thành một tòa kiếm bia che ở trước người của hắn. Hắn cho rằng Triệu Chính là thi triển ra cái gì cùng loại hắn quỷ anh như vậy con bài chưa lật, dù sao người này có tiên thiên thần khí, chưa chắc không có những thứ khác thứ tốt. Nhưng một giây kế tiếp hắn liền lộ ra biểu tình kinh hãi, bởi vì tại hắn tạo kiếm bia phía trước, Triệu Chính lộ vẻ không chín mới lộ ra thân hình, hắn cũng không có xuất ra sở hữu đại uy lực bảo vật. Cái kia nguy hiểm đến từ đâu? Cái ý niệm này mới bắt đầu, đáp án tiểu ra phát hiện, Triệu Chính không có bất kỳ sẽ tìm cơ hội một kia, trực tiếp hướng về phía kiếm bia thi triển ra một kiếm. Cửu trọng lan NG. Không có bất kỳ xinh đẹp, chính là như vậy trực bạch một kiếm. Huyễn ảnh chi vũ mang theo cáo kình linh khí, hóa thành long quyền phong, thẳng đến kiếm bia đi. Bật. Một tiếng này, giống như sóng lớn nện ở ngoan thạch bên trên, ngoại trừ tạo thành chấn động to lớn bên ngoài, không có đối với kiếm bia tạo thành bất kỳ hình bóng. Nhưng kiếm cùng nhưng không có lộ ra bất luận cái gì mừng rỡ màu sắc, ngược lại sắc mặt lần thứ hai biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được, cổ lực đạo kia vẫn còn ở. Bật. Long quyền dư lực nếu không giảm, ngược lại càng mạnh. Kiếm bia lần thứ hai rung động. Lại một tiếng, mạnh hơn, kiếm bia đung đưa cũng càng thêm lợi hại, kiếm cuồng không thể không điên cuồng quán thâu lực lượng chống đỡ, nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn liền trở nên trắng nhợt, lại là một cỗ lực lượng càng mạnh. Sóng lớn phách kiếm bia, một tiếng thắng một tiếng, kia trường cảnh làm cho tất cả mọi người cũng vì đó tâm thần chập chờn. Đệ thất tiếng, kiếm bia để lại vết tích. Thứ tám tiếng, kiếm bia vết thương chồng chất, lung lay sắp đổ. Thứ chín tiếng, lực lượng kia không thể ngăn cản, nhân cùng kiếm bia đồng thời bay ngược. Chương 699, địa ngục không cửa. La Thiên sơ kỳ cùng La Thiên hậu kỳ, đây là một cái không cách nào dùng thuật pháp cùng vũ khí đi bù đắp khe rãnh, bởi vì mặc dù là viễn cổ bí điện, cực phẩm tiên thiên thần khí, muốn phải thi triển thôi động đến mức tận cùng cũng cần tương ứng lực lượng. Cho nên dưới bình thường tình huống, mặc dù một cái La Thiên sơ kỳ tu sĩ, mặc dù sở hữu viễn siêu đối thủ thuật pháp vũ khí, nhiều lắm cũng liền có thể chống đỡ một hai, hoặc là có thể giữ được tính mạng. Nhưng muốn nói đánh bại thậm chí đánh chết, cái kia gần như không có khả năng. Nhưng bây giờ Triệu Chính cái này La Thiên sơ kỳ tu sĩ, liên chính diện nhất chiêu lật ngược La Thiên hậu kỳ kiếm cuồng, một màn này đem mọi người đều xem ngây người. Đây hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Toàn trường chỉ có Thạch Thiên nhất bình tĩnh, ở đây chỉ có hắn mới rõ ràng, Triệu Chính ở trước hôm nay căn bản cũng không phải là La Thiên sơ kỳ tu sĩ, mà là thứ thiệt thần kiều hậu kỳ. Thần kiều hậu kỳ cảnh giới thời điểm, là có thể trọng thương La Thiên hậu kỳ lôi hoang, hiện tại hắn trực tiếp lướt qua nửa bước La Thiên tiến nhập chân chính La Thiên cảnh, thực lực lật không chỉ 10 lần. Mà kiếm cuồng nhiều nhất bất quá so với lôi hoang mạnh lên một bậc mà thôi. Như vậy đổi xuống tới, Triệu Chính không có khả năng thua, hắn thậm chí sẽ còn so trước đó đánh bại lôi hoang càng thêm ung dung. Thạch Thiên phán đoán hết sức chính xác, Triệu Chấn căn bản cũng không phải là một cái bình thường La Thiên sơ kỳ tu sĩ, nhục thân cùng lực lượng không cần nhiều lời, coi như là ở như là cảm giác, tốc độ phản ứng, thuật pháp cấp bậc, vũ khí, linh hồn lực trở, các loại, phương diện, hắn đều chí ít so với cùng cảnh giới tu sĩ cường hãn hơn gấp 10 lần. Nhất thức cửu trọng lan ở dê lật trào kiếm cuồng, làm cho Triệu Chính đối với mình thực lực trước mắt cũng có một cái hiểu đại khái. Tại không sử dụng các loại con bài chưa lật dưới tình huống, cũng muốn so với bình thường La Thiên hậu kỳ tu sĩ phải mạnh hơn một ít. Đối với lần này, hắn cảm thấy rất hài lòng. Đương nhiên, Triệu Chính chân mày cau lại, hơi có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn sang, bên kia có một cái hố cực lớn, kiếm cuồng tóc thai bù xù bò ra. Hắn chật vật không chịu nổi, một bên đầu vai đều rõ ràng lõm, tuy là rất nhanh mọi người ở đây trong ánh mắt khôi phục bình thường, nhưng mọi người biết đây chẳng qua là mặt ngoài, trên thực tế kiếm cuồng đã bị thương không nhẹ. Đừng xem kiếm cuồng nếu so với lôi hoang mạnh mẽ, nhưng ở nhục thân phương diện phòng ngự, hắn ngược lại là phải yếu hơn không ít. Triệu Chính một thức này cửu trọng lan NG, uy lực trực bức lúc trước hắn thi triển siêu cấp nguyên hòa liên. Liên lôi hoang đều không gánh nổi lực lượng, đừng nói là kiếm cuồng, cũng chính là ý hắn thưởng thức không sai, trước giờ dùng địa khuyết kiếm chặn phần lớn thương tổn, nếu bị miểu sát tại chỗ cũng khó nói. Bất quá bây giờ cũng không có ai liền khinh thường kiếm cuồng, hắn trên người tán phát ra trùng thiên kiếm ý, ở chứng minh còn có lực đánh một trận, thậm chí so trước đó chính hắn càng thêm nguy hiểm. Dã thú bị thương càng đáng sợ hơn. Ta thừa nhận xem thường ngươi, hiện tại, ngươi ta ân đoán giữa xóa bỏ như thế nào? Ngạo mạn như kiếm cuồng, dĩ nhiên nhận túng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Mọi người cũng hiểu được kiếm cuồng đây là hành động sáng suốt, lúc này không cần nói, hắn căn bản là không có năng lực đánh chết Triệu Chính, bên cạnh lại có nhìn chằm chằm Bích Hải cung hai đời cung chủ nhìn chằm chằm, hắn hiện tại còn bảo lưu lại hơn phân nửa thực lực cũng vẫn có thể ổn định cục diện, muốn thật cùng Triệu Chính đánh tiếp, hắn chỉ có thể rơi vào chắc chắn phải chết hạ trạng. Coi như Triệu Chính không giết được hắn, Bích Hải cung cũng có thể cầu hòa, chạy trốn, đây là hai cái lựa chọn tốt nhất, hiển nhiên đệ nhất cường giả còn là muốn điểm mặt, không đánh mà chạy danh tiếng truyền ra ngoài. Hắn cũng sẽ không cần lại Vân Mộng Hải lan lộn. Cho nên hắn quả đoán lựa chọn cầu hòa, không thể không nói kiếm cuồng có thể hô nở đến thực lực hôm nay, cũng không có hắn biểu hiện ra cuồng ngạo như vậy, nên kinh sợ còn phải kinh sợ. Mà Triệu Chính bên này sẽ phải bằng lòng à, dù sao kiếm cuồng dù sao cũng là La Thiên hậu kỳ kiếm đạo tu sĩ, hiện tại cũng chính là bị một ít thương thế, hắn chuyên tâm muốn chạy trốn lời nói ai cũng đuổi không kịp. Đối phương chủ động cầu hòa, cũng đã nói lên Triệu Chính xem như là thắng kiếm cuồng, trở thành tân tấn Vân Mộng Hải đệ nhất cao thủ. Mặt mũi viên đều, hà tất cùng một cái nguy hiểm đối thủ cùng chết. Mọi người đều khuynh hướng như vậy đi hướng, nhưng sự thực chứng minh, Triệu Chính thật sự chính là không đi đường thường. Hắn biểu tình rõ ràng ngây ra một lúc, sau đó liền nở nụ cười, một lát mơ y lắc đầu. Con người của ta tương đối sợ phiền phức, cho nên ngươi cái phiền toái này vẫn là nhanh một chút giải quyết tốt. Đi ra hô nở liền chú ý một cái thư chữ, ta chỉ ra ba chiêu, bây giờ còn lại nhất chiêu, ngươi nếu là có bản lĩnh liền vượt qua đi thôi. Triệu Chính không chỉ có nói như vậy, hắn còn làm như vậy, nói chuyện đồng thời. Khí cơ lập tức hóa được kiếm cuồng, chỉ cần đối phương vừa có động tác là có thể thi triển lôi đình nhất kích. Như vậy mặc dù kiếm cuồng có lòng muốn chạy trốn, nhưng hắn cũng không am hiểu thoát thân chi đạo, gán ở dê pha y chạy trốn chỉ sợ cũng phải không công ăn nhất chiêu. Không đi muốn gánh nhất chiêu, đi khổ sở uổng phí nhất chiêu không nói, liền sau cùng tôn nghiêm cũng phải bồi thượng. Kiếm cuồng biểu tình âm tình bất định, cuối cùng nhìn chòng chọc vào Triệu Chính, vừa lúc ta cũng có nhất chiêu cùng ngươi lãnh giáo một hai, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Lúc nói lời này, kiếm cuồng trong mắt lóe ra nhỏ bé không thể nhận ra sát khí, tiểu tử này lực lượng kinh người không sai, nhưng hắn làm kiếm đạo tu sĩ am hiểu nhất chính là tiến công, một đòn trúng đích, tiểu tử này tuyệt không mạng sống khả năng. Kiếm cuồng tự nhận là giấu rất kỹ, thật không nghĩ tới thần sắc của hắn biến hóa ở Triệu Chính cường đại cảm giác phía dưới đã không chỗ có thể ẩn giấu, tuy là rõ ràng lao tiểu tử này có hậu chiêu, nhưng trước thực lực tuyệt đối, hết thể âm mưu quỷ kế đều là phí công. Cho nên Triệu Chính căn bản cũng không quan tâm, chỉ là giơ lên huyền ảnh chi vũ cười chỉ phía xa. Đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội, cho ngươi một cái trước xuất thủ cơ hội. Ngươi muốn tìm chết liền không oán được ta. Kiếm cuồng cũng không khách khí, thả người nhảy, người đến giữa không trung thời điểm, dĩ nhiên quỷ dị tiêu thất. Một màn này xem ngây người mọi người, đây là cái gì chiêu? Đáp án rất nhanh công bố, kiếm cuồng một lần nữa hiện thân, xuất hiện ở Triệu Chính phía sau, kèm theo còn có hắn bình hành đâm tới địa khuyết kiếm. Địa ngục không cửa. Kiếm cuồng giống giận, mang trên mặt âm nhu được như ý vui sướng. Đúng vậy, giống như bộc lộ ra hắn quỷ anh thân phận tu sĩ một, vương. Dạ, hắn còn ẩn tàng những vật khác, chính là chỗ này nhất chiêu địa ngục không cửa. Địa ngục không cửa. Những người khác hoàn hảo, chỉ cảm thấy chiêu này vô cùng quỷ dị, cùng Triệu Chính phía trước ám sát chiêu thức ngược lại là cực kỳ tương tự, nhưng vẫn biểu tình bình tĩnh thạch tiên, gặp lại kiếm cuồng thi triển chiêu này sau đó, sắc mặt cũng là lập tức biến đổi cung. Người này, lại còn là cái tổ chức kia nhân. Triệu Chính ngược lại là nghe được thạch thiên nói nhỏ, bất quá lúc này hắn cũng không còn thời gian hỏi thăm, kiếm cuồng một chiêu này xác thực ngoài dự liệu của hắn. Cùng hắn dịch chuyển cổ học gần người ám sát con đường cực kỳ tương tự. Nhưng hắn biết rõ, hai người căn bản không cùng, hắn dịch chuyển cổ học thuộc về không gian bí thuật phạm chủ, mà kiếm cuồng sử dụng cũng là một loại cổ quái độ thuật, hơn nữa còn là phối hợp kiếm chiêu sử dụng. Ngẫm lại xem, là một cái tu sĩ bị một cái kiếm tu vô thanh vô tức gần người, đây là một kiện đáng sợ dường nào sự tình. Nhưng hiển nhiên, Triệu Chính không ở nhóm này bên trong. Chương 700, một kiếm chạm sát. Uy hiếp đánh tới, Triệu Chính có thể tuyển trạch dùng dịch chuyển cổ học tránh né, nhưng hắn vẫn không có. Hắn lựa chọn là xoay người, một kiếm quét ngang. Động tác gọn gàng, toàn bộ quá trình chỉ ở trong nháy mắt hoàn thành, nhưng cái này đơn giản một kiếm, lại bao hàm hắn bình thường ẩn giấu tam đại con bài chưa lật. Chiến tranh giống giận. Tông sư bay. Cửu trọng lan NG. Linh khí trong nháy mắt tụ ở hồng nhận, kiếm khí long quyển rít gào nhằm phía sau đánh tới thân ảnh, một màn này làm cho mọi người cảm thấy giống nhau quen thuộc, đang ở một khắc đồng hồ trước, Triệu Chính liền thi triển ra chiêu này kích thương kiếm cuồng. Lẽ nào đây chính là Triệu Chính tối cường chiêu thức? Mọi người trong nháy mắt này cảm thấy thất vọng, đạo kiếm khí này lòng quyển tuy uy lực vô cùng, nhưng có một cực kỳ rõ rệt đặc điểm, đó chính là hắn lực lượng cũng không phải là thể hiện trong nháy mắt, mà là cựu trọng hàm tiếp, như kinh đảo phách ngạ, một sóng mạnh hơn một sóng. Cái này quyết định, chỉ cần kiếm cuồng trọi cứng ở vòng thứ nhất trúng kích, ở khoảng cách này phía dưới kiếm của hắn cũng có thể đâm trúng Triệu Chính. Triệu Chính nguy hiểm. Mặc dù đối với Triệu Chính tốc độ phản ứng cảm thấy khiếp sợ, nhưng đối mặt Triệu Chính cô chiêu trọng thi cử động, kiếm cuồng quả thực lộ ra kinh hỉ màu sắc. Bên ngoài sân khán giả đều có thể phát hiện Triệu Chính một chiêu này vấn đề, hắn đương nhiên sẽ không trông nhầm. Giết chết tiểu tử này cơ hội tới. Không hề kiềm nén sau cùng nội tình, kiếm cuồng thi triển 10 nhị thành 977 lực lượng, hoàn toàn giải phóng chiêu này từ tổ chức đổi lấy khủng bố kiếm chiêu. Địa ngục không cửa, cũng không cho địch nhân lưu, cũng không lưu cho mình. Đây là chưa từng có từ trước đến nay, liều mình một kích. Nên được ăn cả ngã về không thời điểm, kiếm cuồng không có bất kỳ do dự nào, nhưng địa khuyết kiếm cương cùng kiếm khí long quyển vừa tiếp xúc, hắn cả người liền trở nên run lên, một cái đáng sợ ý niệm trong đầu nhảy vào đầu góc của hắn bên trong. Thua cuộc. Cổ lực lượng này, so trước đó cường đại rồi mấy lần. Đến nơi này chủng thuần túy đoàn binh giao phong quyết đấu, đừng nói là vài lần lực lượng tính ra lệch lạc, coi như là một thành hai thành chênh lệch, liền hoàn toàn là một người kết quả. Kiếm cuồng mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình thân kiếm chuyển tới đáp án, hắn làm sao cũng không hiểu, vì sao Triệu Chính thi triển giống nhau nhất chiêu, uy lực dĩ nhiên có thể chênh lệch nhiều gấp mấy lần. Thực sự gã NZ Pha Y lời giải thích cũng chỉ có một, đó chính là phía trước Triệu Chính cố ý thi triển nhược hóa vài lần cựu trọng La NZ, nhưng liền làm sao có thể chứ? Vấn đề này đã định trước làm cho kiếm cuồng phát điên, bởi vì hắn sẽ không hiểu, Triệu Chính có rất nhiều con bài chưa lật, mà đại bộ phận con bài chưa lật hắn có thể làm được tuân phát. Mặc kệ thế nào, kiếm cuồng được ăn cả ngã về không, xem như là thua cuộc. Thua liền muốn gánh chịu hậu quả, đệ nhất trọng lực lượng nghiêm trọng tính ra lệch lạc, làm cho hắn căn bản không năng lực tại thời điểm này đem địa khuyết kiếm ép tới, tiện đà có như vậy một kia rõ ràng dừng lại động tác. Mà như vậy trong thời gian thật ngắn, đã để kiếm cuồng đánh mất điều kiện tốt nhất cơ hội, bởi vì đệ nhị trọng lực lượng đã đúng hẹn đánh tới. Kiếm khí trùng điệp tới, kiếm cuồng mang thương khu thi triển địa ngục không cửa coi như là cường hãn kỳ cục, gắng gượng triệt tiêu phía trước thất trọng Lan ở dê lực lượng. Đệ bắt trọng Lan ở dê, sắc mặt hắn chợt từng hồng, địa ngục không cửa kiếm uy bị long quyển tách ra, người sau trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Triệu Chính buông tha ta nguyện ý làm người hầu của ngươi, làm nô vì cậu. Buông tha ta, chỉ cầu ngươi thả qua ta. Sợ hãi tử vong làm cho kiếm cuồng vứt bỏ tất cả tôn nghiêm, hắn điên cuồng hô to cầu xin tha thứ, nhưng đáp lại không phải là hắn Triệu Chính, mà là ầm ầm bùng nổ đệ cửu trọng Lan ở dê. A hét thảm tiếng vọng dấu thu sơn bầu trời. Như thế không lịch sự đánh, so với lôi hoang còn không bằng. Nhìn trước mặt sạch sẽ bầu trời, Triệu Chính bé không thể nghe nói thầm đứng lên. Thật vất vả xác định đẳng cấp đến La Thiên Vương giả đẳng cấp, trên người con bài chưa lật toàn diện thăng cấp, hắn thật vẫn kém một cái rất tốt bồi luyện, hắn rất tốt ý tứ chính là tương đối kháng đánh cái loại này. Đáng tiếc kiếm cuồng không phải. Triệu Chính đi tới phía trước, rút lên trên mặt đất trôi này dày rộng trường kiếm, nhưng từ tạo hình đến xem, cái này địa khuyết kiếm thật là một bả rất có vẻ ngoài kiếm khí. Nắm ở trong tay, trọng kiếm liền ông ông tác hưởng, muốn tránh thoát Triệu Chính trường khống. Không hổ là tam tinh thần khí, vô cùng có linh tính, biết Triệu Chính là giết chủ nhân hung thủ, cũng không khuất phục hắn, giờ bờ cờ gờ, trường khống. Đáng tiếc điểm ấy sức phản kháng ở Triệu Chính nhãn lực xem ra căn bản không đủ nhắc tới, hắn một tay hung hăng nắm chặt, liền triệt để thanh trường kiếm nắm giữ trong lòng bàn tay, thuận tiện còn đem mặt trên còn sót lại lấy kiếm cuồng trí nhớ ý chí biến mất. Nói cách khác, từ giờ khắc này, tam tinh thần khí địa khuyết kiếm triệt để trở thành vật vô chủ. Tùy ý đem chơi một chút, Triệu Chính quay đầu liền đem địa khuyết kiếm ném quỳnh dao, trong miệng lộ vẻ cười nói, hư mất tốt như vậy một nơi, thanh kiếm này tạm thời cho là bồi thường. Quỳnh dao cung chủ theo bản năng tiếp nhận địa khuyết kiếm, nhìn về phía Triệu Chính, tâm lý nhịn không được có chút bối rối, không phải biết rõ làm sao, nàng từ cảm thấy Triệu Chính nụ cười dường như có ý riêng. Tâm lý không khỏi cười khổ, xem ra chính mình ngầm về điểm này mở ám, cái này tuyệt thế thiên kiêu sợ là cũng cảm giác được. Bất quá nếu Triệu Chính không ngay mặt hưng sư vấn tội, có thể thấy được hắn cũng không có đem những thứ này để ở trong lòng. Cùng thật ra khiến Quỳnh Giao âm thầm thả lỏng một hơi. Nhìn nữa địa khuyết kiếm, không hổ là tam tinh thần khí, là không bình thường tốt kiếm khí, nhìn chung toàn bộ Vân Mộng Hải, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất kiếm. Nàng nhịn không được bài trừ nụ cười nói, "Triệu công tử, kiếm cuồng việc đều là bởi vì ta Bích Hải cung dựng lên, ngươi nói bồi thường vậy coi như quá khách khí. Cái kia ngươi có muốn hay không, ta bắt lấy cũng là một trói buộc, đồ chơi này cấp quá thấp, ta xem không hơn." Triệu Chính thuận miệng nói. Cái này bức trang, mọi người kém chút không có tập thể liếc một cái. Nhưng dĩ nhiên không ai dám nổ nước bọn, không nói kiếm cuồng tiếng kêu thảm thiết còn dư thanh âm vờn quanh hai, nhân ra Triệu Chính trong tay nhưng là cầm tiên thiên thần khí, tự nhiên có tư cách trang cái này ép. Triệu Chính coi thường cấp thấp bánh khỏe, nhưng Bích Hải cung lại không dám tùy tiện buông tha, đây chính là tam tinh thần khí, toàn bộ Bích Hải cung cũng liền một món đồ như vậy. Tuy là lúc này mở miệng muốn giới cực kỳ mất mặt, nhưng dù sao cũng tốt hơn vứt bỏ chấn cung chi bảo không phải. Ta muốn. Cho nên Quỳnh Giao cũng rất dứt khoát, trực tiếp đem đầu một điểm. Cố gắng cảm thấy sạch sẽ như vậy lưu loát có vẻ có điểm mặt mũi không nhịn được, nàng dừng một chút lại nói, bất quá bồi thường thì khỏi nói, thanh kiếm này ta dùng mặt khác một vật trao đổi. Cái gì? Một cái an toàn tiến nhập ngoại hải tư cách. Nguyên bản Triệu Chính chính là thuận miệng nói, nghe được Quỳnh Giao trả lời, hắn nhất thời hứng thú, Vân Mộng Hải có thể không phải của hắn chỗ ở lâu, hiện nay hắn dưới một mục đích chính là ngoại hải, lại từ ngoại hải tiến vào nội lục thế giới. Quả thế, thấy Triệu Chính nhãn lực tràn đầy phấn khởi ánh mắt, Quỳnh Giao liền biết mình đánh cuộc đúng. Triệu Chính hiện tại cấp thiết nhất đúng là rời đi nơi này, bước trên về nhà đường. Đè xuống trong lòng mừng rỡ, nàng xảo tiếu nói, chuyện này quan chúng ta Bích Hải cung một ít bí ẩn, nơi đây không phải nói tỉ mỉ địa phương, không bằng chúng ta vào nội điện tế đàm một hai. Lúc này, Triệu Chính Thật vẫn không sợ Quỳnh Giao đùa giỡn cái gì quỷ kế, cười nhạt một tiếng, cũng được. Chương 701, Vân Lam Tông danh ngạch. Quỳnh Giao cung chủ lấy nên quý khách chi lễ mời Triệu Chính tiến nhập chủ điện đại sảnh, cùng đi giả có trước đây cung chủ Tố Tâm, cùng với vài cái hạch tâm trưởng lão, mười phần thành ý. Dấu thu trên đỉnh núi vẫn một mảnh hỗn độn, lưu lại rất nhiều quần chúng còn đang dư vị mới vừa cái kia rung động lòng người một màn. Người này là Tiềm Long, chúng ta cái này tiểu vũng bùn không tha cho hắn có một cái danh túc, cảm thán một tiếng. Mọi người không tiếng động gật đầu, cũng không phải là, Vân Mộng Hải bao nhiêu vạn năm không có ra khỏi một cái La Thiên hậu kỳ tu sĩ, vẫn là cường hãn kiếm đạo cường giả, đều bị cái kia cái thanh niên nhân một kiếm oanh sắt thành cặn bã. Bọn họ không biết là, nếu như sáng sớm một ngày như vậy, kiếm cuồng không nói có thể đánh chết Triệu Chính, nhưng tiêu sái thoát thân là không chút nào vấn đề, chỉ có thể nói hắn tới là quá đúng dịp, vừa lúc đuổi kịp Triệu Chính đi vào La Thiên vương giả. Dứt bỏ kiếm cuồng cái này đen đuổi không đề cập tới, lại nói Bích Hải cung chủ điện, lúc này khách và chủ nhập tọa, linh quả thuần trà dâng, ngược lại là một bộ rất hòa hài hình ảnh. Triệu Chính thuận tay cầm lên chén trà, chỉ thấy phía trên có nhân khí độ lượn lờ không tiêu tan, linh tính mười phần, nước trà vào cổ họng, chỉ cảm thấy toàn thân thả lỏng, tinh thần trở nên chấn động. Trà ngon. Triệu Chính mở miệng chỉ nói hai chữ này. Trà này vì ký dạ dạ, Vân Mẫu, trà, là Thương Minh quốc một tòa gọi ký dạ dạ, Vân Mẫu, sơn đặc sản linh trà. Ta Bích Hải cung ngược lại là may mắn mỗi nghìn năm được ba lượng, mấy trăm ngàn ở năm tới trong cung chữ hàng cũng không nhiều, chỉ có giống như Triệu công tử ngươi dạng này quý khách mới bỏ được lấy ra. Quỳnh Giao cung chủ chuyện cười yến yến. Nghe là giới thiệu lá trà, nhưng Triệu Chính có thể nào nghe không ra, Quỳnh Giao trên thực tế biểu đạt là Bích Hải cung cùng Thương Minh kế lớn của đất nước có liên lạc. Thấy Triệu Chính chỉ là cúi đầu thưởng thức trà cũng không truy vấn, Quỳnh Giao cung chủ thầm than một tiếng tiểu hồ ly, không thể không tiếp tục nói rằng, ở Quang Minh chim trong mộ các ngươi cũng đã gặp qua ngoại hải thiên kiêu. Nghĩ đến cũng biết Vân Mộng Hải kỳ thực chỉ là một chỗ hải vịnh, bằng vào ta Bích Hải cung làm khởi điểm một đường hướng đông, biết tiến nhập càng rộng lớn một vùng biển, nơi đó chính là tục xưng ngoại hải. Triệu công tử, ngươi cũng đã biết vì sao toàn bộ Vân Mộng Hải chi bên trong, biết ngoại hải nhân như vậy rất ít. Vì sao? Bởi vì tiến nhập ngoại hải đường nguy hiểm trung điệp, đối với La Thiên cảnh cường giả mà nói đều có thể nói hiểm địa, càng đừng luận còn lại tu sĩ, một đường hướng đông là một cái tuyệt lộ. Quỳnh Giao cung chủ sắc mặt mang theo khổ sáp, nếu như có thể, bọn họ làm sao nguyện ý đợi ở tài nguyên này thiếu thốn địa phương, càng phải cùng yêu thú thiên đường U Minh chi xâm vì lâm, tùy thời đều có thể bị bạo loạn yêu thú chôn vùi. Đi trước ngoại hải đường vô cùng nguy hiểm, điểm này Triệu Chính sớm có chuẩn bị tâm lý, bằng không hắn cũng sẽ không nghe được Quỳnh Giao cung chủ trong miệng nói ra an toàn tiến nhập bốn chữ sau đó, liền nguyện ý nói tỉ mỉ một phen. Hắn mình ngược lại là không sợ một đường nguy hiểm, nhưng bây giờ nhiều rồi một cái Thạch Thiên cùng Nguyệt Thu Nhã, vậy thì không phải là dễ dàng như vậy nắm chặt. Qua nhiều năm như vậy, cũng không còn vài cái Vân Mộng Hải tu sĩ xung qua, có thể thấy được cái kia một đường nguy hiểm cỡ nào. Là tối trọng yếu, nguy hiểm nương theo thường thường chính là khốn cảnh, thoát ly khốn cảnh liền cần đại lượng thời gian, có thể có an toàn phương pháp, hắn cũng không nguyện ý làm vô vị thời gian tiêu hao. Cho nên cung chủ, ngươi nói an toàn tiến nhập ngoại hải tư cách, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Chính Thật vẫn bất sinh sơ, trực tiếp hỏi. Ở Thương Minh Vương quốc có một Vân Lam Tông, cái này tông môn cách mỗi nghìn năm sẽ thu nạp một nhóm mới đại đệ tử. Đến lúc đó sẽ có bên trong tông chuyên môn sứ giả ở toàn bộ Thương Minh Vương quốc bên trong tiến hành thẩm định tuyển chọn, mà ta Bích Hải cũng đã từng ra khỏi một cái thiên kiêu đệ tử, từng xông qua cấm hải khu vực, còn bước chân vào đại lục, nhân duyên tế sẽ trở thành Vân Lam Tông một gã đệ tử, bây giờ thêm vì Vân Lam Tông một gã ngoại sự trưởng lão. Quỳnh Giao cung chủ từ từ đem Bích Hải cung một cái cao cấp nhất cơ mật một trong đạo đi ra, giọng nói cực kỳ may mắn dáng vẻ, nhưng mi trong tròng mắt cũng là thập phần kiêu ngạo. Thật sự của nàng có kiêu ngạo tư cách, ở Vân Mộng Vịnh cái này nghèo hoang vắng chi địa, có thể đi vào ngoại hải lịch lãm đã hết sức giỏi, mấy vạn năm cũng chưa chắc có thể ra một cái, càng chưa nói còn thoát khỏi ngoại hải, tiến nhập vương triều đại lục chi địa, thậm chí còn gia nhập một cái tông môn. Phải biết rằng có thể xưng chi tông môn, chí ít cũng là tam tinh thế lực. Có đệ tử ở vương triều bên trong một cái tổng không có làm trưởng lão, đối với Bích Hải cung mà nói tuyệt đối là một cái cự đại vinh diệu. Triệu Chính không có lộ ra kinh ngạc màu sắc, đây cũng là ở Quỳnh Giao dự liệu bên trong, dù sao đây chính là đến từ thánh địa đệ tử, Vân Lam Tông cường thịnh trở lại cũng so ra kém thánh địa. Nàng chỉ là tiếp tục nói, bởi vì vị kia tổ tiên duyên cớ, mỗi lần Vân Lam Tông tuyển chọn đệ tử, ta Bích Hải cung đô có 3 cái danh sách đề cử, ta có thể làm chủ cho Triệu công tử một cái, đến lúc đó sẽ có chuyên môn sứ giả tới nơi này mang bọn ngươi đến ngoại hải, cùng còn lại danh ngạch người có được cạnh tranh trở thành Vân Lam Tông đệ tử chính thức. 10. Đương nhiên, Triệu công tử tự nhiên không cần gia nhập vào Vân Lam Tông, đến lúc đó sứ giả mang ngươi an toàn rời bến sau đó, ngươi trực tiếp buông tha cạnh tranh là có thể. Không thể không nói, Quỳnh Giao nói phương này thư cờ có thể nói tuyệt diệu, hầu như không cần ra bất luận khí lực gì, là có thể an nhiên đạt được ngoại hải. Triệu Chính hầu như lập tức quyết định muốn dưới danh ngạch này. Nhưng vẫn bồi tọa Thạch Thiên, lại đột nhiên lên tiếng, xin hỏi cung chủ, nếu như đánh bại còn lại người cạnh tranh, có hay không có thể trực tiếp tiến nhập Thương Minh trong vương quốc? Quỳnh Giao cung chủ sửng sốt một chút, chợt gật đầu, cái này tự nhiên không thành vấn đề, nhưng đánh bại còn lại người cạnh tranh lời nói, vậy sẽ trở thành Vân Lam Tông đệ tử chính thức, điểm này các ngươi đều muốn thận trọng cân nhắc kỹ mới được. Đánh bại còn lại các lộ người cạnh tranh đối với Triệu Chính mà nói không khó, nhưng cái gọi là đi vào dễ dàng đi ra ngoài khó, không nói có thể hay không ở Vân Lam Tông dưới mắt trốn mất, coi như có thể làm được điểm ấy, cái này cũng bằng biến tướng tiêu khiển Vân Lam Tông, nhất tông tôn nghiêm có thể dung không được người khác khiêu khích. Không. Điểm này Triệu Chính tự nhiên cũng là nghĩ có được, hắn có thể không có tự tin đến có thể không nhìn một cái chí ít tam tinh trở lên thế lực. Cho nên ngay từ đầu hắn sẽ không nghĩ tới muốn trở thành Vân Lam Tông đệ tử, có thể tiến nhập ngoại hải, nghỉ ngơi và hồi phục một phen, các loại, chờ, thực lực kém không nhiều lắm vậy là đủ rồi, lại đông tiến bước vào Thương Minh Vương quốc, đây mới là tương đối an toàn cách làm. Nhưng Thạch Thiên dường như có không đồng dạng ý tưởng, Triệu Chính không khỏi cho hắn đưa một cái hỏi thăm biểu tình. Người sau cũng không kiêng kỵ cái gì, hướng về phía hắn nói, ngoại hải đến Thương Minh Vương quốc cũng là nguy hiểm trùng điệp, sợ là muốn lãng phí rất nhiều thời gian mới có thể vượt qua, còn như Vân Lam Tông bên kia, ta phải có biện pháp giải quyết ta. Nói xong lời cuối cùng, Thạch Thiên gượng cười. Thạch Thiên lai lịch bí ẩn, hắn cùng Vân Lam Tông có quan hệ, điểm này Quỳnh Giao cung chủ đến lúc đó không nghi ngờ. Nghe vậy liền cười nói, như vậy thì càng là không thể tốt hơn. Thạch Thiên đều chủ động biểu thị không thành vấn đề, Triệu Chính liền càng không thể nào cự tuyệt, ngược lại ghê gớm nhất cũng chính là đắc tội Vân Lam Tông, hắn còn không đến mức sợ. Trước đó vài ngày có tin tức truyền đến, sứ giả đại khái giữa tháng sẽ tới, thừa ra một chỗ liền cho ngươi. Quỳnh Giao cung chủ nhìn về phía Nguyệt Thu Nhã, cười nói, lần này vừa đi quay đầu lại không hẹn, lấy ngươi tư chất vô luận là gia nhập vào Vân Lam Tông cũng hoặc là rộng lớn hơn bầu trời cũng không thành vấn đề, hảo hảo làm chuẩn bị đi sao. Chương 702, Băng Hoàng Quyết mang tới chấn động. Danh ngạch này không thể nghi ngờ là chân quý, bởi vì mặc dù không cách nào tiến nhập Vân Lam Tông, tốt xấu cũng có thể ở lại ngoại hải trở thành, cũng so với ở nơi này khốn cùng chi địa tốt nhiều lắm không phải. Nguyệt Thu Nhã đứng dậy bái tạ, trịnh trọng nói, ta biết rồi. Quỳnh Giao thỏa mãn gật đầu, Nguyệt Thu Nhã không có hứa hẹn cái gì, nhưng cái này đã đủ rồi. Chiến nguyệt thể, đó là trong truyền thuyết thể chất, nàng không hoài nghi chút nào Nguyệt Thu Nhã có thể siêu việt cái kia ưu tú nhất Bích Hải trước cung thế hệ, đến lúc đó có sư môn cùng lần này tương trợ duyên, Bích Hải cung không thể nghi ngờ lại một cái núi dựa lớn. Cung chủ, còn lại trong khoảng thời gian này ta sẽ hoàn thiện một cái hộ sơn đại trận, coi như là nho nhỏ tâm ý Thạch Thiên đột nhiên nói rằng. Chớ nhìn hắn là Bích Hải cung đệ tử, nhưng trên thực tế hắn cùng Quỳnh Giao rất rõ ràng, song phương căn bản chưa nói tới bất luận cái gì tông môn tình cảm, Bích Hải cung cho hắn coi ân, bây giờ tự nhiên là phải trả. Ngũ 83. Quả nhiên, Quỳnh Giao mắt vượng sáng lên, Thạch Thiên vì Triệu Chính bày trận pháp, liền kiếm cùng đều đánh lâu không xong, có thể thấy được hắn ở trận pháp chi đạo tạo nghệ thâm hậu cỡ nào. Không nói khác, hảo hảo hoàn thiện một phen, ung dung ngăn trở kiếm cuồng cường giả như vậy, vậy khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Đối với lần này, nàng vui vẻ xin vui lòng nhận cho xuống tới. Thạch huynh như vậy, xem ra ta không phải bày tỏ một chút cũng. Triệu Chính cười nhạt. Tuy là Bích Hải cung phía trước đối với hắn có ý nghĩ khác, nhưng dù sao không có làm ra cái gì chuyện gì quá phận, cái kia âm mưu cũng liền không thể nào nói đến. Ngược lại thì hắn chiếm một cái chân quý danh ngạch, nhưng lại nhất định mang Nguyệt Thu Nhã cái này tiền đồ vô lượng đệ tử, phương diện này Bích Hải cung hoàn toàn chính xác đối với hắn bỏ ra không ít. Triệu Chính cũng không thích nợ ơn người khác. Quỳnh Giao cung chủ nhất thời lộ ra kinh hỉ màu sắc, Triệu Chính nhưng là đến từ thánh địa, trên người hắn cất giấu bao nhiêu vật chân quý người bên ngoài khó có thể tưởng tượng. Cái này, Quỳnh Giao khả năng liền oan uổng Triệu Chính, hắn nếu không phải tới từ thánh địa, ngược lại là từ so với Vân Ngộng Hải càng khốn cùng hạ giới đi lên người, hiện tại trong tay vật có giá trị cũng chính là ở Quang Minh chim trong huyệt mộ lấy được các loại bảo bối, nhưng những thứ này đối với Bích Hải cung mà nói nhiều lắm cũng chính là dệt hoa trên gấm. Suy nghĩ một chút, hắn mới nói, cung chủ, không biết có thể hay không để cho ta kiến thức các ngươi một chút chấn cung tuyệt học. Muốn xem Bích Hải cung chấn cung tuyệt học, lẽ nào hắn là chuẩn bị tiễn tu luyện điển tịch? Quỳnh Giao ngồi không yên, đứng lên cố nén kích động nói, tự nhiên là không thành vấn đề. Phương pháp này danh viết Bích Thủy Quyết, chính là tổ sư ở nơi này Vân Mộng trên biển tiềm tu vạn năm sở ngộ, phía sau ở trên biển tìm tòa hòn đảo này lấy tên Bích Linh nói chế Bích Hải cung, Bích Thủy Quyết cũng liền trở thành chúng ta chấn cung tuyệt học. Triệu công tử, đều xấu. Nói đồng thời, Quỳnh Giao cung chủ vươn tay, Bích Linh Quyết rất nhiều thần bí ở lòng bàn tay diễn dịch đi ra, cuối cùng hóa thành một đạo thủy tiễn nhằm phía Triệu Chính. Người sau vươn ra một chỉ điểm tại trên đầu tên mặt, thủy tiễn ầm ầm tiêu tán, Triệu Chính cũng cảm nhận được càng nhiều hạch tâm đồ đạc. Ở Triệu Chính xem ra, Bích Thủy Quyết đặt ở Vân Mộng Hải Chi bên trong, hoàn toàn chính xác cũng coi là tối cường pháp điện, so với Trăng Non Bộ Lạc cái kia tàn phá pháp điện mạnh không phải nhỏ tí tẹo. Nhưng trên thực tế, Bích Thủy Quyết thậm chí không sánh bằng một ít tiểu thiên vị diện tu luyện điện tịch, không nói khác, đã nói nhân tộc bảo khố bên trên cất giữ pháp điện, xếp hạng trước 10 đều so với Bích Thủy Quyết cường đại hơn. Những thứ này pháp điển đối với Triệu Chính mà nói chính là gân gà, tiễn một bộ cho Bích Hải cung ngược lại là không sao cả. Ta định tặng một bộ pháp điển, nói đi, các ngươi cần gì loại hình pháp điển? Triệu Chính cực kỳ ngay thẳng hỏi, một bộ không kém bộ luật dáng vẻ. tiến một bộ, còn có thể có yêu cầu. Cái này liền đa mưu túc trí tố tâm đều không thể bình tĩnh, đứng lên hỏi, Triệu công tử, ngươi muốn đưa pháp điện, so với Bích Thủy Quyết như thế nào? Hiếu thắng đơn giản hai chữ lại trương hiển Triệu Chính tự tin. Bích Thủy Quyết bị giáng chức thấp, nhưng hai vị cung chủ không chút nào không tức giận, các nàng không phải hết ngồi đại giếng, có cùng Vân Lam Tông bên kia liên hệ, tự nhiên biết Bích Thủy Quyết thuộc về cái gì tầng thứ pháp điện. Kỳ thực từ lúc trăm ngàn năm trước bắt đầu, các nàng mà bắt đầu suy nghĩ nghĩ biện pháp thay đổi một bộ cường đại hơn pháp điện. Đáng tiếc mặc dù là cái kia ngoại sự trưởng lão tỷ hệ nở bối, cũng không còn biện pháp lấy được một bộ cường đại hơn, thích hợp với nàng nhóm tu luyện điện tịch. Không nghĩ tới hôm nay Triệu Chính lại muốn tiễn một bộ tốt hơn cho các nàng, đây không thể nghi ngờ là trời giáng đại hỷ, đây cũng không phải là căng thẳng lúc, Tố Tâm vội vàng nói, nếu như có thể, tốt nhất là thủy thuộc tính phương diện tu luyện điện tịch. Vô luận là phía trước Bích Thủy Quyết, vẫn là Bích Hải cung địa lý vị trí, đều nói rõ các nàng thích hợp nhất chính là tu luyện thủy thuộc tính pháp điện. Triệu Chính gật đầu, phân ra một tia tâm thần đến Hỗn Nguyên giới bên trong, rất nhanh hắn liền lấy ra một khối ngọc giản. Vứt cho Tố Tâm, Triệu Chính tùy ý nói, đồ chơi này là ta một cái thủ hạ bại tướng công pháp tu luyện, là thủy thuộc tính, hẳn là thích hợp các ngươi. Tố Tâm đã không rảnh trả lời Triệu Chính, bắt tay ngọc giản băng lãnh, nàng có thể dễ dàng cảm nhận được tích chứa trong đó lấy mạnh mẽ đại hàn lãnh khí hơi thở. Chỉ là ngọc giản thì có như vậy uy năng, có thể thấy được bên trong cất giấu công pháp khủng bố đến mức nào. Nàng lập tức chìm vào tâm thần, ba chữ lập tức hiện hiện ở tim của nàng, Băng Hoàng Quyết. Chỉ là nhìn một chút tổng cương, Tố Tâm liền không nhịn được thán phục, thật là cường hãn công pháp. Sau đó nàng liền sâu đậm rơi vào bộ này đỉnh cấp thủy thuộc tính công pháp bên trong không thể tự thoát ra được, ước chừng qua đây đánh nửa canh giờ, nàng mới từ trong ngọc giản thế giới tỉnh táo lại, trên mặt vẫn mang theo quyến luyến không nỡ. Bộ này Băng Hoàng Quyết có thế nhập lão cung chủ pháp nhãn. Triệu Chính thâm ý sâu sắc hỏi. Tố Tâm trong lòng dùng mình, không chút do dự hạ thấp người nói, Triệu công tử, lúc trước là chúng ta bị quyền lợi che mắt ánh mắt, mong thứ tội. Người thương tình mà thôi, ta không trách các ngươi. Triệu Chính lắc đầu cười nhạt, Bích Hải cung điểm ấy hành vi hắn vẫn có thể tha thứ, bằng không cũng sẽ không đưa tặng Băng Hoàng Quyết, đây chính là tần đế tu công pháp, là thần giới người sáng tạo truyền xuống công pháp. Mặc dù là thiến phiên bản công pháp, nhưng dầu gì cũng là sáng giới cảnh sở tuyệt thế đại năng truyền lại, không nói tu luyện tới cực hạn có thể đến tới sáng giới cảnh tình trạng 1.8, chí ít bất diệt cảnh vấn đề không lớn. Tố Tâm nghe vậy thả lỏng một hơi, nàng còn tưởng rằng đây là Triệu Chính thăm dò, không nghĩ tới vị này Triệu công tử thật vẫn hời hợt bỏ qua. Mà bên kia, không kịp chờ đợi tham quan học tập Băng Hoàng Quyết Quỳnh Giao, cũng mạnh mẽ để cho mình từ công pháp trên thế giới trở lại hiện thực, ánh mắt của nàng vô cùng kích động, so sánh với tối đa chỉ có thể tu luyện tới nửa bước bất diệt Bích Thủy Quyết, Băng Hoàng Quyết không nhưng tầng thứ càng cao, uy lực càng không phải là Bích Thủy Quyết có thể so sánh. Đây chính là thủy thuộc tính ở giữa am hiểu nhất công kích hàn băng chi đạo tu luyện công pháp. Đối với Bích Hải cung mà nói, cái này không những ý nghĩa các nàng tương lai chẳng những có cơ hội sinh ra bất diệt đại năng, liền phổ biến đệ tử sức chiến đấu đều có thể tương ứng đề cao mấy lần. Nàng đứng lên, trịnh trọng hướng về phía Triệu Chính doanh doanh cúi đầu. Chương 703, tuyển trạch kiếm thuật bí pháp. Vân Lam Tông sứ giả một tháng bên trong đem đến Bích Hải cung, đây là một cái vô cùng cấp bách thời gian, dù sao không phải là mọi người đều cùng Triệu Chính giống nhau liếu vô khiến quải, tới lui tự nhiên. Nguyệt Thu Nhã liền không kịp chờ đợi bước trên hồi tộc đường, này ra ngoại hải không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về một lần, nàng phải thu xếp ổn thỏa tộc nhân mới được. Cùng đi nàng cùng nhau là Triệu Chính cùng Tề Vân hai người, người trước tiến nhập La Thiên Vương giả sau đó, ngược lại là không nỡ bắt đầu cái kia vì số không nhiều điểm công hiến, bỏ qua mủ quang bế quan bài vị ý tưởng, cùng mỹ nhân hồi chỉnh coi như là Tân Nguyệt thị có một cái bằng giao. Còn như Tề Vân, người này ngược lại là không mời mà tới, dám mặt dày theo, cũng mỹ danh kỳ viết đi ra ngoài lịch luyện, vừa lúc có bạn. Mới ra Bích Linh đảo cấm chế bên ngoài, Tề Vân liền muốn xuất ra hải thuyền, đây là trên biển chạy đi ổn thỏa nhất công cụ. Hải thuyền quá chậm, hay là dùng nó a? Triệu Chính lắc đầu, gõ ngón tay. Tiểu nửa bầu trời đột nhiên liền âm tối xuống, cũng là một đầu song xí một bên xích sắc, một bên màu trắng phi cầm yêu thú, khí thế kinh người. 31. Tề Vân ngẩng đầu vừa lúc đón nhận con này yêu thú ánh mắt, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, đã là minh bạch con này cho tới bây giờ chưa từng thấy yêu thú so với hắn còn mạnh hơn. Một đầu tương đương với nửa bước La Thiên cảnh giới phi cầm yêu thú, muốn nói so với tốc độ, cũng không nên so với hắn thuyền hư nhanh nhiều lắm. Ba người ngồi ở thân điểu phía sau lưng, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng chấn động, phạm vi nhìn liền lên như diều gặp gió, hai bên cảnh vật nhanh chóng lui lại, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ lại cảm giác được vô cùng vững vàng cảm giác, tự hồ chỉ là ngồi ở bên trong phòng mở dạng. Triệu huynh, ngươi cái này tọa kỵ thật là thần tuấn. Tề Vân có chút ít hâm mộ nói, so sánh với giám. Cố giới con này, Bích Hải cung những cái này phi hành tọa kỵ quả thực cực kỳ yếu ớt, tốc độ kém không chỉ gấp mấy lần, cái này thư thái độ cũng là khác nhau trời vực a. Triệu Chính cười không nói, xích xương chim tốt xấu cũng thuộc về dị thú phạm chủ, ở phi cầm yêu thú bên trong cũng có tương đối khá bài danh, ở nơi này Vân Mộng Hải chi bên trong tự nhiên cũng coi là thần điểu. Muốn nói chạy đi, loài chim yêu thú xác thực là sự chọn lựa tốt nhất, phía trước hắn không có sai bảo Xích Dương là bởi vì thực lực không đủ phải khiêm tốn, hiện tại không bằng La Thiên Vương giả, Vân Mộng Hải chi bên trong đã không đối thủ, tự nhiên là không chỗ nào kiêng kỵ. Mặt khác một bên, Nguyệt Thu Nhã đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tiến nhập luyện công trạng thái, chỉ thấy trên người nàng như có như không hàn ý chạy ra, ngẫu nhiên lại hiện lên một tia khiến người ta cảm thấy ấm áp quá mang, tựa hồ đang diễn luyện một môn cao thâm công pháp. Trên thực tế, nàng đang ở sáng tạo một môn công pháp, hơn nữa đã đến sau cùng giai đoạn. Đây là một môn nàng kết hợp rất nhiều ánh trăng loại công pháp tu hành, cuối cùng sáng tạo ra thích hợp nhất trăng non người công pháp tu luyện, còn như tham khảo pháp môn kẻ cung cấp, có Bích Hải Cung, cũng có đến từ Triệu Chính. Không thể không nói, Nguyệt Thu Nha đối với tộc nhân thật là tận tâm tận lực, hơn nữa tự thân cũng đầy đủ biến thái, ở cảnh giới này là có thể sáng tạo mới tinh pháp môn, không hổ là chiến nguyệt thể. Di, định vị kết thúc, phần thưởng của ta cũng có thể phát ra. Triệu Chính chợt nhớ tới cái này cha, dường như phía trước đổi mới sau đó hắn đạt thành đệ nhất nhân thành tựu, sẽ có thưởng cho cấp cho, chỉ là sau lại hắn mới kết thúc định vị ta y liền nên đón kiếm cùng cái này quỷ xui xẻo. Hắn bây giờ còn chưa thấy phần thưởng này đâu. Cho Tể Vân một cái khác quay rối ánh mắt của ta, Triệu Chính nhắm mắt điều chỉnh, rất nhanh thì vào không minh trạng thái. Gọi ra liên minh huyền thoại hệ thống, nghiệm chứng tiến nhập bài vị giao diện, lập tức liền bắn ra một cái nêu lên, chúc mừng đẳng cấp giả Triệu Chính hoàn thành định vị ta y, chiến tích vì cựu thắng một thua. Đệ nhất nhân thành tựu thưởng cho cấp cho, đem ngẫu nhiên thu được một loại anh hùng bí thuật, xét thấy đẳng cấp giả tỷ số thắng mạnh nổ, có thể tuyển chọn một cái phạm vi tính anh hùng bí thuật, phạm vi tính anh hùng bí thuật có chiến sĩ, pháp sư, thích khách, thổ thuộc tính, thủy thuộc tính. Có thể cung cấp tuyển trạch, đẳng cấp giả có hay không tuyển trạch một loại phạm vi tính anh hùng bí thuật tiến hành ngẫu nhiên thu hoạch. 10 cục định vị ta y, Triệu Chính chỉ thắng cửu cục, không phải Triệu Chính không muốn đi thắng, mà là tại liên tục bài vị bên trong đối với tinh lực của hắn tiêu hao quá lớn, không có biện pháp làm được chân chính vạn vô nhất thất, mà ở vương giả cục so tài xếp hạng bên trong, đối thủ cường đại cũng là một cách không ngờ. Có thể nói như vậy, nếu như không có các loại an gian năng lực, hắn 10 cục ở giữa có thể bắt 3 cục đều nên cười trộm. Điều này cũng làm cho không khó lý giải, vì cái gì nhân tộc đại thế giới sinh ra ngàn tỷ năm xuống tới, cuối cùng La Thiên Vương giả người thứ nhất thành tựu sẽ là Triệu Chính, bình thường đẳng cấp giả muốn phải đạt được cảnh giới này, không thể so cùng trong hoàn cảnh tu sĩ tu đến La Thiên cảnh kém bao nhiêu. Bài vị chật vật cảm khái chỉ là một cái thoáng qua, Triệu Chính rất nhanh thì lâm vào trước mắt tuyển trạch bên trong. Thường cho anh hùng bí thuật không có ra Triệu Chính dự liệu, mặc dù là thua một hồi, chiến tích của hắn như trước có thể nói nghịch thiên, hệ thống cư nhiên lần nữa tăng lên thường cho, từ tùy ý một loại anh hùng bí thuật đổi thành có thể cho hắn tuyển trạch một cái phạm vi. Cái này nhưng là một cái đỉnh tốt thường cho. Anh hùng bí thuật số lượng đa dạng, trong đó nghịch thiên thần kỹ tự nhiên có, nhưng cũng không có thiếu cũng không tính cường đại, là tối trọng yếu, trong đó thậm chí có thể sẽ cùng hắn đã có thần kỹ bí thuật sản sinh trong điệp, lượng trùng không sai biệt lắm năng lực ra thân, phần thưởng này không phải là bẫy cha nha. Thu nhỏ lại một cái phạm vi liền tốt hơn rất nhiều, tuy là cũng không có thể hoàn toàn ngăn chặn thu được gân gà bí thuật, nhưng tốt xấu an toàn rất nhiều. Hắn hiện tại cần phải làm là ở nơi này nhiều như rừng 2-30 cái tuyển hạng bên trong, tuyển trạch một cái thích hợp nhất chính mình. Ngẫm nghĩ đã có thần kỹ năng bí pháp, giống như chiến tranh giống giận tông sư vai như vậy tăng phúc kỹ năng, cũng có dịch chuyển cổ học như vậy tiến thối tự nhiên không gian chuyển di thần kỹ năng, còn có nhật nguyệt trên không, cựu trọng lan nở dê cùng gia thiên trưởng như vậy phạm vi lớn tính sát thương nhân tộc đỉnh tiêm chiến kỹ, mà hắn tự hành lĩnh ngộ đồng thời không ngừng tu luyện nguyên hỏa liên bí thuật càng là có 107 lấy kinh khủng đơn thể thương tổn năng lực, khuyết điểm chính là cần một chút thời gian chuẩn bị. Sửa sang lại một phen chính mình có năng lực, thoạt nhìn coi như là tương đối hoàn chỉnh, không có rõ ràng khuyết điểm. Ta không có cường đại tinh thần lực, nếu như có thể được một môn tinh thần bí pháp cũng xem là tốt. Triệu Chính nghĩ tới chính mình cái kia so với La Thiên cảnh cường giả tối đỉnh đều không hề yếu tinh thần lực, nhưng cái ý niệm này mới bắt đầu, hắn lập tức lại nghĩ tới một nhân vật, Kiếm Cuồng. Mặc kệ Kiếm Cuồng cái này nhân loại như thế nào, hắn kiếm thuật cũng là không chỗ nào chê, cũng so với cùng cảnh giới Lôi Hoang không đủ tháo vác nhiều lắm, trong này cũng đủ để nhìn ra kiếm đạo cường giả ưu thế. Nhất kiếm phi tiên, cũng là toàn bộ nhân loại cũng đã có ngộng. Triệu Chính cũng có, nghĩ đến đạt được một môn kiếm thuật trở thành tiêu diêu tự tại kiếm đạo tu sĩ, hắn cũng không kịp không có cường đại tinh thần lực nhưng không có tương xứng tinh thần bí pháp tiếp nối, trực tiếp lật tới kiếm thuật loại tuyển hạng, trực tiếp xác định ra. Hình ảnh lập tức rất nhanh cuồn cuộn, khiến người ta hoa cả mắt đứng lên. Triệu Chính hơi kích động, liên minh huyền thoại có ít kiếm anh hùng không ít, thấp tầng thứ đẳng cấp giả bên trong được hoan nghênh nhất thì có gã rèn, dịch đại sư giỡn các loại, chờ. Không biết mình có thể lấy mẫu ngẫu nhiên cái nào sử dụng kiếm anh hùng bí thuật. Còn chưa tới nhớ kỹ cùng huyễn tưởng một cái, trước mặt liền định cách một cái hình ảnh, là một cái Triệu Chính tương đối ngoa y y muốn kết quả. Chương 704, thừa phong ngự kiếm đi. Trong hình là một cái lãng nhân kiếm khách, một người bình thường thanh đồng đẳng cấp giả thậm chí kim cương đại thánh đều rất được hoan nghênh anh hùng, Tật Phong kiếm hảo. Tật Phong kiếm hảo giả sổ, một cái dùng kiếm anh hùng, Triệu Chính ở bài vị thời điểm rất ít tuyển trạch, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn đối với cái này anh hùng ưu ái. Đều là bởi vì này anh hùng quá mức tiêu sái tự nhiên, dùng vũ trụ diễn đàn ngoạn ra lời tổng kết chính là, giả sổ có thể khiến cho ta vui sướng. Chúc mừng đẳng cấp giả thu được ngự phong kiếm thuật. Gợi ý của hệ thống thanh âm làm cho Triệu Chính mới thôi sửng sốt, hắn không chút chơi đùa giả sổ cái này anh hùng, không phải là hắn không biết cái này anh hùng, hắn biết rõ nhớ kỹ, giả sổ là không có cái này ngự phong kiếm thuật kỹ năng. Hắn vội vã xem tỉ mỉ, sau đó mặt lộ vẻ kinh hỉ màu sắc. Giả sổ đích xác không có ngự phong kiếm thuật kỹ năng này, nhưng hắn sử dụng kiếm thuật đã bảo ngự phong kiếm thuật, từ hệ thống phía trên giải thích đến xem, học xong chọn bộ ngự phong kiếm thuật, chẳng khác nào học xong giả sổ hết thể kỹ năng. Đây là một bộ đầy đủ kiếm thuật bí pháp. Đem so với trước tưởng tượng một cái giả sổ kỹ năng, đây quả thực không nên để cho Triệu Chính quá kinh hỉ, đem so với trước anh hùng kỹ năng thu hoạch, lần này đơn giản là quá sung sướng. Triệu Chính không chút do dự lựa chọn thu hoạch ngự phong kiếm thuật bí pháp, một giây kế tiếp hắn trong chỗ u minh cũng cảm giác được trong óc nhiều rồi một cái vật bất đồng, đó là một loại đối với kiếm lý giải, cùng với tứ thức kiếm chiêu. Rất nhanh hắn liền tỉnh ngộ lại, đối với kiếm lý giải đây chính là giả sổ sở kỳ hiệu bị động, lãng khách chi đạo. Sử dụng kiếm nói tu sĩ lời lý giải chính là, đây chính là trong truyền thuyết kiếm tâm. Tất cả mọi người sử dụng kiếm, vì sao chỉ có một bộ phận rất nhỏ người mới có thể xưng là kiếm đạo cường giả? Trong đó lớn nhất khác biệt chính là, kiếm đạo cường giả nhất định sở hữu một viên kiếm tâm. Bây giờ Triệu Chính coi như là danh chính ngôn thuận kiếm tu, nhìn nữa tứ thức kiếm chiêu, quả nhiên là dạ sổ tứ đại kỹ năng, chém thép tốc biến, bức tường cản gió, tiến lên trước chém cùng với trung cực đại chiêu cuồng phong tuyệt hơi thở chém. Bốn thức này kiếm chiêu chỉ có kỳ hình, hiện tại Triệu Chính không cách nào thi triển ra, mỗi một thức cần tích lũy đến nhất định độ thuần thục mới có thể sử dụng. Hơn nữa bốn chiêu là tầng tầng tiến dần lên quan hệ. Tỷ như chém thép vọt đến nhất định độ thuần thục sau đó, là có thể sơ bộ vận dụng bức tường cản gió thuần thục sau đó, mới có thể tiếp tục sử dụng tiến lên trước chém. Triệu Chính muốn phải một bộ kiếm thuật luyện đến đại thành, sợ là cần không ít thời gian và tinh lực, bất quá hắn không thể không biết phiền phức, ngược lại càng phát ra cảm thấy thỏa mãn. Hạn chế càng nhiều, bộ này kiếm thuật lại càng mạnh mẽ. Ngự kiếm thừa phong đi. Ngoại trừ ma thiên gian, mang theo mơ hồ hưng phấn, Triệu Chính bắt đầu ở trong đầu diễn luyện ngự phong kiếm thuật đệ nhất thức, chém thép tốc biến. Một chiêu này nhìn như là lại cực kỳ đơn giản, chỉ là rút kiếm đánh thường, nhưng trong lúc mơ hồ lại ám phụ đại đạo trí giản tinh yếu, làm cho Triệu Chính không khỏi nhớ lại nhân tộc đại thế giới đã từng một cái chi nhánh dân tộc, cái kia gọi phù tang tộc tiểu quốc, liền tôn trọng loại này kiếm thuật, danh viết rút kiếm thuật. Truyền thuyết một người bình thường phàm nhân đem bản tiêm thuật luyện đến cực hạn, mặc dù là thông hiểu võ thuật phàm nhân cao thủ cũng không còn biện pháp né tránh. Một kiếm đoạt mệnh, quả thực là tiêu sái không gì sánh được. So sánh với tương tự bạt tiêm thuật, Triệu Chính tu luyện một thức này chém thép tốc biến tự nhiên muốn cao đoan rất nhiều, tu đến đại thành, ngoại trừ quỷ kia thần khó lường xuất kiếm tốc độ, cũng có thể chém ra một đạo kiếm khí, trong nháy mắt đem đối thủ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Rút kiếm, xuất kiếm, rút kiếm, xuất kiếm. Cái này rút ra một cái chém một cái trong lúc đó, Triệu Chính cảm nhận được kiếm đạo huyền diệu, không có chút nào xuất ruột, đâu ra đấy diễn luyện lấy. Bắt đầu Tề Vân cảm thấy là mình nhìn lầm rồi, sắt vách nhắm mắt minh tưởng Triệu Chính. Trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ đặc biệt khí thế, sau đó nhanh chóng giấu đi, nhưng rất nhanh lại lúc gần lúc hiện. Cái này là kiếm ý. Tề Vân phát hiện cổ khí thế này cùng hắn từng tại kiếm cuồng trên người cảm giác không sai biệt lắm, tâm lý không khỏi âm thầm vô cùng kinh ngạc, lẽ nào Triệu Chính đang tu luyện một môn kiếm thuật? Hắn có điểm không nói, Triệu huynh dường như cái gì cũng có đọc lướt qua, không gian chi đạo không cần nói, hắn còn hiểu hỏa đạo cùng tinh thần lực, được rồi, hắn vẫn một cái thể tu giả. Đại đạo 3000, người lúc đó có nghèo, một dạng tu sĩ đều là tinh thông một đạo. Cái loại này siêu có thiên phú giả cũng bất quá là cùng tu lưỡng đạo, nhiều hơn nữa Tề Vân liền chưa từng thấy. Lẽ nào Triệu huynh không biết tham thì thâm đạo lý? Hắn đã đồng thời tu luyện mấy môn đạo pháp, lại vẫn muốn đọc lướt qua kiếm đạo. Đột nhiên, hắn chợt lùi về sau một bộ, cái kia hiện ra kiếm ý dĩ nhiên làm cho hắn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Kiếm ý này, so với kiếm cùng còn kinh khủng hơn, đây mà vẫn còn là người ư? Tề Vân nghĩ tới điều gì, hai mắt đột nhiên có chút dại ra, dường như Triệu Chính đọc lướt qua đạo pháp. Tại nơi một đạo bên trong đều thuộc về biến thái cấp bậc, không gian chi đạo trêu chọc là thiên hậu kỳ cường giả dễ dàng, nhục thân tu vi so với cùng cảnh giới thể tu giả còn muốn biến thái, càng chưa nói kinh khủng kia lực sát thương hòa đạo. Bây giờ xem ra, cái này kiếm đạo phương diện, Triệu Chính cũng sẽ là kiếm tu trong biến thái. Chợt thần hiện ra kiếm ý, đem đang ở tự nghĩ ra công pháp Nguyệt Thu Nhã cũng thức tỉnh, nàng tỉ mỉ cảm thụ một cái Triệu Chính khí tức trên người, đồng dạng lộ ra một cái im lặng biểu tình. Người này chính là một biến thái. Như vậy hai ngày đường ven biển bừng bừng lọt vào trong tầm mắt. Cũng chính là cái này thời điểm, Triệu Chính rốt cục mở mắt, nhếch miệng lên một nụ cười, hiển nhiên đối với lần này tiểu bế quan rất hài lòng. Chém thép tốc biến độ thuần thục đã đạt đến 3 thành, coi như là hơi có chút thành tựu. Triệu huynh chúc mừng a, không nghĩ tới ngươi còn có phương diện kiếm đạo thiên phú, thực sự là tiện sát bọn ta. Tề Vân chắp tay nói hạ. Nguyệt Thu Nhã đã ở nhìn hắn, trong mắt lấp lánh vô số ánh sao. Ở tu sĩ cái quần thể này ở giữa, có thể có phương diện kiếm đạo thiên phú, đích xác rất khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Triệu Chính biểu tình sửng sốt, nhưng rất nhanh phản ứng kịp, chắc là bản thân điều khiển lực không đủ, không có dấu ở cái kia buộc phát ra kiếm ý, mơ ý gọi hai người phát hiện. Đương nhiên, hắn cũng không có cất dấu nắm bắt ý tứ, sướng cười đáp, kỹ năng nhiều không phải đẻ người, ngược lại cũng không coi chắc trở. Tề Vân cùng Nguyệt Thu Nhã ra mặt giật một cái, không nói gì. Cùng Triệu Chính nói trong tu luyện sự tình, đó thuần túy là đả kích người, Nguyệt, rất cao tốt, Thu Nhã nhìn về phía Tề Vân thẳng thắn nói sang chuyện khác, nay vẫn có thể bộ lạc, Tề sư huynh ngươi là cùng chúng ta phân đạo vẫn là. Cái này, ta còn không có đi qua Nguyệt sư muội bộ lạc, đều gần như vậy nếu không đi ngồi một chút xoái. Ở Nguyệt Thu Nhã dưới ánh mắt, Tề Vân biểu tình dần dần xấu hổ. Kỳ thực từ lúc hắn chủ động đưa ra theo, Nguyệt Thu Nhã liền ý thức được cái gì, nàng nhìn thoáng qua Triệu Chính, cảm thấy vẫn là bang một cái vị này lòng nhiệt tình sư huynh. Liên nhẹ giọng nói rằng, Tề sư huynh, nghe đại sư huynh nói ngươi có bên ngoài sông chi tâm, lần này tới nên không phải cũng muốn theo chúng ta cùng nhau đi ngoại hải a? Tề Vân cả người chấn động, ngươi cảm thấy có khả năng hay không, cũng không biết đem sứ giả có thể đáp ứng hay không mang nhiều. Sự do người làm, thì nhìn Triệu Chính có nguyện ý hay không giúp ngươi. Nguyệt Thu Nhã trực tiếp một chút rõ ràng. Tề Vân cũng không kịp nhiều như vậy, xoay người nhìn về phía Triệu Chính, ánh mắt tràn ngập ước ao nói, Triệu huynh, ngươi xem việc này. Chương 705, trăng non nguy cơ. Triệu huynh, không chê, ta nguyện đi theo cùng ngươi. Thấy Triệu Chính không nói lời nào, Tề Vân cắn răng một cái cũng là một gối quỳ xuống. Triệu Chính nghe vậy hơi động lòng, Tề Vân tâm tư đã rất rõ ràng, hắn đã không thỏa mãn với Vân Mộng Hải cái này khốn cùng chi địa, khát vọng bên ngoài càng thêm thế giới đặc sắc. Mà đi thông cái thế giới này biện pháp chỉ có hai cái, một cái bằng thực lực bản thân sống qua ngoại hải cấm khu, một cái dựa vào đại thế lực tiếp dẫn, người trước hắn không có thực lực này, người sau không có quan hệ này. Nhưng bây giờ còn có một cái biện pháp, đó chính là thánh địa đệ tử Triệu Chính, hai cái này biện pháp bất kỳ một cái nào trong đó, hắn đều rất có hy vọng làm được mang theo một người ly khai. Có thể nói như vậy, Tề Vân căn bản là bởi vì muốn rời khỏi, mở ra cửa muốn theo đuổi theo Triệu Chính, bất quá tu sĩ chọn đời người tiên, quỳ xuống cần phải so với người thường đến càng thêm khó có được, đây cũng tính là mười phần thành ý. Người bình thường Triệu Chính tự nhiên là bất tiết nhất cố, quỳ xuống thần phục đã nghĩ tự mình ra tay, thật đem mình làm một nhân vật hay sao? Nhưng đối với Tề Vân Triệu Chính vẫn tương đối có hảo cảm, hơn nữa quan trọng nhất là, vừa rồi hắn đang suy nghĩ chính mình cần không cần thủ hạ, không nói cái gì tranh phách đại nghiệp, đã nói. 597. Hắn tốt xấu cũng muốn tụ tập tài phú, cho ăn no bài vị hệ thống A. Dường như bồi dưỡng một lớp cuối cùng, vô luận là cướp đoạt cũng tốt, vẫn là bình thường buôn bán hành vi đều tương đối dễ dàng A. Mọi việc thân lực thân vi, sợ là được mệt chết. Sau khi nghĩ thông suốt, Triệu Chính đem Tề Vân kéo cười nói, đừng hơi một tí liền quỳ xuống, ta mang ngươi đi ra ngoài cũng được. Tề Vân nhất thời đại hỉ, chỉ là còn chưa kịp nói lên vài câu thần phục nói, dưới chân xích xương dị thú lại giành trước phát sinh thét dài cảnh báo, trên lưng ba người nhìn về phía trước, nguyên lai là đã đến gần rồi đường ven biển. Nhưng xích xương không có khả năng vì vậy mà cảnh báo, Tề Vân cùng Nguyệt Thu Nhã trông về phía xa không có kết quả, trên mặt có chút không rõ ý tưởng. Hư không hải sở dĩ khiến người ta đàm luận chi biến sắc, ngoại trừ nó tràn đầy nguy hiểm bên ngoài, nó đối với tu sĩ cũng có thiên nhiên áp chế, tỉ như cảm giác liền là một mặt. Ở hư không hải ngoại vì có thể còn có thể vạn dặm phương viên đều ở trong mắt, nhưng phải thay đổi tại chính thức sâu trong hư không, mặc dù là La Thiên cường giả đang ở trong đó, sợ cũng chỉ có thể cùng phàm nhân ở trên đất bằng một dạng, chỉ có thể nhìn mắt nhìn. Việc này tạm thời không đề cập tới, lại nói xích xương chim đột nhiên minh cảnh, Tề Vân Nguyệt Thu Nhã hai người không có phát hiện không hợp lý, Triệu Chính tụ, giờ bờ giờ gì, tuệ minh dị hỏa với hai mắt, trước mắt phạm vi nhìn trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi, cũng là phát hiện vấn đề. Có người ở đánh Tân Nguyệt thị vừa dứt lời, Nguyệt Thu Nhã không cười nói bừa bãi dung nhan lập tức bị kinh loạn thay thế, nàng không hoài nghi chút nào Triệu Chính lý do thoái thác, duyên dáng gọi to, là ai? Triệu Chính ở Vân Mộng Hải có thể không phải nhận thức vài cái thế lực, cũng không giải thích cặn kẽ như vậy, chỉ là thoải mái, tạm thời không có việc gì, yên tâm. Nói dưới chân hơi run lên, xích xương lập tức quạt liên tiếp cánh, tốc độ tăng vọt mấy lần xông về phía trước. Lên bờ, phạm vi nhìn cùng cảm giác lập tức tăng vọt, chỉ là chưa tới một khắc đồng hồ, Nguyệt Thu Nhã cùng Tề Vân cũng phát hiện trước mặt tình trạng. Một chỗ liên miên sơn mạch bên trong có trận pháp và thuật pháp va chạm quang mang chớp thước, nơi đó chính là Tân Nguyệt thị bộ lạc chỗ. Chính như Triệu Chính nói, lúc này Tân Nguyệt thị còn không có triệt để gặp trận pháp bị phá, vẫn giữ cử tộc lực lượng, bất quá lúc này hộ tộc đại trận quang mang ảm đạm, đã lung lay sắp đổ, cách bọn họ diệt tộc lúc đã không xa. Bộ lạc tộc trưởng Nguyệt Tu Tuyền mang theo cả tộc chiến sĩ đang ở trận pháp phía dưới, trận mắt nhìn ngoài trận kẻ xâm lược. Đến đây đánh bọn họ bộ lạc là hai cái thế lực, một bên đen tuy y y trang phục, một bên cũng là thuần trắng y y, không phải là độc nhất vô song, hai bên trên người phục sức đều theo trang sáng đồ án. Nguyệt Minh Châu, ta trang non thử hỏi chẳng bao giờ chiếm quá ngươi Vân Nguyệt nửa phần tiện nghi, ngươi vì sao đánh cùng ta? Nguyệt Tu Tuyền phẫn nộ chất vấn Bạch Di gì thế lực thủ lĩnh. Bên ngoài hai cái thế lực chính là Tân Nguyệt thị đối thủ một mất một còn, Hắc Nguyệt thị cùng một người đồng trúc Nguyệt thị tách ra đi thế lực Vân Nguyệt thị. Nguyệt thị tam tộc đồng tông đồng nguyên, chỉ là bởi vì lý niệm và lịch sử vấn đề, trang non cùng Hắc Nguyệt đó là không hóa giải được đối thủ một mất một còn, mà Vân Nguyệt Thị thì chỉ lo thân mình, cũng không tham dự mới hát tranh. Tuy là Vân Nguyệt cho tới bây giờ không có đã đứng đội, nhưng trên thực tế, bọn họ thường thường càng thiên hướng Trăng Non, mà tương đối chán ghét âm hiểm tàn nhẫn Hắc Nguyệt Thị người. Vân Nguyệt cùng Trăng Non giữa hai tộc quan hệ vô cùng hòa hợp, cho nên bây giờ Vân Nguyệt dĩ nhiên cùng Hắc Nguyệt liên hợp tiến công chính mình, đây là Nguyệt Tu Tuyền không nghĩ ra, cũng vô cùng phẫn nộ chỗ. Phải biết rằng hắn lúc còn trẻ còn cùng Nguyệt Minh Châu kết bạn hành tẩu Vân Mộng Hải, mấy lần đồng sinh cộng tử kia mà. Vân Nguyệt Thị tộc trưởng đương nhiệm chính là vì thủ Bạch Y Lệ Nhân Nguyệt Minh Châu. Nghe Nguyệt Tu Tuyền chất vấn, trên mặt hắn xấu hổ màu sắc chợt lóe lên, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục thái độ bình thường, chỉ là ôn thanh nói: Ta Vân Nguyệt cùng Liệt Hỏa Cốc kết làm tử thủ, Tu Tuyền huynh ngươi cũng biết ta Vân Nguyệt bộ tộc tại phương diện chiến đấu không phải cực kỳ am hiểu, nhiều lần bị Liệt Hỏa Cốc chấn ép, bây giờ đã đến tình cảnh nguy hiểm. Nguyệt Tu Tuyền nghe vậy giận quá, quát lên: Ngươi bị người khác khi dễ, liền tới khi dễ ta. Cũng không phải, ta Vân Nguyệt cần tự bảo vệ mình, phải diệt Liệt Hỏa Cốc, cho nên ta dự định mời gia tộc vũ khí. Nguyệt Minh Châu ngữ khí kiên định, bọn họ bộ tộc cùng Liệt Hỏa Cốc đã đến không chết không thôi tình trạng, chỉ có đạt được tộc vũ khí mới có thể thay đổi cả khuôn. Cho nên ở Hắc Nguyệt thị tộc trưởng Nguyệt Vũ Hải mời hắn đánh Trăng Non, đồng thời hứa hẹn mời gia tộc vũ khí trước tiên có thể cho Vân Nguyệt sử dụng 10 năm sau đó, hắn không có bất kỳ do dự nào đáp ứng. Đây cơ hồ là duy nhất tự cứu biện pháp. Tộc vũ khí nói đến, Tam Vương một dạng tộc nhân mặt lộ vẻ khó hiểu, nhưng trưởng lao trở lên cao tầng lại lập tức biến sắc. Nguyệt Minh Châu ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Nguyệt Tu Tuyền sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Nguyệt Minh Châu mở miệng muốn nói cái gì, nhưng bên cạnh Hắc Nguyệt tộc trưởng Nguyệt Vũ Hải cũng là phát sinh chói tai cười nhạt, không có bảo tàng cũng không tự rước, quả thực ngu xuẩn. Nguyệt Vũ Hải, ngươi nhìn tổ huấn vì vật gì? Hắc, ta chỉ biết tiếp tục như vậy nữa, Vân Nguyệt thị đem cái thứ nhất diệt vong, kế tiếp chính là chúng ta, ở cái thế giới này thực lực mới là trọng yếu nhất, làm cho chó má tổ huấn gặp quỷ đi thôi. Nguyệt Vũ Hải lời nói hiển nhiên xúc động Nguyệt Minh Châu thần kinh, hắn rút kiếm cao giọng, Nguyệt Tu Tuyền nhiều lời vô ích, giao ra vật kia tới, bằng không trận phá tộc vong sắp đến. Nguyệt Vũ Hải lòng mơ ước bừng bừng, Nguyệt Minh Châu là vì tự cứu nhất mạch, bọn họ đều lựa chọn không thấy tổ huấn, muốn mở ra truyền thuyết kia bảo tàng. Nguyệt Tu Tuyền thần sắc không ngừng phát sinh biến hóa, cuối cùng cùng với bên người đại trưởng lão liếc nhau trao đổi ý tưởng, có chung quyết định. Chiến. Không nói tổ huấn không thể làm trái, coi như là muốn mở ra, cũng không có thể tiện nghi cái này hai mạch. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, coi như giao ra một số vật gì đó, Hắc Nguyệt thị cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, càng chưa nói lúc này một số vật gì đó còn không ở trong tộc. Thấy Nguyệt Tu Tuyền thờ ơ, ngoài trận hai vị tộc trưởng cũng minh bạch sự lựa chọn của hắn, lập tức mệnh lệnh thủ hạ tăng mạnh công kích. Chương 706, Nguyệt Thần Bảo Khố. Hai tộc manh công, tu di trong lúc đó, Tân Nguyệt thị phòng thủ trận pháp liền cáo phá. Ha ha, Trăng Non nhất mạch hôm nay tất vong, giết cho ta. Giết. Ở Nguyệt Vũ Hải điên cuồng trong tiếng cười lớn, Hắc Nguyệt thị người dẫn đầu nhảy vào sân cốc, mà Trăng Non người đã xuất ra vũ khí, chuẩn bị làm sau cùng quyết tử đấu tranh. Nhưng ngay lúc này, ngoài ý muốn xảy ra, một đạo ngân quang từ phía trên đột nhiên rơi, đánh vào phía trước Hắc Nguyệt trong đám người, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ, đám này cấp tiên phong nhất thời kêu rên kêu thảm thiết, người ngã ngửa đổ. Chưa tỉnh hồn Hắc Nguyệt người, chỉ thấy phía trước nhiều rồi một cái khe rãnh, trở lại từ đầu hoảng sợ xem, đã thấy bầu trời xa xa, một cái cự đại ảnh tử đang chạy như bay tới. Trong chớp mắt, liền đi tới trên sơn cốc không. Thì ra, cái này dĩ nhiên là một con to lớn phi cầm yêu thú, lam bạch nhị sắc nhẹ phiến, mang theo nhiếp nhân tâm phách khí tức. Chỉ lát nữa là phải diệt vong Trăng Non người, lại bị đột nhiên quấy rối cục, Nguyệt Vũ Hải nhất thời tức giận, nhưng bị chấn nhiếp bởi con này khí tức của yêu thú lại cùng mình tương đương, cũng không phải tự do yêu tu, nghĩ đến có thể có như vậy tọa kỵ người nhất định là bất phàm. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hắn la to, các hạ vì sao nhúng tay chúng ta Nguyệt thị nhất tộc phân tranh? Cái kia phi cầm yêu thú cúi đầu nhìn hắn một cái, chợt lộ ra khinh thường biểu tình, xoay quanh rơi xuống trên đất trống, sau đó quỳ xuống đất túi người. Lúc này Tam Phương thế lực mới nhìn thấy yêu thú trên lưng thì ra có ba người, hai nam một nữ. Khi nhìn thấy cái kia cô gái tuyệt sắc thời điểm, Tam Phương sắc mặt người cũng thay đổi. Bất đồng chính là, Hắc Nguyệt cùng Vân Nguyệt người là sắc mặt khó coi, mà Trăng Non người thì là đại hỉ. Là tộc nhân của bọn họ Nguyệt Thu Nhã. Tiến lên một bước, chết. Nguyệt Thu Nhã ánh mắt lạnh như băng quét ngang hai tộc người, nàng không phải một cái dễ dàng có cảm xúc nhân, nhưng bây giờ nàng thập phần phẫn nộ. Giả sử nàng vãn bên trên như vậy một bước, Trăng Non chẳng phải là muốn đối mặt họa diệt tộc. Nguyệt Thu Nhã đứng ở khe rãnh trước, chấn nhiếp hai tộc chiến sĩ. Hai tộc người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trong lúc nhất thời cũng không dám về phía trước, khác bọn họ không phải rõ ràng như vậy, nhưng Nguyệt Thu Nhã là Nguyệt thị 10 vạn năm đều khó tìm một cái tuyệt đỉnh thiên tài, lại bái nhập Bích Hải Cung, nghe nói Vân Mộng Hải cường giả đỉnh cao Quỳnh Giao cung chủ đối với hắn hết sức coi trọng, muốn đại lực bồi dưỡng. Ở Vân Mộng Hải, ai cũng không thể bỏ qua Bích Hải Cung. Lúc này Nguyệt Thu Hải cùng Nguyệt Minh Châu đều nói thầm một tiếng không tốt, bọn họ tự nhiên biết Nguyệt Thu Nhã thâm thụ Bích Hải Cung coi trọng, động tân Nguyệt thị khó tránh khỏi sẽ đưa tới Bích Hải Cung áp lực. Nhưng phía trước bọn họ nghĩ là chỉ cần lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai giải quyết Trăng Non người, quay đầu đối mặt độc thân Nguyệt Thu Nhã, bọn họ tự nhiên có những phương thức khác hóa giải, Bích Hải Cung cũng không thể vì một cái đệ tử liền diệt hai tộc thế lực a. Coi như Bích Hải Cung nên vì Nguyệt Thu Nhã xuất đầu, đạt được cái thư ở trong truyền thuyết bảo tàng sau đó, bọn họ còn chưa hẳn sợ. Chỉ là không lường được muốn, trăng non người còn không có diệt, Nguyệt Thu Nhã ngược lại xuất hiện trước. Hơn nữa bên người còn đi theo hai người đồng bạn, nghĩ đến cũng đúng Bích Hải Cung đồng môn, cái này ngay trước Bích Hải Cung nhân giết ra diệt tộc, cái này tính chất lại không giống với. Minh Châu lão đệ, khai cung không quay đầu mũi tên, truyền thuyết món đồ kia có diệt thế chi lực, nếu như đạt được chính là Bích Hải Cung sợ gì? Nguyệt Ú Hải âm lãnh nói nhỏ. Nguyệt Minh Châu thần sắc biến ảo, cuối cùng cắn răng một cái, cầm đầu hướng phía sơn cốc đi tới. Nguyệt Ú Hải mặt mang nhe răng cười đồng hành, phía sau hai người chiến sĩ tập kết, thanh thế lớn. Cái này hai tộc khẽ động, ý tứ cũng rất rõ ràng, căn bản sẽ không đem Nguyệt Thu Nhã uy hiếp coi ra gì, điều này làm cho sau lưng Nguyệt Tu tuyển các loại chờ, trăng non người mới mọc lên hưng phấn chi tâm tát. Trở về chỉ có Nguyệt Thu Nhã cùng Triệu Chính, còn có một cái trẻ tuổi Bích Hải Cung đệ tử, coi như thêm sĩ đầu kia khí thế kinh người yêu thú, bọn họ một phe này cũng kiên quyết thỉnh thoảng hai tộc đối thủ. Lưỡng bại câu thương khó tránh khỏi. Nguyệt Tu tuyển vội vã xuất hiện ở Nguyệt Thu Nhã bên người, thấp giọng nói, "Thu Nhã Triệu Chính các ngươi nhanh lên cưới yêu thú rời đi, sau này lại vì bọn ta báo thù rửa hận." Rất nhiều tộc lão cũng là vội vàng khuyên cách, Nguyệt Thu Nhã nhưng là trong truyền thuyết chiến nguyệt thể, lại bái nhập Bích Hải Cung, tuyệt đối có năng lực vì bọn họ báo thù. Trên thực tế, Vân Nguyệt cùng Hắc Nguyệt đều là khuynh toàn tộc chi lực mà đến, Nguyệt Thu Nhã rất rõ ràng coi như mình gia nhập vào, cũng không khả năng nghịch chuyển cục diện. Nhưng bên người nhiều rồi một cái Triệu Chính, tình huống lại bất đồng. Cho nên hắn không loạn chút nào, ngược lại hỏi, "Tộc trưởng, Vân Nguyệt từ trước đến nay cùng chúng ta giao hảo, làm sao cũng theo Hắc Nguyệt khuynh tộc mà đến? Lúc này là lúc nào rồi còn hỏi cái này?" Nguyệt Tu tuyển cái này cấp bách a, nhưng thấy Nguyệt Thu Nhã bất vi sở động bộ dạng, hắn chỉ có thể vội vã đem chuyện nói đơn giản một lần. Sau cùng hắn nổi giận mắng, "Tổ huấn có lời, trong tộc không phải xuất kỳ tích người, không thể mở ra Nguyệt Thần bảo khố, nếu không sẽ đưa tới Di Thiên đại họa." Nguyệt Minh Châu cư nhiên đợi tin Nguyệt Ú Hải nói như vậy muốn mở ra bảo khố, đơn giản là hồ đồ vô liêm sỉ. 305. Kỳ thực Thu Nhã coi như là kỳ tích người, ngược lại cũng đặt thành mở bảo khố điều kiện, bất quá muốn mở cũng chỉ có thể từ Thu Nhã mở ra, bọn họ căn bản không có tư cách. Đại trưởng lão cũng là ưu nói rằng, "Nguyệt Thần bảo khố." Ba cái thanh niên nhân ánh mắt sáng lên, Triệu Chính cùng Tề Vân thuần túy là bản năng hứng thú, mà Nguyệt Thu Nhã thì là lập tức nghĩ tới bên trong tộc truyền thuyết kia. Truyền thuyết Nguyệt thị tổ tiên đến từ cực đông phương hướng đại vực, không ngừng duyên cớ nào lưu vong đến cái này cực tây chi địa phong bế chi địa, ngoại trừ một bộ phận tộc nhân bên ngoài, còn có nhất kiện có thể sở hữu diệt thế chi lực chí bảo. Tổ tiên Lâm vẫn trước, lấy sức mạnh to lớn đem chí bảo giấu ở một nơi, nơi này chính là Nguyệt Thần bảo khố, cũng nhắc nhở hậu nhân trừ phi trong tộc xuất hiện kỳ tích người, bằng không không thể mở ra bảo khố. Không không. Này dân dạy lưu truyền bất đại, MI, thời kỳ tam tộc người đều ở đây tuân thủ, tới gần nhất mười mấy đời người đã sớm đem cái này tổ tiên dân dạy cho rằng nhất kiện giả dối không có thật việc. Nghĩ phỏng chừng chính là tổ tiên đang khoác lác bước. Dù sao nếu là có sức mạnh to lớn như vậy, vì sao Nguyệt thị tam tộc ở nơi này khốn cùng chi địa còn lẫn vào kém như vậy? Nhưng tam tộc mỗi một thời đại tộc nhân đều biết, kỳ thực chuyện này là thực sự. Đang khi nói chuyện, hai tộc liên quân đã đến sơn cốc trước, đồng thời hoàn toàn đem lối ra phong tỏa ngăn cản. Trong lúc nhất thời trăng non người bi vẫn đã xông lên khuôn mặt, tùy thời làm xong liều chết đánh một trận. Nhưng Nguyệt Thu Nhã lại thần sắc không thay đổi, chỉ là quay đầu nhìn về phía Triệu Chính, chân thành nói, "Ngươi sẽ giúp ta?" Triệu Chính không cần, phải, nghĩ ngợi, lời nói nhảm, "Ngươi là ta quyết định nội bộ thế tử, không giúp ngươi thì giúp ai?" Quá khứ Triệu Chính trong miệng nói thế tử, nếu không phải là gặp phải không nhìn, nếu không phải là cái tiểu bạch nhãn, nhưng lần này Nguyệt Thu Nhã cũng là nhẹ nhàng điểm một cái vớt tay. Cái này, dường như thầm chấp nhận a. Triệu Chính nhất thời đại hỉ. Không nghĩ tới vào lúc này, mỹ nhân rốt cục khuất phục. A Phi, là bị chính mình cảm động. Nhìn sát ý ngút trời mà tới hai tộc liên quân, Triệu Chính chỉ cảm thấy những người này, vẫn còn có chút khả ái. Lúc này Nguyệt Ú Hải nếu như biết Triệu Chính ý tưởng, sợ là muốn tư cờ G.I.N. thổ huyết 3 lít, nhưng hắn còn có tha tâm thông thần thông, cho nên thấy hoàn toàn phong tỏa trăng non bộ tộc, liên quan Nguyệt Thu Nhã cũng bị bao vây, trên mặt hắn đắc ý màu sắc càng ngày càng nặng. Giao ra Ngọc Linh Lung, ta có thể lưu ngươi nhất mạch kéo dài, bằng không chó gà không tha sáu.